Một kiện kiện linh khí bị những kia khổng lồ nham thạch va chạm chính, mưa rơi. Hắn ở động thủ giờ, phía sau tòa kia cũ nát nhưng cổ lão truyền tống trận, như trước duy trì vận chuyển bình thường, càng nhiều mơ hồ cao to bóng người, cũng đang chậm chậm trở nên rõ ràng, từng cái hoàn thành truyền tống, giáng lâm đến đó. Đến tiếp sau đến những dị tộc kia, cùng trước hết người kia như thế, đều có như nham thạch giống như cứng rắn da rẻ. Những người kia không có mặc đặc thù chiến giáp, phản phất thân thể bọn họ, chính là bọn họ lực kháng chúng sinh thâm hậu hàng rào. Bọn họ lần lượt từ truyền tống trận hạ xuống, thân như trọng thạch, mạnh mẽ rơi xuống đất, dưới chân giẫm khắp nơi, ở đòn nghiêm trọng bên dưới, đều sinh ra rõ ràng vết rách. Những người kia đưa mắt nhìn, trong mắt tràn ngập kích động cùng mừng như điên, còn không giờ lấy dị tộc ngôn ngữ hoan hô. Tổ địa, chúng ta Hôi Nham tộc trở về rồi. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, chúng ta Hôi Nham tộc còn có trở về tổ một ngày. Bọn họ vọng phương hướng, đều là đỉnh đầu mờ mịt hư không, phảng phất sền sệt khói xám phía trên, đã từng sừng sững tòa kia đại lục, chính là bọn họ rời đi mấy chục ngàn năm lâu dài cố thổ tổ. Hoan hô qua đi, bọn họ tạm thời đè xuống nội tâm kích động, từng đạo ánh mắt rơi vào Âm Tông cùng Dương Tông những người kia trên người. Bọn họ dồn dập thôi thúc huyết thống bí thuật. Hôi Nham tộc có thể tác động đá tảng, đặc biệt huyết mạch thiên phú, bị bọn họ từng cái kích phát ra. Nơi đây giải rác đâu đâu cũng có to lớn nham thạch, trong khoảnh khắc trở thành trong tay bọn họ sắc bén khí, gào thét thăng thiên, bắt đầu truy đuổi Âm Tông cùng Dương Tông những kia tiên thiên cảnh người hoành kích. Đối với Hôi Nham tộc hoàn toàn không biết Âm Tông cùng Dương Tông mọi người, mắt thấy đá tảng không nhìn ảnh hưởng của trọng lực, từng khối lên không, đều dồn dập biến sắc. Âm Tông cùng Dương Tông luyện khí sĩ, nhất thời triển khai tinh diệu pháp quyết, lấy trong cơ thể linh lực cùng lực lượng tinh thần trưởng khống các loại linh khí, vừa tránh né nham thạch hoành kích, vừa lặng lẽ ra tay. Có thể những kia tự xưng Hôi Nham tộc dị tộc, thân thể đều cứng rắn như sắt đá, da kiên thịt hậu, bị Dương Tông cùng Âm Tông phụ có liệt nhật hỏa lực, còn có minh nguyệt lạnh lạnh linh lực xung kích đến trên người, càng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Những này Hôi Nham tộc tộc nhân, phảng phất trời sinh nước lửa bất xâm, không bị giá lạnh khốc lệ sức mạnh ảnh hưởng. Liền ngay cả Âm Tông cùng Dương Tông những kia linh khí đánh tới trên người bọn họ đều giống như không có chịu đến quá đại thương làm hại, từng cái hoạt động như thường. Chỉ có những kia cực kỳ sắc bén lưỡi dao sắc đánh chém đến trên người bọn họ, mới có thể lưu lại cực cạn vết thương. Có thể những kia nhợt nhạt vết thương, tựa hồ cũng không có thể trọng thương bọn họ rắn như thép thạch ra thịt dưới, căn bản không có tí kẹo vết máu tràn đầy. Ngược lại là bọn họ sử dụng tới huyết thống bí thuật, cùng Âm Tông, Dương Tông luyện khí sĩ đụng chạm giờ, có thể đem huyết thống ảo diệu thẩm thấu đi vào. Một tên Âm Tông nữ tử cùng Hôi Nham tộc một cái tộc nhân tiếp thân chiến đấu mấy, chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc, da rẻ mơ hồ hiện ra xám trắng nham thạch hình thái. Mấy chục giây qua đi, tên kia Âm Tông nữ tử nhân hoạt động gian nan, gân mạch như bị bế tắc, không cách nào triệu tập linh lực, mà bị một đòn đánh giết. Dương Tông Trần Hạo còn có Âm Tông Diệp Cẩm cũng đều cùng Hôi Nham tộc tộc nhân chiến đấu. Bọn họ cũng dần dần ý thức được, những này từ không biết tên vực ngoại giáng lâm dị tộc, khí lực cường hãn đến, thả ra ngoài từng đạo huyết nhục khí tức bên trong, chất chứa đặc biệt huyết mạch ảo diệu. Một khi không cẩn thận bị những máu thịt kia tinh khí đụng chạm, bị thẩm thấu trong cơ thể, máu thịt của bọn họ đều phảng phất bị ảnh hưởng, dần dần hóa đá. Thân thể hóa đá, gân mạch bế tắc, linh lực không thể vận dụng, bọn họ đều sẽ cấp tốc mất đi sức chiến đấu. Không có linh khí có thể dùng nhân tộc luyện khí sĩ, đối mặt những này am hiểu khí lực tu luyện, từng cái sức sống dâng trào như hung thú dị tộc, vốn là đợi làm thịt cứu con. Vành, lại có một tên Dương Tông tiên thiên cảnh trung kỳ người, bị Hôi Nham tộc một cái tộc nhân giơ tay đánh ra đến ngực. Người kia lồng ngực nổ tung, trong miệng máu tươi phun mạnh, cũng lập tức đã chết rồi. Diệp Cầm vừa nhìn tình huống không ổn, hét cao nói, "Trần Hạo, những này không rõ lai lịch dị tộc, quá mức mạnh mẽ. Nếu nơi này không có mỏ linh thạch, chúng ta còn để lại đến làm chi?" Dương Tông Trần Hạo cũng đột nhiên phản ứng lại, liền muốn nói ra rút đi quyết định. Xèo, một cái sáng sủa tinh thức trùng sáng, đột nhiên mà tới, ánh sao lấp bắp giờ, có một người đột nhiên bước lên. Người kia chạy tới trong nháy mắt, liền không chậm trễ chút nào nhắm phía một tên Hôi Nham tộc tộc nhân, phất tay một quyền đánh xuống. Hôi Nham tộc tên kia tộc nhân, nhếch miệng cười quá dị, không chút nghĩ ngợi, liền năm ngón tay mở ra, một trường đè tới. Hắn màu nâu xám bàn tay, lớn như quả hương bù, bên trong huyết nhục khí tức phun trào, ký kết ra huyền ảo huyết mạch bí thuật, phải đem hắn huyết thống đặc biệt thiên phú, thông qua da thịt tiếp xúc, thẩm thấu đến thân thể bên trong. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, cú đấm kia mang theo sấm gió thanh âm, ầm ầm nện xuống. Từng sợi bắt nguồn từ trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí, từ nắm đấm bên trong đột nhiên bạo phát, cùng Hôi Nham tộc người kia phóng thích đặc biệt huyết thống khí tức, hình thành sấm nổ giống như va chạm nổ đùng. Sinh mệnh cấp thủ, từng tia một tinh khiết huyết nhục khí tức, hầu như ở quyền trưởng tiếp xúc chốc lát, liền bị chuyển vận đến người kia trong cơ thể, sinh mệnh huyết thống khủng bố thiên phú cũng bị bỗng nhiên kích phát. Bắt nguồn từ tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân huyết mạch khí tức, giật nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể giờ, bị cái đó cuộn trào sinh mệnh tinh lực cho xung kích vụn vặt. Lòng bàn tay cùng Nhiếp Thiên chi quyền oanh kích Hôi Nham tộc tộc nhân, cường tráng như núi khôi ngô thân thể, ầm ầm chợt lui. Hắn kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên, nhìn thấy Nhiếp Thiên cũng không lui lại nửa bước, khắp khuôn mặt là mê hoặc, giống như không có dự liệu được trước mắt cái này nhân tộc, dĩ nhiên có so với hắn còn cường thịnh hơn huyết nhục sức sống. Nhưng chỉ là một chốc, hắn liền đột nhiên khuôn mặt vặn mẹo, ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn bộ kia cao to cường tráng dị tộc thân thể, ở hắn rít gào giờ, càng đang nhanh chóng héo rút, trong cơ thể nồng nặc sức sống, như là bị bơm nước tuyển điện cuồng hút ra, kịch liệt trôi đi. Không chờ hắn cảnh báo, Nhiếp Thiên lặng yên mà tới, trong tay nhấc theo viêm tinh, đột nhiên đâm vào hắn trái tim. Ta là Nhiếp Thiên, Hàn Băng các người rất nhanh sẽ đến, chúng ta liên thủ chém giết những này dị tộc. Chương 542, dị tộc cường địch. Viêm tinh đâm vào tên kia hôi nham tộc tộc nhân ra thịt chốc lát, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm thấy kiên hậu lực cản, cũng may tên kia hôi nham tộc tộc nhân, nhân bị sinh mệnh huyết thống tấn hút ra huyết nhục sức sống, khó hơn nữa đem càng nhiều huyết nhục lực lượng dùng làm tự thân phòng ngự, vì lẽ đó viêm tinh vẫn là thuận lợi đâm vào trái tim. Gào. Hôi nham tộc tên kia tộc nhân, cuối cùng chỉ miễn cưỡng ra một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, liền chết giả. Từng cái chất chứa nồng nặc sức sống tinh lực, theo viêm tinh, cuốn ngược mà quay về. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng ô một tiếng, ngưng thần coi, hiện hắn lúc trước truyền vào tên kia hôi nham tộc tộc nhân trong cơ thể huyết nhục tinh khí, an chán chê qua đi, mang theo phồn thịnh sức sống, một lần nữa về dũng mà tới. Cái kia từng cái nồng nặc sinh mệnh tinh lực, từng bước xâm chiếm hôi nham tộc tộc nhân sức sống, truy tìm hơi thở của hắn, thông qua viêm tinh, đạo nhập trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, chiếm giữ cho hắn trái tim đạo kia màu xanh tinh lực, vẫn còn vắng lặng trạng thái. Màu xanh tinh lực dấu ấn vô tận huyền diệu sinh mệnh huyết thống, có thể mặc dù nó nằm ở ngủ đông kỳ, Nhiếp Thiên vẫn như cũ có thể sử dụng sinh mệnh huyết thống đã thức tỉnh các loại thiên phú. Hắn triển khai sinh mệnh cấp thủ giờ, một điểm không có chịu đến đạo kia màu xanh tinh lực ảnh hưởng, thuận lợi hình thành. Ngủ đông màu xanh tinh lực, tạm thời sẽ không tham lam thu nạp từ trong cơ thể hắn thêm ra đến tinh lực, vì lẽ đó cái kia đánh tận hôi nham tộc tộc nhân sức sống trở về đậm đặc hắc huyết khí, ngay khi hắn toàn thân tản mắt ra, vì hắn bộ thân thể này truyền vào nồng nặc sức sống, giống như ở lặng lẽ rèn luyện thân thể hắn. Hắn cùng tên kia hôi nham tộc tộc nhân, lúc chiến đấu tiêu hao bộ phận huyết nhục năng lượng, hầu như trong nháy mắt bổ sung thừa ra sức sống, nhưng là tầm bổ hắn khí lực, để hắn khí huyết sung mãn dị thường. Dị tộc. Hắn chậm rãi đem viêm tinh nổ ra, ngơ ngác nhìn bộ kia hôi nham tộc tộc nhân thi thể, hiện bộ kia cao to dị tộc thi thể, trải qua sinh mệnh cấp thủ hút ra, cường tráng thân thể có vẻ khá là khô quắt nhỏ gầy, cả người đều thấp một đoạn. Ở thân thể kia ở trong, hắn không còn cảm ứng được dồi dào sức sống, liền ngay cả người kia một thân máu tươi đều phảng phất khô cạn. Nhiếp Thiên, ngươi là Ly Thiên vực cái kia Nhiếp Thiên? Ẩm Tông Diệp Cẩm, còn có Dương Tông Trần Hạo, gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên tiếng. Hai người này phân biệt là Âm Tông cùng Dương Tông dốc lòng bồi dưỡng ra hạt giống, có thể Nhiếp Thiên lúc đó ở Thiên Tuyệt vực hiện thân, lấy 3 viên phái tinh ấn ký phong cấm vết nứt không gian giờ, bọn họ cũng không ở hiện trường. Khu vực này, lúc đó tọa trấn đều là phàm cảnh cùng huyền cảnh cường giả, Hình Huyên Nguyệt cùng Lý Mục Dương càng là linh cảnh cường giả. Bọn họ tuy là vì hai tông hạt giống, nhưng bởi vì cảnh giới quá thấp, còn chưa có tư cách đi vết nứt không gian vị trí khu, tỉ mỉ bên kia sinh tất cả. Mấy người còn lại cũng đều cũng chưa từng thấy tận mắt Nhiếp Thiên. Chưa từng thấy, nhưng bọn họ lại nghe quá Nhiếp Thiên tên, toàn bộ Thiên Tuyệt vực các đại tông môn đều đối với Nhiếp Thiên tên như sấm bên tai. Bọn họ cũng đều biết, nếu là không có Nhiếp Thiên đến, Thiên Tuyệt vực cái kia vết nứt không gian không bị đóng chặt chân áp, lấy Thiên Tuyệt vực lực lượng, e sợ chống đối không được yêu ma xâm lấn. Bọn họ đều đối với Nhiếp Thiên có đặc thù hảo cảm, cũng biết Âm Tông, Dương Tông vì Nhiếp Thiên, không tiếc cùng Thiên Cung trở mặt. Bởi vậy, vừa nghe nói người đến lại là Nhiếp Thiên, bọn họ là vừa mừng vừa sợ. Đợi đến bọn họ chú ý tới, Nhiếp Thiên thúc vừa tới, liền chém giết một tên hôi nham tộc tộc nhân, cũng báo cho bọn họ Hàn Băng các người rất mau đem đến, bọn họ đều yên lòng. Ngươi là người phương nào? Hôi nham tộc trước hết hoàn thành truyền tống tên kia lĩnh, thao khó chịu nhân tộc ngôn ngữ, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên. Hắn một cái tộc nhân, hầu như là bị Nhiếp Thiên thuần sát, để hắn cực kỳ khiếp sợ. Nói chung là kẻ địch là được rồi. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, viêm tinh hư không vùng đấy, một đạo mười mấy mét ánh đao, mang theo hóng ánh tinh điểm, đống hướng về hắn chém tới. Toái tinh cổ điện người thừa kế. Hôi nham tộc tộc nhân, nhìn thấy lấp loe ánh sao, ngơ ngác thất sắc. Từ không biết tên ngoại vực dáng lâm hắn, giống như nghe nói qua toái tinh cổ điện uy danh, từng trải qua toái tinh cổ điện người thừa kế lợi hại, vừa nhìn ánh sao chói mắt, rõ ràng có chút sợ hãi cùng bất an. Nhiếp Thiên, cùng ta hợp lực giết hắn, hắn là đầu mục. Âm Tông Diệp Cầm hô to. Diệp Cầm mi thanh mục tú, mặc một bộ tố khiết trắng bạc áo bào, ống tay thêu từng đóa nửa tháng đóa hoa, trong lúc vung tay nhấc chân, liền tùy ý ra lạnh lạnh ánh trăng, hình thành nguyệt nhận. Một thanh một nửa cánh tay dài nguyệt nha loan đao, hư không rõ rập phát quang, theo nàng tâm thần trường khống, lấy xảo quyệt góc độ, không ngừng đâm hướng về tên kia hôi nham tộc tộc nhân cổ cùng con mắt chờ chỗ yếu. Diệp Cầm mềm mại tung bay, như tơ liễu giống như, trước sau cùng tên kia hôi nham tộc tộc nhân duy trì thích hợp khoảng cách. Nàng tựa hồ cũng biết, nàng linh khí cùng nguyệt nhận ở trong chứa có hàn nguyệt tảo diệu, khó có thể chân chính xuyên thủng hôi nham tộc tộc nhân cứng rắn như thiết nham vỏ, thiếp thân chiến đấu chỉ bị nhiều thiệt thòi, cho nên nàng lựa chọn ra tay vị trí đều là người kia con mắt cùng rõ ràng không có cưng cỏi ra thì cổ. Được. Nhiếp Thiên cười dài một tiếng, cái kia dài mười mấy mét ánh đao, hư không chạm lạc. Ánh đao kéo thật dài hỏa diễm lưu quang, còn có từng sợi đựng thiên mục kinh cực thuật cây cỏ tinh diệu, thêm thần bí ngôi sao ánh sáng dung hợp. Muốn chết. Hôi Nham tộc tên kia tiểu lĩnh, quát lên một tiếng lớn, lấy khó chịu nhân tộc ngôn ngữ quát khẽ, huyết thống bí thuật. Nham võ. Từng khối trôi nổi với không khổng lồ nham thạch, chịu đến hắn huyết thống dẫn dắt, không nhìn trọng lực xoay tròn chuyển động. Ở hắn cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó, trong nháy mắt thêm ra mấy chục khối nham thạch hư không chìm, khoảng chừng xoay chuyển, diễn biến làm một cái tảng đá trượt. Ánh đao chém xuống giờ, từng khối nham thạch đống nhiên chồng chất, hình thành một tòa trăm mét núi đá. Khách khách khách khách. Ánh đao mang theo sắc bén lực lượng, đem tòa kia trăm mét cao thạch đầu sơn, chậm rãi cắt nát, có đông đảo nát tan thạch phi lạc. Có thể Viêm Tinh hung hăng một đòn, cũng vẫn cứ bị người kia huyết mạch bí thuật cho ngăn trở, bị đông đảo nham thạch trung hòa hung uy. Ngược lại là bị Viêm Tinh đánh chém nổ tung càng nhiều hòn đá nhỏ khối, sắp lúc rơi xuống đất, lại đột nhiên dừng lại. Hôi Nham tộc vị kia cao to tiểu lĩnh, hát hử, lại lấy nhân tộc ngôn ngữ hô khẽ, huyết thống, toái thạch vũ. Hàng trăm hàng ngàn quyền tảng đá lớn, như táo bạo mưa đá, nghịch hướng phi thiên, che kín bầu trời, dày đặc bay vụ hướng về Nhiếp Thiên, như vòm trời bị xuyên thủng, vượt ngoại loạn thạch điên cuồng quán tiết mà tới. Hòn đá đập tới, chói tai tiếng hét lớn, khiến cho Nhiếp Thiên màng thai đều mơ hồ đau nhức. Hắn cau mày, vận chuyển trong cơ thể các loại thuộc tính khác nhau linh lực, xây dựng ra hỗn loạn từ trường. Hỗn loạn từ trường vừa ra, những kia bay vụt mà đến đá vụn, phương hướng đều trở nên siêu siêu vẹo vẹo, như là bị không nhìn thấy xúc tu kéo lại, uy lực mất hết. Chờ đã có chút đá vụn rốt cục nổ xuống, Nhiếp Thiên liền động cũng không có nhúc nhích một thoáng, trực tiếp lấy thân thể máu thịt chịu đựng. Một chút sau, Nhiếp Thiên liền bị nát tan nhỏ bé hòn đá nhân chìm, như là nằm ở thạch chồng trung ương. Hết thảy toái thạch vũ nện xuống, hắn mới run run vai, đem nhấn chìm hắn những kia cục đá đều cho kích thích qua một bên, từ bên trong lần thứ hai hiện lộ ra. Vù vù. Cũng vào thời khắc này, Hàn Băng các phong khả dẫn những kia đồng môn cũng gấp vội vã tới rồi. Vừa nhìn thấy khác thường tộc ở đây, Hàn Băng các những người kia hầu như không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền gọi ra linh khí, gia nhập đối với Hôi Nham tộc chiến đấu. Nhân tộc đều có như vậy bệnh chung, không có ngoại địch giờ, bọn họ thường thường sẽ đấu tranh nội bộ. Sao Băng nơi đang không có yêu ma, không có vực ngoại cường tộc đến giờ, các đại vực giới luyện khí sĩ tông môn, quanh năm chém giết chiến đấu, hầu như sẽ không yên tĩnh. Nhưng mà, một khi biết sẽ khác thường tộc đến, thí dụ như lần trước Tam đại vết nứt không gian hiện hiện giờ, Sao Băng nơi các tông lạ kỳ đoàn kết, không còn chinh chiến sinh. Triệu Sơn Lăng cùng Viêm Thần Điện xâm nhập Đại Hoang vực, cũng là bởi vì biết ba cái xé rách vết nứt không gian bị phong cấm, không có bên ngoài uy hiếp, mới đã hạ thủ. Khu vực này cũng là như thế. Hôi Nham tộc không hề lộ diện giờ, các đại tông môn tiên thiên cảnh người, vì thiên tài địa bảo, lẫn nhau triển khai tàn khốc chiến đấu. Hôi Nham tộc xuất hiện, sẽ xoay chuyển nơi đây thế cuộc, để hết thể nhân tộc luyện khí sĩ tạm thời đồng tâm hiệp lực, trước tiên cộng đồng đối ngoại. Trước hết giết dị tộc. Phong Khả sắc mặt lạnh lẽo, như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng, cả người liều lĩnh khốc lệ hàn khí, hướng về Diệp Cầm đối thủ phóng đi. Mấy người còn lại cũng từng người chọn mục tiêu, cùng Âm Tông, Dương Tông người liên thủ đối với những khác Hôi Nham tộc tộc nhân động thủ. Ngược lại là Nhiếp Thiên, một đòn qua đi, đột nhiên liền nhàn rỗi, không có gấp động thủ, hắn liếc mắt nhìn hiện trường thế cuộc, đông tập trung tòa kia lệnh Hôi Nham tộc đến kỳ lạ không gian truyền tống trận, có thể đưa những này Hôi Nham tộc tộc nhân tiến vào truyền tống trận, còn ở trên hư không nhẹ nhàng xoay chuyển, rõ ràng vận chuyển bình thường. Nhiếp Thiên trong mắt dị ánh sáng lóe lên một cái, liền không tiếp tục để ý cái khác chiến đấu, đột nhiên nhằm phía tòa kia dị tộc truyền tống trận. Muốn trước tiên phá hoại trận pháp lại nhìn. Ngươi dám? Bị Diệp Cầm cùng Phong Khả liên thủ công kích Hôi Nham tộc đại hán, trước sau mật thiết quan tâm hắn động tĩnh, vừa nhìn hắn chạy chuyển tống trận mà đi, trong nháy mắt hoảng hồn. Chương 543, mù mịt. Tòa kia ngũ giác hình chuyển tống trận, hư không trôi nổi, nhẹ nhàng xoay chuyển. Một bó buộc rõ rập ánh sáng, pha tạp vào không gian rung động, từ cái kia ba tầng bên trong chuyển tống trận phóng thích mà ra. Nhiếp Thiên bay nhanh hướng về chuyển tống trận, giữa không trung giờ, Viêm Tinh ánh đao bắn mạnh, thẳng tắp hướng về phía truyền tống trận trên cao nhất một tầng chém tới. Ở hắn đến xem, cái kia cái truyền tống trận tầng thứ 3 xây không linh ngọc, hẳn là trận pháp then chốt, chỉ cần phá tan cái kia một tầng, truyền tống trận sẽ vỡ vụn ra đến, cũng không còn cách nào mở ra vòng kế tiếp truyền tống. Nhóm đầu tiên đến những dị tộc kia, huyết thống cấp bậc, tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là cấp 4, không nổi lên được quá gió to phong túng. Chỉ cần đến tiếp sau không có càng rất mạnh hơn hãn dị tộc tới rồi, tòa này hải đảo vẫn là do nhân tộc nói tính. Hôi Nham tộc tên kia Khôi Ngô đại hán nhìn thấy Nhiếp Thiên muốn động thủ giờ, điên cuồng công kích Phong Khả cùng Diệp Cầm, biểu lộ ra nôn nóng cùng bất an. Nhưng là làm Nhiếp Thiên chân chính động thủ, hắn chợt thiên tĩnh lại, khỏe miệng ngậm lấy cười gằn. Đùng. Bắt nguồn từ Viêm Tinh cái kia một đạo thật dài ánh đao, chém xuống hướng về tầng thứ 3 truyền tống trận giờ, đột được tầng tầng trợ lực. Nhẹ nhàng xoay tròn truyền tống trận, đụng phải ngoại lực công kích giờ, dừng lại một chút một giây. Sau một khắc, một lớp bụi màu trắng ánh sáng liền đột nhiên sinh sôi đi ra. Viêm Tinh ánh đao liền đánh chém ở cái kia màu xám trắng ánh sáng, bị một luồng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt ngừng lại, cũng có lực phản kích, thuận thế mà tới. Dài mười mấy mét ánh đao, như là nổ tung pha lê, lắp bắp vì là đầy trời nát tan ánh sáng. Từ cái kia màu xám trắng ánh sáng bên trong tuôn ra lực phản kích lượng, ngưng tụ vì là một vệt ánh sáng trụ, mạnh mẽ rót vào Viêm Tinh. Lũ quét cuốn tới giống như mãnh liệt năng lượng, từ Viêm Tinh bên trong, bao phủ hướng về Nhất Thiên, khiến cho mới xông lên giữa không trung Nhất Thiên, như tao đòn nghiêm trọng, như một khối thiên thạch mạnh mẽ rơi xuống đất. Hắn rên lên một tiếng, khoe miệng xuất ra một vòi máu tươi, lấy tâm thần hơi một cảm ứng, liền phát hiện có đông đảo điểm điểm xám trắng ánh sáng thước, cho hắn trong máu thịt sông khắp trái phải. Hắn cường tráng đến cực điểm thân thể, ở những kia xám trắng ánh sáng thước ảnh hưởng, càng từ từ trở nên cứng ngắc. Hắn gân mạch cũng bị bế tắc, liền ngay cả huyết nục cũng giống như là chậm rãi bị hóa đá, không chỉ trở nên cực kỳ trầm trọng, còn ảnh hưởng hắn tứ chi vận chuyển bình thường. Nhiếp Thiên hơi có chút gian nan quay đầu nhìn lại, liền thấy tên kia Hôi Nham tộc đại hán, nhếch miệng khà khà cười quái dị. Hắn lập tức rõ ràng, Hôi Nham tộc người kia đã sớm biết tòa kia ngũ giác hình truyền tống trận có đặc biệt sức phòng ngự. Biết rõ ràng Nhiếp Thiên không phá ra được tầng kia phòng ngự, còn cố ý thể hiện ra nôn nóng, kỳ thực chính là ở hướng dẫn Nhiếp Thiên động thủ, để Nhiếp Thiên bị ngũ giác hình truyền tống trận tự thân sức phòng ngự đánh giết. Quả thật là cao trí tuệ sinh mệnh chủng tộc, mà không phải đẳng cấp thấp hơn những kia ngu muội linh thú. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng chợt hiểu được, biết lấy trước mắt những này Hôi Nham tộc tộc nhân, là không có khả năng kiến tạo ra tòa kia kỳ dị truyền tống trận. Chế tạo truyền tống trận, tất nhiên có một người khác, hắn để lại trận pháp bảo vệ sức mạnh, không thể coi thường. Ý thức được điểm ấy, hắn lấy tinh thần ý thức câu thông Viêm Long Khải, cũng vận dụng trong cơ thể tiềm ẩn huyết nhục tinh khí, chen lẫn thảo mục chi lực, cấp tốc vững chắc tự thân. Hiện hiện cho hắn trong cơ thể xám trắng ánh sáng thước, ẩn chứa Hôi Nham tộc đặc biệt huyết mạch bí thuật, có thể ở hắn tận thi toàn lực sau đó, này điểm điểm xám trắng ánh sáng thước, rất nhanh sẽ bị dịch ra sạch sẽ. Hô. Viêm Long Khải đột nhiên bay ra, áo giáp ngược huyết hạch, như là một tòa núi lửa phun trào, thả ra kinh thiên động địa táo bạo viêm lực. Huyễn Không Sơn mạch giờ, hắn từ chân huệ lan châu ấy chiếm được địa hỏa tinh hoa, bị Viêm Long Khải luyện hóa sạch sẽ. Vòng tròn đeo rủy bằng giờ, hắn lại từ Dương Kham 6 cái hỏa diễm thạch trụ bên trong, khiến cho Viêm Long Khải thu nạp càng nhiều địa hỏa tinh hoa, còn có địa hỏa tinh hoa kết tinh, địa hỏa tinh tuyến. Trải qua khoảng thời gian này hấp thu tiêu hóa, Viêm Long Khải triệt để khôi phục như cũ, tiêu ngạo cuồn cuộn. Áo giáp hình thái Viêm Long Khải, từ Nhiếp Thiên nhận chứa đồ bay ra, như diễn biến làm một đầu dữ tợn hỏa diễm cự long, phát động ra hủy thiên diệt địa cuồng bạo chi hỏa, ầm ầm va chạm mà tới. Từ tòa kia ngũ giác hình truyền tống trận, thả ra ngoài xám trắng ánh sáng, hầu như khoảnh khắc bị Viêm Long động mặc. Ầm. Viêm Long Khải biến thành Viêm Long, lấy hung hăng xông lên thế, nóng rực hỏa diễm, đột nhiên xông tới ở truyền tống trận tầng thứ 3. Từng khối xây tầng thứ 3 truyền tống trận không linh ngọc, vỡ nát tan cảnh, có trực tiếp hóa thành đá vụn tung bay. Còn ở ứng phó Diệp Cầm cùng Phong Khả Hôi Nham tộc đại hán, nhìn thấy cái kia cái truyền tống trận tầng thứ 3 bị Viêm Long Khải va chạm vỡ vụn, phát sinh một tiếng hung thú tần sắp chết vòng gào lên giận dữ. Đông đảo to lớn nham thạch chịu đến hắn huyết thống dẫn dắt, đột nhiên nổ tung, đem Diệp Cầm cùng Phong Khả trực tiếp ngăn trở. Hắn chân đạp khắp nơi, nhất thời phi thiên, thẳng hướng cái kia truyền tống trận mà đi. Mất đi một tầng truyền tống trận, giống như e ngại Viêm Long Khải uy lực kinh khủng, vừa tựa hồ bị hắn tâm thần triệu hoán, đột nhiên rơi xuống. Hắn nhảy một cái đến chỉ còn dư lại hoàn chỉnh hai tầng tàn tạ truyền tống trận, một ngụm máu tươi phun ra, như mưa rơi ra hướng về truyền tống trận. Truyền tống trận bỗng nhiên lại bước lên ra một tầng mở mịt huyết quang. Đi. Hắn lấy dị tộc ngôn ngữ gầm thét lên, lấy huyết thống trưởng khống mất đi một tầng truyền tống trận, cực nhanh đến những kia Hôi Nham tộc tộc nhân bên cạnh. Từng cái còn sống sót Hôi Nham tộc tộc nhân, một mặt bi thống cùng căm ghét, đều nhảy đến truyền tống trận trên. Đem hết thể Hôi Nham tộc tộc nhân mang tới sau đó, cái kia cái truyền tống trận hết sức né qua Viêm Long Khải, thẳng hướng hải đảo này phần cuối cực nhanh mà đi. Hắn vốn tưởng rằng cái kia cái truyền tống trận sức phòng ngự, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên thực lực có thể phá tan, còn cảm thấy Nhiếp Thiên sẽ trọng thương, cũng hoặc là tử vong. Hắn không có dự liệu được, ở Nhiếp Thiên trong tay, dĩ nhiên nắm giữ Viêm Long Khải loại này khủng bố hung khí. Viêm Long Khải sức mạnh, nát tan tầng thứ 3 truyền tống trận, khiến cho tòa trận pháp này xuất hiện nghiêm trọng hao tổn, đến tiếp sau Hôi Nham tộc tộc nhân, đem không cách nào thông qua truyền tống trận tới rồi. Lấy bọn họ hiện nay sức mạnh, muốn đánh giết Tâm Tông, Dương Tông, Hàn Băng Các còn có Nhiếp Thiên chờ người, hiển nhiên dư lực không đủ. Vừa nhìn tình thế không ổn, hắn quả đoán làm ra tạm thời tránh mũi nhọn quyết định. Truyền tống trận kéo bọn họ gào thét mà ra giờ, hắn còn xoay người lại xa xa nhìn Nhiếp Thiên, lấy khó đọc nhân tộc ngôn ngữ lớn tiếng quát lên: đê tiện nhân tộc, các ngươi đều sẽ chết. Ở mặt khác một tòa tới gần hải đảo, có cái khác các tộc cường giả đến, ta nói cho bọn hắn biết, cùng bọn họ đồng thời giết trở về. Truyền tống trận càng đi càng xa, rất nhanh sẽ biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ có Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn có thể nhìn thấy bọn họ còn ở trên hư không bay nhanh. Nhiếp Thiên sắc mặt biến đổi một thoáng, đưa tay đem Viêm Long Khải thu hồi, lập tức dọc theo bọn họ thoát đi phương hướng đuổi theo. Còn lại những người kia, nghe được Hôi Nham tộc người kia rời đi lời nói, từng cái biểu hiện đều trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Nhìn thấy Nhiếp Thiên hành động ra, bọn họ cũng dồn dập lên đường, một đường kêu la truy sát. Có thể rất nhanh, Nhiếp Thiên liền ngừng lại, nhìn tòa kia bị Viêm Long Khải đánh tan một tầng truyền tống trận, gào thét đến đại dương màu đen bầu trời, hướng về nơi cực xa một tòa có chút mơ hồ hải đảo mà đi. Thời khắc này, hắn cũng rốt cục tin tưởng Phong Khả lời giải thích, biết bọn họ vị trí nơi, kỳ thực chính là biển lớn màu đen bên trong một hòn đảo. Mang theo hơi nham tộc truyền tống trận, đã cực nhanh đến trên biển, Nhiếp Thiên không có cách nào truy đuổi, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không lâu lắm, Phong Khả, Diệp Cầm cùng Trần Hạo chờ người, cũng lục tục tới rồi, cũng đều là bó tay hết cách. Phong Khả do dự nửa ngày, một lần nữa đem cái kia một chiếc lạnh tinh rèn luyện phi hành linh khí cho gọi ra đến, cái kia một chiếc chuyên môn vì là hàn băng cắt chế tạo phi hành linh khí, rốt cục ở trên hư không lặng lặng dừng lại. Nơi này tựa hồ có thể sử dụng phi hành linh khí rồi. Phong Khả sửng sốt một chút, trong con người bắn ra sắc mặt vui mừng, chúng ta có thể vượt biển dưới sự đuổi giết đi. Đừng. Diệp Cầm nhẹ giọng ngăn cản, tinh nhuận khỏe miệng, giật đầy cay đắng cùng bất đắc dĩ, cái kia cái truyền tống trận cực nhanh tốc độ cực nhanh, các ngươi Bông Tuyết Linh Chu hẳn là không đuổi kịp. Tên kia dị tộc trước khi đi cũng nói rồi, ở chúng ta thị lực có thể thấy được trên hải đảo, còn có cái khác dị tộc cường giả. Chúng ta mạo muội đi qua, gặp phải khả năng là càng nhiều những chủng tộc khác cường giả, này không có chút nào sáng suốt. Phong Khả cấp tốc tỉnh táo lại, cũng gật đầu, nói, xác thực như vậy. Vì sao lại khác thường tộc giáng lâm? Trần Hạo sắc mặt nặng nề, nếu như sớm biết sẽ có đông đảo dị tộc đến, chúng ta thì không nên tàn sát lẫn nhau, muốn làm hết sức bảo lưu thực lực. Hắn âm thầm hối hận bọn họ vì cái kia đựng linh thạch cái gọi là mỏ quặng, đem Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông mấy người đánh giết. Hàn Băng Các Phong Khả thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không chỉ có là các ngươi, còn lại khắp nơi, vì thiên tài địa bảo, cũng còn ở chém giết lẫn nhau. Bọn họ đến nay còn không biết, chúng ta sẽ ở nơi đây gặp phải cường hãn dị tộc, lúc này hay là vẫn không có yên tĩnh hạ xuống. Diệp Cầm thanh lệ trên mặt, trước tiên hiện lên một tia vẻ ưu lo, chợt bỗng nhiên hạ lệnh, dặn dò những kia Âm Tông đệ tử, các ngươi phân tán ra đến, một khi đụng tới những tông môn khác người, liền đem khắc thưởng tộc xuất hiện tin tức báo cho. Nói cho bọn họ biết, chúng ta hết thể từ sao băng nơi đến người, không lâu thì sẽ gặp dị tộc thanh tẩy, để bọn họ đều không cần tiếp tục huyết chiến. Biết rồi sư tỷ. Âm Tông những đệ tử kia đều lĩnh ngộ nàng ý tứ trong lời nói, từng cái rời đi. Chương 544, mơ hồ ý thức. Màu đen biển sâu bên bờ, Nhiếp Thiên như một cây thường, thẳng tắp mà đứng. Phía sau, Diệp Cầm cùng Trần Hạo chờ người, đối với Âm Tông, Dương Tông những kia đồng môn căn dặn, Nhiếp Thiên mắt điếc hai ngơ. Sự chú ý của hắn tập trung ở từng cái thiên nhãn, điều động 8 con thiên nhãn, dọc theo tòa kia hôi nham tộc truyền tống trận, hướng về trong tầm mắt mơ hồ hải đảo mà đi. Thiên nhãn cùng phạm vi cảm nhận của hắn rất nhanh sẽ đến cực hạn, có thể lúc này thiên nhãn cùng cái hải đảo kia vẫn như cũ có rất dài một khoảng cách. Muốn mượn thiên nhãn đi thăm dò xem cái hải đảo kia kỳ diệu, chỉ sợ là không có khả năng lắm. 8 con thiên nhãn trôi nổi ở thân hình hắn hải đảo, cùng phương xa cái hải đảo kia trung ương màu đen biển sâu, ở nhận biết cực hạn giữa không trung bất động bất động. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, trong mắt bao phủ một tầng nhàn nhạt mù mịt, trầm mặc không nói. Nếu như thật sự như những kêu hôi nham tộc tộc nhân từng nói, mặt khác một tòa hải đảo tụ tập đông đảo dị tộc cường giả, bọn họ những này từ sao băng nơi mà đến nhân tộc, tình cảnh thì có điểm gian nan. Trải qua một đoạn thời gian dài chém giết, từ sao băng nơi các đại tông môn mà đến tiên tiên cảnh người, tử thương từ lâu hơn nữa. Nhân thiên tài địa bảo mê hoặc, tương tự chiến đấu, hẳn là còn đang lục tục phát sinh. Cuối cùng có thể tụ lại bao nhiêu sức mạnh, đi chống lại khác một tòa hải đảo dị tộc cường giả, hắn cũng không chắc chắn. Hắn cũng tính toán không ra, ở cái hải đảo kia trên dị tộc, huyết thống cấp bậc đến tột cùng ở đâu một đẳng cấp, nếu như đều là cấp 4 huyết thống, cùng bọn họ tiên thiên cảnh thực lực đối ứng dị tộc, hay là còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nếu là có cấp 5 dị tộc huyết thống người, một khi dị tộc hội tụ tới rồi, khả năng chính là sao băng nơi khắp nơi nhân tộc tận thế. Nhìn như không thể vượt qua màu đen biển sâu, những kia hôi nham tộc tộc nhân, mượn tàn tại truyền tống trận, đã đi đầu lướt qua. Dựa theo Phong Khả lời giải thích, ở màu đen biển sâu bên bờ, ràng buộc các loại phi hành linh khí từ trường không còn tồn tại nữa, chuyện này ý nghĩa là dị tộc chỉ cần có tương tự máy bay vận, tuyệt đối là có thể tìm tới được. Nhiếp Thiên suy nghĩ hồi lâu, lần thứ hai ngưng tụ tinh thần ý thức, xuyên thấu qua cái kia 8 con thiên nhãn, muốn kiểm tra đại dương hắc hải kỳ diệu. 8 con thiên nhãn chậm rãi dưới phủ, ngay khi màu đen biển sâu phía trên 1 mét nơi dừng lại, 8 con thiên nhãn thả ra kinh người sức quan sát, từng trận lực lượng tinh thần thẩm thấu hạ xuống. Bắt nguồn từ thiên nhãn lực lượng tinh thần, vừa rơi vào cái kia màu đen biển sâu, càng như là băng tuyết tan rã giống như, thoáng qua biến mất. Không có trầm lạc hắc hải thiên nhãn, không thể thông qua xuất ra tinh thần cảm ứng, nhìn ra chút nào kỳ diệu, chỉ mơ hồ cảm thấy lực lượng tinh thần rơi vào hắc ám, lập tức rồi cùng hắn mất đi liên hệ. Hắn lòng sinh cảnh giác, trầm ngâm nửa ngày, quyết định lần thứ hai mạo hiểm thử một lần. 8 con mắt thường không thể nhận ra, chỉ có phàm cảnh, huyền cảnh người mới có thể mơ hồ cảm ứng thiên nhãn, phút chốc rơi vào nước biển dưới đáy. Hắn muốn cẩn thận tỉ mỉ hắn, nhìn ra cái kia màu đen biển sâu bí mật, vì là đến tiếp sau cùng dị tộc chiến đấu trước giờ chuẩn bị. 8 con thiên nhãn rơi vào màu đen biển sâu chốc lát, ngưng tụ tại thiên nhãn trên lực lượng tinh thần, lại cấp tốc trôi đi hầu như không còn. Mỗi một con thiên nhãn đều là do hắn tiên thiên cảnh lực lượng tinh thần hỗn hợp linh hồn trong óc 9 viên nát tan tinh thần bí hồn lực, lấy toái tinh cổ điện huyền ảo ký kết mà thành. Thiên nhãn hạt nhân đều là 9 viên nát tan tinh thần bí hồn lực, bên ngoài bao vây từng sợi lực lượng tinh thần. Giờ khắc này, bao vây một điểm thần bí hồn lực lực lượng tinh thần, ở hải dương màu đen dưới đáy, hầu như trong nháy mắt liền dập tắt. Chỉ có cái kia 8 giờ, hắn tử linh hồn trong óc hút ra thần bí hồn lực, không có lập tức tàn mát, sẽ ở đó đen tối nước biển phía dưới lặng yên long lánh. Hắn liền mượn cái kia bắt điểm toái tinh hồn lực, đi thấy rõ biển sâu ảo diệu. Bắt điểm toái tinh hồn lực, ở hắc hải phía dưới giống như tỏa ra nhàn nhạt ánh sao, rọi sáng ra từng mảng không lớn biển dưới khu vực. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện, bị cái kia bắt điểm toái tinh hồn lực rọi sáng ra đến từng mảng nhỏ hẹp biển dưới khu vực, trôi nổi rất nhiều dị tộc thi hải. Những kia thi hải, có hải cốt tộc, có tà minh tộc, cũng có ưu tộc cùng cấp cao yêu ma, trong đó còn có mấy cô rõ ràng là lúc trước rời đi những kia hôi nham tộc tộc nhân. Đủ loại kiểu dáng dị tộc thi hải, phần lớn duy trì thi thể hoàn chỉnh, có trên người mặc tinh mỹ hào hoa phú quý chiến giáp, có còn nắm giữ tạo hình cổ điển kỳ dị đồ vật. Từ những kia thi hải trên, hắn không có cảm ứng được mục nát khí tức, tựa hồ những kia thi hải chống đỡ ở thời gian ăn mòn. Không bị ăn mòn thi hải, theo đạo lý mà nói, hẳn là còn để lại đầy đủ sức mạnh, xương cốt cùng huyết nục, hay là còn có thể lần thứ hai lợi dụng. Có thể những kia thi hải tuy không có mục nát khí tức, nhưng ở bắt điểm toái tinh hồn lực cảm ứng được, nhưng không tồn một ít năng lượng. Liền ngay cả bọn họ nắm giữ đồ vật, bao quát trên người tinh mỹ giáp trụ, thật giống cũng mất đi kỳ diệu. Bắt điểm toái tinh hồn lực dần dần trở nên lu mờ ảm đạm, phảng phất ở hắn lặng yên nhìn kỹ biển dưới ảo diệu giờ, cũng đang nhanh chóng trôi đi còn lại không nhiều thần bí ngôi sao hồn lực. Hắn trong bóng tối trưởng không bắt điểm toái tinh hồn lực, ở tại không có triệt để tiêu tan trước, lại chậm rãi chìm xuống dưới. Bắt điểm toái tinh hồn lực tầm nhìn, rọi sáng ra càng nhiều dị tộc thi hải, ở hải dương màu đen nơi sâu xa, lại lục tục hiện ra từng con to lớn linh thú di hải. Những kia linh thú huyết mạch đẳng cấp, phần lớn hẳn là ở 6, 7 cấp, chúng nó tử vong sau đó to lớn thân thể, cũng trôi nổi ở hắc thủy phía dưới. Nhiếp Thiên trong lòng ngơ ngác, ngay khi chuẩn bị vận dụng cái kia toái tinh hồn lực, tiếp tục đi xuống kiểm tra giờ, hắn hút ra đi ra điểm hồn lực, rốt cục từ từ tắt. Nhưng mà, sẽ ở đó bắt điểm toái tinh hồn lực, tiêu hao hết sức mạnh hoàn toàn biến mất trước, hắn lúc gần lúc hiện, mơ hồ cảm ứng được cái kia hải dương màu đen bên trong, như là có cực kỳ mịt mờ nhỏ bé sóng linh hồn. Những kia cực kỳ khó tra sóng linh hồn, cũng không phải tập trung, ngược lại như là phân tán ở toàn bộ biển sâu, giống như ở khắp mọi nơi, rồi lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Hay là toái tinh hồn lực quá mức kỳ dị, hắn vẫn là thoáng cảm ứng được một điểm đầu mối. Loại kia ở khắp mọi nơi, giống như tràn ngập toàn bộ biển sâu nhỏ bé sóng linh hồn, mang đến cho hắn một cảm giác chính là, phảng phất toàn bộ đại dương màu đen biển sâu, tồn tại một cái quần quận mà lại cổ lão linh hồn ý thức. Cái cảm giác này nổi lên trong lòng, để Nhiếp Thiên bị chấn động tột đỉnh, hắn ngơ ngác nhìn hải dương màu đen, trên mặt tràn ngập mê man. Hải dương màu đen ở trong, nếu như thật sự có một cái cổ lão không biết linh hồn ý thức, sinh linh kia, đến tột cùng là vật gì? Nhiếp Thiên, hắn đang bí ẩn trầm tư giờ, nghe được Diệp Cầm nhẹ giọng hô hoán, theo bản năng quay đầu đến xem. Một thân tố khiết quần áo Diệp Cầm, vóc người có chút gầy gò, vòng eo tinh tế, bộ ngực mềm nhưng dị thường no đủ, nàng tò mò đánh giá xuất thần Nhiếp Thiên, cũng hô hoán một lúc lâu. Nhiếp Thiên dần dần đem phập phù ý thức thu hồi, nghi ngờ nói, chuyện gì? Lúc này, hắn mới phát hiện ở bên cạnh hắn, bây giờ chỉ còn dư lại Diệp Cẩm, Trần Hạo cùng Phong Khả ba người, còn lại Âm Tông, Dương Tông cùng Hàn Băng các con cháu, đều mất tung ảnh. Trần Hạo cùng Phong Khả cũng đều nhìn hắn, trong mắt tràn đầy trưng cầu. Chúng ta sắp xếp đồng môn, sưu tầm những kia người may mắn còn sống sót, chuẩn bị đem mọi người tụ tập với này. Diệp Cầm dài nhỏ như vẽ lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhẹ giọng dò hỏi, "Chờ mọi người tập hợp, chúng ta có muốn hay không lướt qua cái kia biển lớn màu đen, đi khắc một hòn đảo nhìn? Một mực chờ đợi, cho những dị tộc kia cường giả tập kết, chờ bọn hắn giết tới, có thể hay không quá bị động?" Nàng vừa nói như thế, Nhiếp Thiên mới rõ ràng những kia rời đi ba phe nhân mã, đi làm cái gì. "Nói thật, ta cũng không có cách nào cho ngươi đáp án chính xác." Nhiếp Thiên nhìn về phía nơi cực xa, cái kia mơ hồ hải đảo, nói, "Vẫn là chờ khắp nơi đến sau đó, trưng cầu ý kiến của bọn họ đi." "Cũng tốt." Diệp Cầm gật đầu, nháy mắt một cái, đột nhiên lại nói ra, "Chờ những người kia lại đây, ngươi có thể không nên vọng động sảng bậy nha." Trần Hạo cũng bội hỏi, "Nhiếp huynh, ta nghe Phong Khả nói rồi, ngươi giết Thiên Cung, Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông cùng Vu Độc Giáo không ít người. Thiên Cung Tô Lâm, tựa hồ còn cướp đoạt thuộc về ngươi một viên nước thú chi nhãn. Chúng ta biết ngươi lợi hại, nhưng vẫn là hy vọng ngươi lấy đại cục cân nhắc, không muốn làm lớn chuyện. Lại nói, Thiên Cung quan Diệp đều bị ngươi giết, ngươi cũng trợ giúp đồng lệ, đem cái kia cấp 8 Hắc Phượng Di Hải chiếm làm của riêng." Ở hắn mượn thiên nhãn dư lực, thấy rõ biển sâu huyền ảo giờ, Diệp Cầm cùng Trần Hạo hai người, từ cái kia Phong Khả trong miệng, đã biết chuyện của hắn tích. Diệp Cầm cùng Trần Hạo nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều tràn ngập tự đáy lòng kính nể, nhưng cũng âm thầm lo lắng. Bọn họ như vậy nói chuyện, Nhiếp Thiên tự nhiên tỉnh ngộ lại, biết bọn họ lo lắng cho mình sẽ mạnh mẽ lấy cấp đoạt, sợ hắn sẽ ảnh hưởng sao băng nơi khắp nơi trong thời gian ngắn đoàn kết, cho nên mới có nảy nói chuyện. Nhiếp Thiên cười hì hì, rất quang côn nói ra, chỉ cần bọn họ yên phận, ta sẽ không lại chủ động bước lên chiến đấu. Vậy thì tốt. Diệp Cầm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trần Hạo cùng Phong Khả thấy hắn bảo đảm, biểu hiện an tâm một chút, tựa hồ cũng cảm thấy chỉ cần hắn không sang bậy, cái khác mấy phương càng thêm sẽ không gây sự. Nhiếp Thiên lấy ra tin tức thạch, thử nghiệm liên hệ Đồng Lệ, phát hiện không có thu được đáp lại, đã biết Đồng Lệ hẳn là vẫn không có triệt để vững chắc cảnh giới. Có Âm Tông, Dương Tông cùng Hàn Băng các chờ người, đi khắp nơi lan truyền tin tức, hắn cũng tin tưởng những kia người may mắn còn sống sót biết được dị tộc tồn tại sự thực sau đó, đều sẽ thành thật hạ xuống, sẽ không tiếp tục đối với Đồng Lệ bên kia ra tay. Hắn yên lòng, cùng Diệp Cầm, Trần Hạo nói chuyện phiếm vài câu, biết từ trước đến giờ không hợp Âm Tông cùng Dương Tông, vì cướp đoạt một điều cuối cùng vết nứt không gian, lựa chọn liên thủ. Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông hai phe, bách với Âm Tông cùng Dương Tông liên thủ áp lực, đáp ứng tứ phương cùng chung một điều cuối cùng vết nứt không gian. Âm Tông cùng Dương Tông liền theo sát Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông, từ cái kia vết nứt không gian bước vào nơi đây. Làm rõ Âm Tông cùng Dương Tông đến phương thức, Nhiếp Thiên lấy cần tu luyện khôi phục sức chiến đấu làm tên, bỏ dở cùng Diệp Cầm cùng Trần Hạo trò chuyện, mặt hướng biển lớn màu đen tĩnh tọa hạ xuống. Diệp Cầm đối với Nhiếp Thiên giống như tràn ngập hiếu kỳ, nàng ở Thiên Tuyệt vực nghe qua Nhiếp Thiên sự tích, vốn có tâm biện pháp gần như rút ngắn song phương cảm tình. Có thể nhìn thấy Nhiếp Thiên chỉ muốn cấp tốc khôi phục, không có trò chuyện ý tứ giờ, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi tưởng niệm. Không bao lâu, còn ở lại nơi này bốn người, liền từng người giải rác, từng cái lấy linh thạch đến khôi phục sức chiến đấu, vì cùng những dị tộc kia cường giả chém giết xúc thế chuẩn bị. Nhiếp Thiên nắm chặt linh thạch, kỳ thực cũng không có hấp thụ linh lực tu luyện, hắn cùng tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân lúc chiến đấu, tiêu hao nhiều nhất ngược lại là huyết nhục tinh khí. Ở tên kia Hôi Nham tộc tộc nhân tử vong, hắn lấy sinh mệnh cấp thủ hút ra nồng nặc sức sống sau đó, hắn hao tổn huyết nhục lực lượng không chỉ bị bổ sung lại đây, còn có ngoài ngạch lợi nhuận. Thêm ra những máu thịt kia lực lượng, tản mát hắn toàn thân, lặng yên rèn luyện thân thể hắn. Bây giờ, đạo kia màu xanh tinh lực vẫn còn ngủ đông vắng lặng trạng thái, khoảng thời gian này hắn hút lấy nạp huyết nhục tinh khí, đều sẽ không bị cắt đoạn, có thể chăm chú với tự thân rèn luyện. Hắn thỉnh thoảng lấy ra từng khối linh thú thịt, hơi thêm nướng, liền nuốt vào trong bụng, chuẩn bị ở màu xanh tinh lực ngủ đông giờ, làm hết sức đem thân thể một lần nữa cường hóa một phen. Trong lúc hắn tinh diệu điều động linh hồn trong óc chín viên nát tan tinh thần bí hồn lực, thử nghiệm tiếp tục nhận biết màu đen biển sâu. Điểm điểm phái tinh hồn lực từ hắn trong mắt bay ra, mắt thường kỳ thực khó có thể thăm dò. Nhưng mà đợi đến này điểm điểm phái tinh hồn lực vừa rơi vào màu đen biển sâu nước biển phía dưới, cái kia một chút phái tinh hồn lực liền bông long lánh, do hư thái hóa thành chân thực thái. Đó là cái gì? Trong tu luyện Diệp Cầm thỉnh thoảng nhìn về phía nước biển, cũng chú ý tới có từng điểm ánh sáng thước lặng yên long lánh, cũng cấp tốc chìm đáy biển. Trần Hạo cùng Phong Khả ngưng thần đến xem giờ, nhưng không có thứ gì phát hiện. Nhiếp Thiên không nói tiếng nào, nín hơi ngưng thần, đem sự chú ý tập trung ở điểm điểm tái tinh hồn lực, khống chế những kia điểm điểm tinh mang cực nhanh lơ lửng hướng về hắc hải nơi sâu xa. Chương 545, thi chìm biển sâu. Không có thứ gì ạ? Trần Hạo tò mò theo Diệp Cầm tầm mắt, nhìn phía trước mắt đen tối nước biển, đầu góc mơ hồ. Hàn Băng các huyền khả, liếc một cái, không có nhìn ra dị thường sau, lại đóng trên mắt, tiếp tục tự thân tu luyện, liền mở miệng nói chuyện hứng thú đều không có. Diệp Cầm chỉ về lúc trước có ánh sáng lấp lánh rượu vị trí, vừa vặn rõ ràng sẽ ở đó, có từng điểm ánh sáng tránh sáng lên một cái, lại cấp tốc chìm hướng biển đáy nước dưới. Hay là ngươi bị hoa mắt? Trần Hạo nói thầm một câu, cũng không tiếp tục để ý nàng. Cho hắn vừa nói như thế, Diệp Cầm cũng bắt đầu hoài nghi mình, nàng lén lút liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, thấy Nhiếp Thiên từ đầu tới cuối đều không có phản ứng gì, chợt trở nên trầm mặc. Bất quá, Diệp Cầm tu luyện sau khi, vẫn là bí mật quan sát ngoài khơi. Nàng đối với này điểm điểm toái tinh hồn lực thấy rõ. Nhiếp Thiên không có thời gian để ý, dựa vào cùng toái tinh hồn lực huyền diệu cảm ứng, chính đang thăm dò nước biển dưới đáy từng mảng thiên địa. Nhiếp Thiên dần dần có gan cảm giác, cũng chỉ có toái tinh hồn lực mới có thể dọi sáng ra màu đen nước biển phía dưới cảnh tượng. Lực lượng tinh thần rơi vào, sẽ ở trong thời gian ngắn tiêu tan, khó có thể duy trì, cũng nhìn không ra món đồ gì. Bắt nguồn từ 9 viên toái tinh điểm điểm hồn lực, giống như chất chứa cực kỳ thần bí linh hồn ảo diệu, nhưng dù cho như thế, ở Hắc Thủy làm trung đô tồn tại không được quá lâu. Điểm điểm toái tinh hồn lực cho dù dừng lại một chỗ, không núp ních, cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Một khi hắn điều động này điểm điểm toái tinh hồn lực, muốn càng cẩn thận quan sát, khiến cho này điểm điểm toái tinh hồn lực tăng tích, cái kia toái tinh hồn lực tiêu hao tốc độ, nhưng là sẽ kịch liệt tăng nhanh. Này mang đến cho hắn một cảm giác, như lĩnh ngộ những kia dấu ấn ngực hắn 3 viên toái tinh ấn ký, chỉ cần hắn cảm ngộ toái tinh ấn ký ảo diệu, giật nhập toái tinh ấn ký bên trong hồn lực, thì sẽ cực nhanh hao tổn. Hắn còn nhìn thấy, theo hắn đánh ly cửu viên toái tinh bên trong hồn lực, cái kia 9 khối hóng ánh toái tinh rõ ràng có nhỏ bé co rút lại. 9 viên toái tinh, ban đầu chỉ có 7 viên, ở cái kia toái tinh cổ điện ở trong ngưng tụ. Sau đó, bởi vì hắn đem Minh Hồn Châu đưa vào cái kia mảnh kỳ lạ thiên địa, trải qua Viêm Long Khải nung nấu, đi cái đó bã, đem tinh khiết chất pháp hồn lực luyện vào linh hồn biển ý thức, mới một lần nữa ký kết ra 2 viên mới toái tinh, đồng thời khiến cho dư 7 viên toái tinh lớn mạnh mấy lần. Hắn mỗi lần ngưng tụ thiên nhãn, đều sẽ tiêu hao 9 viên toái tinh hồn lực, để 9 viên toái tinh thoáng thu nhỏ lại. Bởi hắn không thể đột phá đến phàm cảnh, lực lượng tinh thần chưa lột xác thành hồn lực, hắn tiêu hao toái tinh hồn lực, tựa hồ không cách nào lấy tu luyện đến bổ sung, vì lẽ đó 9 viên toái tinh chất chứa thần bí hồn lực, mỗi tiêu hao một điểm, liền mất đi một điểm, rất khó bổ sung khôi phục. Điều này làm cho hắn rõ ràng, cái kia 9 viên toái tinh dị thường quý giá, tận lực không muốn hao tổn quá nhiều. Có thể cái kia đại dương hắc hải mang cho hắn to lớn chấn động, trong lòng hắn có quá nhiều hiếu kỳ, thậm chí không tiếc tiêu hao quý giá hồn lực, tiến hành cẩn thận tỉ mỉ thăm dò. Điểm điểm toái tinh hồn lực dần dần chìm, toái tinh hồn lực rọi sáng ra đến từng hình ảnh cảnh tượng, ánh vào hắn trái tim. Không lâu, hắn phút chốc nhìn thấy một bộ quen thuộc thi hải. Bộ kia thi hải chính là một cái nhân tộc huyền cảnh cường giả, càng là Vu Độc giáo Lô Bách. Lô Bách có huyền cảnh hậu kỳ tu vị, là Vu Độc người cầm đầu, người này cảnh giới cực cao, cũng không biết phát sinh cái gì, bây giờ lại chìm thi ở hải dương màu đen dưới đáy. Lô Bách thi thể cùng những dị tộc kia cường giả thi thể hỗn tạp ở cùng nơi, tương tự không có một ít mục nát khí tức, vừa vặn trên cũng không có tí kẹo còn sót lại năng lượng cùng huyết nhục khí. Nhìn thấy Lô Bách thi thể sau, hắn tự do tại những khác phương vị toái tinh hồn lực, lặng yên hội tụ hướng về bên kia, càng cẩn thận quan sát. Quá một trận, hắn lại lần lượt nhìn thấy mấy cô nhân tộc cường giả thi thể, một người trong đó là U Linh Phủ cũng là huyền cảnh, rõ ràng là U Linh Phủ Lục Kiếm Phàm. Lô Bách cùng Lục Kiếm Phàm đều là huyền cảnh cấp bậc cường giả, giờ khắc này càng toàn bộ tử vong, chìm nước biển phía dưới. Còn có mấy cố nhân tộc cường giả thi thể, phần lớn vì là phàm cảnh cấp bậc, phân tán khắp nơi, bây giờ cũng toàn bộ tử vong, thi chìm biển rộng. Ngay khi hắn muốn lần thứ hai cẩn thận quan sát giờ, này điểm điểm toái tinh hồn lực lại trở nên lu mờ ảm đạm, cho đến tắt. Hắn liền biết, hắn lần thứ hai ngưng tụ toái tinh hồn lực lại tiêu hao hầu như không còn. Linh hồn ý thức trở về, Nhiếp Thiên lặng yên mở mắt, nhìn không có một mảnh lá cây trôi nổi, tĩnh mịch nặng nề hải dương màu đen, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Những kia nhân tộc cường giả di hải, để hắn tâm thần khuấy động, bắt đầu hoài nghi cùng bọn họ thuộc về không giống vòng tròn vòng sáng khắp nơi cường giả, đến nơi đây giờ, có hay không xuất hiện cái gì bất ngờ. Không phải vậy, vì sao những người kia thi thể sẽ xuất hiện ở hải dương màu đen phía dưới? Hắn biết màu đen biển sâu mênh mông bao la, hắn điểm điểm toái tinh hồn lực có khả năng nhìn thấy, chỉ là cực nhỏ một mảnh phạm vi. Ở cái kia biển sâu những vị trí khác, có thể hay không còn tồn tại càng nhiều nhân tộc cường giả thi thể? Từ cái kia kéo dài hướng phía dưới lớn vòng xoáy, bay vào hạ tầng đại lục đông đảo nhân tộc cường giả, đến tột cùng tao bị cái gì? Bọn họ là nhân bất ngờ tử vong, vẫn là chém giết lẫn nhau mà chết, cũng hoặc là bị cái khác dị tộc cho tàn sát? Các loại nghi hoặc không ngừng nổi lên trong lòng, hắn nghèo tư cực muốn cũng tạm thời tìm không ra đáp án, chỉ cảm thấy trước mắt màu đen biển sâu, tràn ngập không thể dự đoán nguy hiểm, âm thầm nhắc nhở chính mình, bất luận phát sinh cái gì, đều tuyệt đối không thể lấy thân thể máu thịt rơi vào nước biển ở trong. Toái tinh hồn lực thực sự quá mức quý giá, mỗi tiêu hao một phần, liền thiếu một phần, rất khó lấy bình thường con đường bổ sung. Đại thể biết rõ màu đen nước biển phía dưới ẩn náu bí mật, hắn liền không nữa phóng thích toái tinh hồn lực, lần lượt thăm dò, mà là vừa nuốt linh thú thịt cường tráng thân thể máu thịt, vừa lấy linh thạch tiến hành tự thân tu luyện. Từ từ, những kia Âm Tông, Dương Tông cùng Hàn Băng các rời đi đệ tử, lục tục mang về khắp nơi tiên thiên cảnh người. Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, còn có Vu Độc giáo cùng Viêm Thần Điện mấy người, đều hội tụ với này. Hai ngày sau, hắn thông qua tin tức thạch, rốt cục cùng Đồng Lệ đạt thành liên hệ, biết Đồng Lệ thành công lên cấp đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, cũng biết dị tộc xuất hiện, đang hướng vị trí của bọn họ tới rồi. Ngày này, liền ngay cả biến mất rất lâu Đồng Bách Kiếp đều đột nhiên hiện thân. Đồng Bách Kiếp lúc chạy đến, Nhiếp Thiên chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền cảm thấy trong mắt hơi có chút chua xót, từ Đồng Bách Kiếp trên người thả ra ngoài khí tức, mang theo cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, Đồng Bách Kiếp thực lực có to lớn tăng lên. Vòng tròn đeo dùi bằng giờ, Đồng Bách Kiếp cùng Tiễn Hâm hai người liền toàn bộ đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, có thể khi đó Đồng Bách Kiếp mang đến cho hắn một cảm giác kém xa Tít Tắp hiện tại nguy hiểm như thế. Cũng không biết bước vào nơi đây sau, Đồng Bách Kiếp có cỡ nào kỳ ngộ, để cho khí thế trở nên đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên. Đồng Bách Kiếp đến sau đó, nhếch miệng nở nụ cười, ninh một cái bầu rượu, liền tới đến bên cạnh hắn, cười nói ra, không sai, tiểu tử ngươi cũng bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ, cảnh giới lần thứ hai đột phá. Phát sinh ở chuyện nơi đây, ngươi đều biết. Nhiếp Thiên hỏi. Đồng Bách Kiếp cười gật đầu, gặp phải một cái Hàn Băng các người, hắn nói cho ta biết dị tộc hiện tin tức. Ngươi nhưng là có trọng đại thu hoạch. Nhiếp Thiên nói. Ha ha, ngươi nhìn ra rồi. Đồng Bách Kiếp thần thái vui mừng, cười híp mắt nói ra, thật là như vậy, chỗ này chất chứa rất đa bảo tàng, ta vận khí không tệ. Hắn không có nói rõ chi tiết nhỏ, có thể Nhiếp Thiên cũng hiểu được hắn nhất định phát hiện cái gì, mới có thể cấp tốc tăng cao thực lực, để cho mình đều có gan cảm giác sâu không lường được. Quá một trận, Viêm Thần Điện Dương Kham cùng U Linh Phủ Lưu Kiện, một mặt mỏi mệt hiện thân. Hai người đến sau, nhìn thấy bên này tụ tập đông đảo tiên thiên cảnh người, cùng hiểu biết mấy người chào hỏi, tìm một chỗ ngồi xuống. Thỉnh thoảng, Dương Kham sẽ lấy vô cùng phức tạp ánh mắt, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên vọng một lúc, nhưng hắn tựa hồ cũng biết, giờ khắc này Nhiếp Thiên đã không phải hắn có thể chống lại, vì lẽ đó cực kỳ khắc chế chính mình. Nhiếp Thiên cũng không muốn ngày càng rắc rối, căn bản không có phản ứng hắn. Lại quá một ngày, Đồng Lệ cùng Bách Chiến Vực Tần Yên, Tiễn Hâm chờ người cũng rốt cục tới rồi. Đồng Lệ tựa hồ thông qua tin tức thạch cùng Đồng Bách Kiếp từng có câu thông, nhìn thấy ca ca của nàng vào lúc này, một điểm đều không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là cười gật đầu. Đồng Bách Kiếp phảng phất cũng biết, muội muội nàng thu được cấp 8 Hắc Phượng Di Hải, giống như hắn cảnh giới bước vào Tiên Thiên hậu kỳ, cũng không có ở trước mặt người hỏi dò. Đồng Lệ chờ người đến không lâu, Thiên Cung Tô Lâm dẫn hai cái Thiên Cung Tiên Thiên cảnh người, cũng chậm ung dung hiện ra bóng người. Toàn thân áo trắng Tô Lâm, nhìn thấy Nhiếp Thiên, còn có khí thế kinh người Đồng Bách Kiếp, thêm vào đột phá đến Tiên Thiên cảnh hậu kỳ Đồng Lệ, sắc mặt rõ ràng có chút không tự nhiên. Vẫn không có chờ Đồng Lệ mở miệng, Tô Lâm do dự một chút, liền không nói tiếng nào lấy ra cái viên này nước thú chi nhãn, đem ném cho Đồng Lệ. Đồng Lệ cười khanh khách, tiếp nhận nước thú chi nhãn, trêu nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây. Tô Lâm bên cạnh hai cái Thiên Cung cường giả, thấy Đồng Lệ ngữ khí trầm trọng, biểu hiện đột nhiên lạnh lẽo. Từ giờ trở đi, chúng ta khắp nơi lúc trước quan hệ, tạm thời để xuống đi. Tô Lâm đúng là thức cơ bản, Lạc Tinh không đề cập tới Quan Diệp bị giết, còn có mấy tên Thiên Cung đồng bạn tử vong một chuyện, vẻ mặt ngưng trọng đối với mọi người nói ra, dị tộc mới là chúng ta hàng đầu mục tiêu, quá không được dị tộc cái kia quan, ở đây các vị đều sẽ chết thảm với này. Các ngươi hẳn là cũng biết, dị tộc đối xử với chúng ta thủ đoạn là làm sao tàn nhẫn vô tình. Nàng vừa mở miệng nói chuyện, trước kia huyên náo la hét mọi người đều đông nhiên trở nên trầm mặc. Nàng là Thiên Cung tiểu bối bên trong Thiên Kiêu hạt giống, ở Ninh Ương tử vong sau đó, có mơ hồ thay thế được Ninh Ương tư thế. Cho dù nàng hiện nay cảnh giới không cao, có thể ở Thiên Cung thâm hậu nội tình, còn có nàng tự thân thiên phú nỗ lực, nàng sớm muộn đều sẽ hong ánh long lánh. Nàng đại diện cho Thiên Cung, mà Thiên Cung chính là sao băng nơi mạnh nhất tông môn, mặc dù nhân các loại nguyên nhân, Thiên Cung hiện nay ở hải đảo thực lực ở thế yếu, khắp nơi đối với nàng vẫn là tràn ngập kiên kỵ. Nàng đến sau, chủ động bỏ qua nước thú chi nhãn, hóa giải cùng Đồng Lệ mâu thuẫn, cũng làm cho mọi người âm thầm thán phục. Bởi vậy, tất cả mọi người chăm chú lắng nghe nàng nói chuyện, nhìn nàng là thái độ gì. Tòa này hải đảo tàng, trải qua chúng ta khắp nơi khoảng thời gian này kiểm tra, kỳ thực đã không có quá nhiều bí mật có thể nói. Nên bị phát hiện thiên tài địa bảo, dị thú di hải, hẳn là cũng đều bị khắp nơi thu được. Tô Lâm ung dung thong thả, tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện. Ta cũng biết, mỗi một cái trong nhận chứa đồ, đều thu thập không ít sao băng nơi hiếm có thiên địa linh tài. Trong đó rất nhiều loại, ở chúng ta sao băng nơi đều tuyệt tích. Chỉ cần chúng ta trở về sao băng nơi, bằng vào chúng ta nhận chứa đồ đồ vật, có thể vì là mọi người đổi lấy phong phú linh thạch cùng đan dược. Nhưng có thể không mang về sao băng nơi, đặt tại trước mắt to lớn nhất một cửa, chính là bên kia hải đảo dị tộc. Nàng chỉ tay một cái, ngón tay hướng chỗ, chính là nơi cực xa tỏa kia mơ hồ hải đảo. Có ai biết, ở cái hải đảo kia, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu dị tộc cường giả? Có thể có người biết được, huyết mạch của bọn họ cấp bậc, còn có thực lực phân bố. Nàng nhẹ giọng hét một tiếng. Mọi người tất cả đều giữ yên lặng. Ta có cái kiến nghị, cần phải có người đi chỗ đó cái hải đảo, biết rõ trạng huống cụ thể. Nếu như bên kia dị tộc số lượng ít, những người còn lại lập tức lên đường, đi chém giết những dị tộc kia. Nếu như bên kia dị tộc thực lực hùng hậu, mọi người chính là ở đây xây dựng tạo tầng tầng phòng tuyến, vững vàng thủ vững. Tô Lâm nhìn về phía mọi người, quát lên, chúng ta không thể một mực ngồi chờ chết, nhất định phải thấy rõ bên kia tình hình, làm ra sáng suốt quyết định. Diệp Cầm nói chen vào, đề nghị này ta tán thành, then chốt là, do ai đi chỗ đó cái hòn đảo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt né tránh, hiển nhiên cũng không muốn đi chỗ đó tòa dị tộc hoạt động hải đảo, sợ một đi không trở lại. Chương 546, giờ công phu sư tử ngoạm. Từ Âm Tông, Dương Tông, Hàn Băng các ba bên, tất cả mọi người biết chỉ cần ở tòa hòn đảo này lộ đầu hôi nham tộc, liền cực kỳ khó chơi. Nếu như coi là thật như tên kia hôi nham tộc đại hán từng nói, khác một tòa trên hải đảo, còn tụ tập càng nhiều dị tộc cường giả, như vậy, đi qua tìm hiểu tin tức người, vô cùng có khả năng chết thảm. Biết rõ bên kia nguy hiểm dị thường, ai cũng không nghĩ ra đầu, không công đi chịu chết. Nhưng là, không biết rõ bên kia tình hình, dị tộc thực lực phân bố, mọi người lại khó có thể quyết sách. Nếu như bên kia dị tộc, hiện nay thực lực không đủ, mọi người có thể nắm lấy cơ hội, ở tại bọn hắn vẫn không có tụ lại lên, không có triệu tập càng nhiều sức mạnh trước, đem bọn họ chém giết. Như bên kia thực lực quá mạnh, mọi người còn có thể thủ vững nơi đây, trước giờ chuẩn bị, lực kháng đến cùng. Bất luận làm sao đến xem, trước tiên làm ra bên kia dị tộc thực lực trạng thái, mới là hiện nay khâu mấu chốt nhất. Đến tiếp sau làm sao sắp xếp, đều cần trước tiên xác định dị tộc sức chiến đấu, tốt nhanh chóng chuẩn bị. Ai muốn ý đi chỗ đó hòn đảo, nhìn dị tộc hướng đi cùng thực lực. Tô Lâm thấy mọi người đều trở nên trầm mặc, khẽ cau mày, đi người bên kia, cần có thể cùng chúng ta duy trì tin tức thạch liên hệ, hơn nữa tốt nhất có tự vệ thủ đoạn, nếu như có thể có đặc biệt thủ đoạn, mau chóng thấy rõ bên kia dị tộc tình hình, tự nhiên tốt nhất. Tô tiểu thư. Ẩm Tông Diệp Cầm cười nhạt một tiếng, nói, người ta đều hiểu, đi qua điều tra dị tộc tin tức người, đều sẽ gặp cái gì. Ở tình huống như vậy, không có ai là ngớ ngẩn, ai cũng không muốn quên mình vì người, ngươi nói xem. Tô Lâm gật đầu, nói, ta kỳ thực có một ý tưởng. Ngươi nói. Diệp Cầm một bộ cung nghe vẻ mặt. Tô Lâm nghiêm mặt, nói ra, đi qua điều tra tin tức người, là vì mọi người an nguy, ta cảm thấy không thể không trả giá hành động. Chúng ta mỗi một phe ở chỗ này, kỳ thực đều có thu hoạch, mọi người từng người lấy ra điểm linh tài làm như thù lao, làm người kia đi tới dị tộc hải đảo đánh đổi, các ngươi nói thế nào? Nàng nhìn về phía mọi người. Đề nghị này nói ra, khắp nơi người cầm đầu, châu đầu ghé thai, lẫn nhau thảo luận. Không bao lâu, mọi người đều đạt thành hiệu ngầm, dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý lấy ra thủ lao đi ra. Nhiếp Thiên đứng cạnh biển, nhìn Tô Lâm khen khen mà nói, sắp xếp gặp sự cố then chốt, đưa ra phương án giải quyết, cũng âm thầm gật đầu. Tô Lâm nữ nhân này tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng là nàng hiển nhiên cực kỳ am hiểu giao tiếp, biết nên xử lý như thế nào chuyện khó giải quyết, thế nào mới có thể chăm sóc khắp nơi cảm thụ. Nhân nàng xuất từ thiên cung, lại là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mọi người cũng kha trọng thị ý của nàng thấy. Có thù lao. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, chợt có chút động lòng, trong con ngươi ánh sáng long lánh. Chính hắn cũng rõ ràng, không có ai so với hắn càng thích hợp đi dị tộc chiếm giữ cái hải đảo kia, hắn có 9 con thiên nhãn có thể dùng, một khi giáng lâm cái hải đảo kia, tuyệt đối có thể thông qua 9 con thiên nhãn tầm nhìn, khá nhìn ra bên kia dị tộc thực lực phân bố. Tính mạng hắn huyết thống tiềm ẩn, lại có thể để hắn ẩn nó lên, sẽ không bị dị tộc dễ dàng phát hiện. Ngoài ra, hắn còn có tinh thức bí pháp, thật muốn là không cẩn thận bại lộ, còn có thể trong nháy mắt độn cách xa. Hắn tin tức thạch, hay là cũng có thể cùng đồng bách kiếp, đồng lệ câu thông, sớm cho kịp đem được biết tin tức, để lộ ra đi. Ngoại trừ những nguyên nhân này lý do ở ngoài, bản thân của hắn cũng rất là tò mò những dị tộc kia vị trí hải đảo, đến tột cùng là làm sao một cái tình huống. Nhất niệm đến đây, trầm mặc một lúc lâu hắn, chủ động đi tới, nhếch miệng nở nụ cười, đối với Tô Lâm nói ra, Tô tiểu thư, các ngươi thiên cung đồng ý đưa ra cái gì thù lao. Hắn một nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều đột nhiên hội tụ đến. Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều biết hắn thân phận thật, biết hắn là Toái Tinh Cổ Điện ở Sao Băng nơi duy nhất người thừa kế, Thiên môn thử luyện cuối cùng người thắng trận. Cấp 8 Hắc Phượng nơi, hắn chém giết đông đảo đồng cấp cùng cao hơn một cấp tiên thiên cảnh người, để Dương Kham, Lưu Kiện loại này tâm ngoan thủ là người, đều không thể không tránh né mũi nhọn. Tô Lâm đến sau, Lặng Thinh không đề cập tới Quan Diệp cùng Thiên Cung Hoàng Hổ, Hồng Sông tử vong, ngược lại đem nước thú chi nhãn giao ra. Hắn rõ ràng từ chối Thiên Cung ý tốt, còn nắm giữ Viêm Thần Điện thông linh trí bảo Viêm Long Khải, có thể bất luận là Tô Lâm vẫn là Dương Kham, cũng không dám hỏi trách, này đầy đủ nói rõ hắn mạnh mẽ lực uy hiếp. Các loại dấu hiệu cho thấy, xuất từ Ly Thiên vực Nhất Thiên, chính là trong sân mọi người bên trong, khó dây dưa nhất mà lại đặc thù một vị. Hết thảy cùng Nhiếp Thiên từng qua lại người, sâu trong nội tâm, cũng đều đem hắn coi là đáng sợ nhất đối thủ, tận lực tránh khỏi xung đột. Thấy hắn chủ động đi ra, đang lo không người nào dám với gánh chịu trọng trách Tô Lâm, con mắt Lặng Yên sáng ngời, Nhiếp Thiên, ngươi nhưng là có hứng thú. Nhiếp Thiên, ngươi làm gì nha? Đồng Lệ một mặt vẻ ưu lo, vội vàng lao ra, cũng không để ý mọi người ánh mắt khác thường, một cái kéo lại hắn, đã nghĩ đem hắn kéo về Bách Chiến vực hàng ngũ, ngăn cản hắn vờ ngớ ngẩn. Cổ Hạo Phong sắc mặt khó coi, Đồng Lệ lo lắng bên dưới, tự nhiên toát ra đến lo âu và thân mật, để hắn lên cơn giận dữ. Đồng Bách Kiếp khà khà cười nhẹ, ánh mắt ý tứ sâu xa. Còn lại các tông cường giả, nhìn thấy xinh đẹp như lửa Đồng Lệ, không e dè lôi kéo Nhiếp Thiên, rất nhiều người cũng một mặt ước ao hắn bị mỹ nhân lọt mắt xanh diễm phúc. Dưới con mắt mọi người, Nhiếp Thiên vẻ mặt như thường, một điểm không hiện ra lung túng, dùng sức vụ một hồi Đồng Lệ cánh tay ngọc, lấy ánh mắt giá hiệu nàng yên tĩnh. Đồng Lệ cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt hắn nhìn thấy mạnh mẽ tự tin, cùng kiên hậu sức lực. Cũng chẳng biết vì sao, Đồng Lệ bỗng nhiên liền mù quáng mà cảm thấy, hay là Nhiếp Thiên là đúng, cho rằng chỉ cần là chuyện hắn quyết định, kiên quyết không có sai. Đồng Lệ của mắt, hơi một suy nghĩ, liền lặng lẽ buông tay ra, nở nụ cười xinh đẹp sau, đối với Tô Lâm nói ra, Tô tiểu thư, muốn Nhiếp Thiên đi bán mạng chịu chết, các ngươi Thiên Cung có thể muốn biểu hiện ra đầy đủ thành ý nha. Nếu là thành ý không đủ, mặc cho ngươi thiệt sán hoa sen, ta cũng chắc chắn sẽ không để Nhiếp Thiên ra tay giúp đỡ. Nhiếp Thiên, ngươi muốn cái gì? Tô Lâm nói, đi chỗ đó tòa dị tộc hoạt động hải đảo, cần một chiếc phi hành linh khí, tại hạ xuất thân bần hàn, không bằng các vị tông môn nội tình hùng hậu, ta các ngươi phải Thiên Cung lấy ra một chiếc phi hành linh khí đi ra. Nhiếp Thiên dở công phu sư tử ngoạm. Cho tới nay, hắn đều khá là ước ao những kia các tông đệ tử nắm giữ phi hành linh khí. Một chiếc phi hành linh khí giá trị 100 vạn linh thạch là hắn khó có thể với tới, lần này muốn đi đâu hải đảo, lại nhất định phải dựa dẫm phi hành linh khí, hắn đương nhiên phải nắm cơ hội. Vừa nghe hắn yêu cầu một chiếc phi hành linh khí, Tô Lâm cùng Thiên Cung mấy người, sắc mặt đều thay đổi. Thiên Cung tuy rằng giàu nước đố đổ vách, có thể phi hành linh khí cũng không phải ai đều có thể có được, chỉ có chân chính thiên kiêu hẳn giống, cũng hoặc là vì là Thiên Cung làm ra trọng đại cống hiến người, mới có thể được ban cho dư phi hành linh khí. Tô Lâm trong tay quả thật có một chiếc, tuy nhiên chỉ có một chiếc, làm cho nàng lấy ra chiếc kia phi hành linh khí, không thể nghi ngờ là cắt nàng thịt. Tô sư muội, Thiên Cung một người đã sớm xem Nhiếp Thiên khó chịu, thấy hắn dĩ nhiên đưa ra yêu cầu một chiếc phi hành linh khí, người kia đột nhiên nổi giận, không cần để ý thải người này. Hắn rõ ràng ở trắng trợn cướp đoạt. Tô Lâm cau mày, tỏ rõ vẻ cười khổ, đối với Nhiếp Thiên nói ra, có thể không đổi một thứ. Không được. Nhiếp Thiên lắc đầu. Cái kia, ta mượn trước ngươi dùng một lát, quay đầu lại cho ta khỏe không? Tô Lâm ra giá phòng thu phí. Nhiếp Thiên miết ngồi, mượn dùng. Ta đi tới bên kia, hay là có thể đem tin tức chuyển tới, nhưng ta rất có thể chết ở bên kia, ta chết rồi làm sao còn ngươi đây? Còn có, ngươi cảm thấy ta Nhiếp Thiên mệnh, chẳng lẽ không chỉ một chiếc phi hành linh khí? Tô Lâm trầm mặc nửa ngày, không để ý người kia khuyên bảo, cắn răng một cái, liền cứ gọi ra chiếc kia thuộc về nàng phi hành linh khí, đem lơ lửng đến Nhiếp Thiên bên cạnh. Được. Từ giờ trở đi, này chiếc mạ vàng chiến xa liền thuộc về ngươi rồi. Khối này la bàn cho ngươi, chỉ cần đem la bàn lún vào chiến xa bên trong, liền có thể dùng tinh thần ý thức trường khống. Một khối kim thiết rèn luyện kỳ dị la bàn, cùng cái kia mạ vàng chiến xa một đạo, bay về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên giơ tay một chảo, liền đem la bàn thu vào lòng bàn tay, thả người nhảy một cái, liền rơi vào cái kia mạ vàng chiến xa, cầm trong tay la bàn nhét vào một người trong đó ao nát. La bàn tăm tích, chiến xa dưới trải ra linh thạch, bị cấp tốc hút ra năng lượng. Hắn thả ra một tia tinh thần ý thức, truyền vào la bàn bên trong một cái kỳ dị trong trận pháp, trong khoảnh khắc, liền thu được mạ vàng chiến xa nắm quyền trong tay. Mạ vàng chiến xa chính là Thiên Cung luyện khí sư, tiêu hao đông đảo tài liệu quý hiếm chế tạo thành, so với đồng lệ từ khí tông chiếm được hồng điện, tựa hồ còn muốn quý trọng không ít, giá trị chí ít 150 vạn linh thạch lên. Được mạ vàng chiến xa sau, Nhiếp Thiên thoải mái cười to, gật đầu liên tục, Thiên Cung quả thực thành ý tràn đầy, các ngươi thì sao? Chương 547, thu hoạch tràn đầy. Hắn nhìn về phía còn lại các tông cái gọi là thiên kiêu hạt giống. Bị hắn nhìn thấy những người kia, vẻ mặt lúng túng, đều có vẻ hơi do dự. Dương Kham. Nhiếp Thiên khà khà cười quái dị, nhìn về phía Viêm Thần Điện hạt giống nòng cốt, nói, ta cần cái gì, ngươi nên rất rõ ràng, địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, cũng có thể lấy ra mà. Chỉ cần giá trị cùng mạ vàng chiến xa gần như, cũng là được rồi, chính ngươi nhìn làm đi. Dương Kham nổi giận đùng đùng nói, ta bị điện chủ ban tặng địa hỏa tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa, đều ở lúc đi vào, bị Viêm Long Khải cho hút ra, ta cái nào còn có cái gì chứ hàng. Như vậy à, nếu không ta cầm mạ vàng chiến xa cho ngươi, ngươi qua bên kia. Nhiếp Thiên cười hì hì kiến nghị. Dương Kham sắc mặt cứng đờ. Trước mắt hắn tình cảnh khá là lung túng, nhìn như xen vào tiên thiên cảnh cùng phàm cảnh trong lúc đó, nhưng nhân hồn lực không có ngưng tụ, thực lực của hắn ngược lại còn không bằng không có đột phá trước. Cái này cũng là hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên thủ hộ đồng lệ, đại khai sát giới giờ, chủ động rút đi nguyên nhân. Hắn bây giờ thực lực không đủ, cảnh giới hư huyễn, mạo muội đi tới dị tộc chiếm giữ hải đảo, 89 phần 10 không thể sống sót trở về. Hắn trầm ngâm nửa ngày, cố nén thì đau, từ nhận chứa đồ gọi ra 6 cái đỏ đậm trụ đá, trong mắt hiện ra điểm điểm lửa mang, quát lên, vật này cho ngươi, ngươi cũng tu luyện hỏa diễm pháp quyết, nắm giữ Viêm Long Khải, ngươi hẳn phải biết chúng nó giá trị. Một khối ngọc bài cũng đồng thời bay vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay, ở trong ghi chép cái kia 6 cái đỏ đậm trụ đá sử dụng phương thức. Nhiếp Thiên híp mắt, lấy một tia tinh thần ý thức hơi một cảm ứng, liền biết cái kia 6 cái đỏ đậm trụ đá chỉ cần truyền vào địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, lại lấy ngọc bài làm trụ cột, một lần nữa rèn luyện ra một viên đỏ đậm tinh cầu, dùng để gửi hạt nhân ngọc bài, liền có thể điều khiển cái kia 6 cái đỏ đậm trụ đá. Nay đầy đủ thanh toán ta cùng Lưu Kiện hai người thù lao chứ? Dương Kham tàn bạo nói nói. Hắn đưa ra cái kia 6 cái đỏ đậm trụ đá, ngọc bài, giá trị so với mạ vàng chiến xa còn muốn quý giá, chính là một cái cực kỳ bất phàm hỏa diễm linh khí. Hắn suy nghĩ, chỉ cần để hắn chân chính đột phá đến phàm cảnh, hắn trung quy vẫn có thể từ Nhiếp Thiên trong tay, đem đưa ra linh khí bao quát Viêm Long Khải cùng nhau cầm lại. Không tồi không tồi, Lưu Kiện không cần ngoài ngạch thanh toán thù lao. Biết rõ 6 cái đỏ đậm trụ đá công dụng cùng diệu dụng, Nhiếp Thiên tỏ rõ vẻ vui thích, tâm tình không tệ. Hắn vừa nhìn về phía Vu Độc Giáo Trương Cưu, hừ lạnh một tiếng, nói, ta chỉ cần ngươi cho ta một cái tin. Trương Cưu vốn là sợ mất mật, cho hắn vừa nói như thế, hốt yên lòng, vội hỏi, tin tức gì? Bùi Kỳ Kỳ là chết hay sống? Người ở nơi nào? Nhiếp Thiên đằng đằng sát khí. Bùi Tiện Nhân Trương Cưu một cái miệng, bỗng nhiên ý thức được ngôn từ không thích hợp, mau mau thay đổi lời nói, nói, Bùi tiểu thư không có chuyện gì, nàng hạ xuống chúng ta Vu Độc Giáo vị trí vòng tròn đeo dùy bằng không lâu, liền chạy tới phần cuối. Cái kia màu sắc rực rỡ xương mù dày, tuy rằng hạn chế tiên tiên cảnh người vượt qua, có thể nàng nhưng không bị ảnh hưởng, rất nhanh sẽ mất tung ảnh, ta cũng không biết nàng đi tới nơi nào. Ta sao biết lời ngươi nói là thật hay giả? Nhiếp Thiên lạnh lùng nói. Trương Cưu mau mau lấy Vu Độc Giáo danh nghĩa độc thể, nói hắn nếu là có nửa câu giả tạo, vĩnh viễn không thể tiến vào phàm cảnh, thịt nát xương tan vân vân. Còn lại mấy cái Vu Độc Giáo đệ tử cũng giúp đỡ, nói Bùi Kỳ Kỳ không có chuyện gì. Nhiếp Thiên khẩn nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy bọn họ tựa hồ không có nói láo, rốt cục gật đầu, vương tha Vu Độc Giáo. Hắn kỳ thực cũng cảm thấy, lấy Bùi Kỳ Kỳ cường hãn thực lực, thật muốn là lưu lại cái kia vòng tròn đeo dùy bằng, hay là hắn căn bản sẽ không gặp lại được Trương Cưu chờ người. Bùi Kỳ Kỳ trước khi rời đi, cũng làm cho hắn yên tâm, tựa hồ ẩn giấu bí mật gì. Trương Cưu muốn nói hoang, hẳn là cũng sẽ không nói Bùi Kỳ Kỳ xuyên qua tiên tiên cảnh vượt qua không được màu sắc rực rỡ sương mù dày, bởi vì chuyện này thực sự không phải một cái quá tốt lời nói dối. Một cái Bùi ma nữ sinh tử tin tức, liền để ngươi bỏ qua 100 vạn linh thạch. Ở hắn trầm ngâm giờ, Đồng Lệ hừ một tiếng, trong mắt rồi rào hoán khí. Đồng Lệ hiển nhiên cực kỳ bất mãn hắn vì Bùi Kỳ Kỳ, tình nguyện không hướng về Vu Độc giáo yêu cầu lượng lớn thù lao, chỉ cầu một cái tin. Khắc khắc. Nhiếp Thiên cười mỉa một tiếng, làm bộ không nhìn thấy trong mắt nàng sắc mặt giận dữ, lại chăm chú vào Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông bên kia, các ngươi thì sao? Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông bây giờ chỉ còn dư lại 5 người, còn tồn tại đều là tinh anh, Lôi Sơn Liêu Ngạn, còn có Thiên Diễn Tông dư đại dương, cũng đều là hai đại tông môn thiên kiêu hạt giống. Hai người kia tuy rằng còn chưa đạt tới Nhiếp Thiên thủ hộ cấp 8 hắc phượng nơi, nhưng thông qua các loại con đường, biết Nhiếp Thiên ở khu vực này, chém giết đông đảo Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông đồng môn. Sâu trong nội tâm, hai người đối với Nhiếp Thiên đều hận thấu xương, có thể biết rõ Nhiếp Thiên thực lực khủng bố, lại có Bách Chiến Vực, Âm Tông, Dương Tông giúp đỡ, bọn họ cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Bây giờ ở dị tộc uy hiếp dưới, khắp nơi không thể không lựa chọn liên thủ, trước tiên đối phó dị tộc, bọn họ càng thêm không dám sang bậy. Làm Nhiếp Thiên ánh mắt rơi vào trên người bọn họ giờ, Liêu Ngạn cùng Dư Đại Dương rõ ràng ở ngột ngạt nội tâm lửa giận, do Liêu Ngạn nói, ngươi cần cái gì? Hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, ngôi sao loại hình linh tài. Nhiếp Thiên bình chân như vậy, căn bản không sợ bọn họ báo tố. Hắn đối với Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông xưa nay không có hảo cảm, Khôn La vực này hai đại tông môn, năm đó mưu đồ Ly Thiên vực, bước vào trước cổng trời cái kia lời nói, hắn còn ký ức chưa phai. Khôn La vực, xưa nay đều không có bỏ đi quá, xâm nhập Ly Thiên vực tưởng niệm. Ngươi nói những này linh tài, chúng ta đều không có. Liêu Ngạn lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái pha lê bồn chứa bên trong chứa đựng một viên màu xám khô quắt trái tim, quả tim này thuộc về một tên u tộc cường giả, huyết thống cấp bậc không rõ, hắn tuy rằng chết rồi, trái tim từ lâu ngừng nhảy lên, nhưng lại có chứa kịch độc. Ở ta đến xem, trong tay ta cái thứ này, đầy đủ thanh toán Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông thủ lao. Vì đào ra quả tim này, ta có hai cái sư đệ bị độc chết, mới may mắn lấy bồn chứa chứa đựng, phòng ngừa độc tố tiết lộ. Vật này ta vốn là chuẩn bị ra sao băng nơi, tìm Vu Độc giáo cường giả hối đoái, hiện tại nó thuộc về ngươi. Vu Độc giáo Trương Cưu, nhìn thấy trái tim kia chốc lát, con mắt đều trợn tròn. Hắn biết U tộc tộc nhân một thân kịch độc, trái tim càng là huyết thống đầu nguồn, cũng là kịch độc ngưng tụ. Nếu như cho Vu Độc giáo cường giả được trái tim kia, đem bên trong đựng độc tố, cũng hoặc là U tộc tộc nhân huyết mạch ảo diệu tách ra, thực lực tất nhiên tăng vọt. Không chỉ có là hắn, hết thảy Vu Độc giáo giáo đồ, nhìn thấy cái kia viên U tộc tộc trái tim của người ta, đều có vẻ vô cùng kích động. Liêu Ngạn hừ một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên, quả tim này không phải là Trương Cưu những tên kia có thể hoa nổi giá tiền đổi lấy. Hơn nữa trái tim chủ nhân huyết mạch cấp bậc vẫn không có bình chắc, đến tột cùng giá trị bao nhiêu, hiện nay còn khó có thể đánh giá, người tốt nhất thích đáng bảo quản, không muốn mưu toan đo lường, miễn cho không công tử vong. Lúc này, Nhiếp Thiên đã nắm chặt cái kia pha lê bồn chứa, nhìn thấy từ cái kia viên khô quắc trái tim bên trong, chạy xuất ra từng cái màu xanh lục khói độc. Màu xanh lục khói độc như tinh tế xúc tu, từng cái tung bay. Bồn chứa bên trong cũng bốc hơi nhàn nhạt màu xanh lục độc yên, tựa hồ thoáng tiết lộ ra một điểm khói độc đi ra, sẽ tạo cuộc kế tiếp hạo kiếp. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, thả ra một tia ý thức, muốn kiểm tra kỳ diệu. Có thể tinh thần của hắn ý thức mới giật nhập bồn chứa, hiểu ra đến bồn chứa bên trong khói độc, càng bị trong nháy mắt ăn mòn sạch sẽ. Liền tinh thần ý thức đều có thể bị ăn mòn. Nhiếp Thiên ngơ ngác thất sắc, lại nhìn trái tim kia, liền cảm thấy này trái tim e sợ coi là thật như răng nanh từng nói, sợ là cực kỳ hiếm thấy đòi mạng ngọn ý. Hắn cũng không dám loạn kiểm tra. Vội vàng, liền ngay cả bồn chứa thu vào nhận chứa đồ, nói, được, Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông cũng coi như. Vẫn không có đưa ra thù lao, cũng chỉ còn sót lại Bách Chiến Vực khắp nơi, còn có Âm Tông, Dương Tông, thêm Hàn Băng các mọi người. Ở hắn câu nói này hạ xuống, Diệp Cầm cùng Trần Hạo, cười khổ một tiếng, định nói chuyện. Nhiếp Thiên phất tay, nói, không cần, các ngươi miễn. Lời vừa nói ra, Diệp Cầm cùng Trần Hạo đều ánh mắt sáng lên, bận điệu hơi không người, biểu thị lòng biết ơn. Chúng ta đây. Đồng Lệ lườm hắn một cái. Đồng Bách Kiếp cũng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Tự nhiên cũng là miễn. Nhiếp Thiên cười gượng. Quên đi, xem ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, ta liền tha thứ ngươi. Đồng Lệ hừ hừ nói. Hàn Băng các huyền khả, do dự một chút, nói, cái kia. Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn hắn, vung tay lên, rất đại khí nói ra, các ngươi cũng coi như. Hàn Băng các mọi người, nghe hắn vừa nói như thế, ngẩn người, vội vàng nói cảm ơn. Huyền khả gật đầu, nhân tình này, ta Hàn Băng các lĩnh. Liên như vậy. Chư vị chờ ta tin tức tốt đi. Nhiếp Thiên tâm thần hơi động, dưới thân chiếc kia mạ vàng chiến xa đột nhiên gào thét mà ra, chạy phương xa tòa kia dị tộc chiếm giữ hải đảo bay đi. Còn lại mọi người đều mắt ba ba nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Chương 548, một mình thăm dò. Hy vọng chúng ta trả giá thật có thể vật có giá trị. Vu Độc Giáo Trương Cưu nhìn rời đi mạ vàng trên xa, sắc mặt tâm lãnh, trong mắt còn hiện lên vẻ mong đợi. Còn lại mọi người duy trì trầm mặc, sâu trong nội tâm cũng đều kỳ vọng Nhiếp Thiên không muốn như vậy chết nhanh đi, đều muốn Nhiếp Thiên sống sót. Ở đây các tông thiên kiêu hạt giống, hầu như tuyệt đại đa số đều cửu thị Nhiếp Thiên, chân chính muốn Nhiếp Thiên tiếp tục sống sót, kỳ thực cũng không nhiều. Sở dĩ kỳ vọng Nhiếp Thiên tồn tại, là bởi vì bọn họ muốn được biết cái hải đảo kia dị tộc thực lực phân bố, mặt khác, bọn họ cũng ảo tưởng, cùng dị tộc chinh chiến sau khi kết thúc, từ Nhiếp Thiên trong tay, đem bọn họ dành cho linh tài lại đòi hỏi trở về. Nhiếp Thiên tuy rằng thực lực cá nhân cực kỳ xuất chúng, nhưng đáng tiếc dù sao chỉ là một người, sau lưng cũng không có hùng hậu tông môn chỗ dựa. Ly Thiên vực Lăng Vân Tông, ở những này người trong mắt, căn bản liền không đáng nhắc tới. Đợi đến bên này sự tình kết thúc, bọn họ cùng tông môn những kia phàm cảnh, huyền cảnh cường giả gặp gỡ, có chính là thủ đoạn hạn chế Nhiếp Thiên, cầm lại bọn họ giao ra thù lao. Cho dù không thể ở này đất khách toàn nguyện, chờ trở về đến sao băng nơi, bọn họ vẫn có thể được toàn nguyện. Nhiếp Thiên nếu là chết rồi, bọn họ đưa ra thù lao, sợ là liền muốn rơi vào dị tộc tay. Từ dị tộc trong tay, cướp đoạt những kia quý giá vật liệu, bọn họ nhưng là không biện pháp gì. Cứu cái đến cùng, bọn họ vẫn là cho rằng không có cường đại tông môn chỗ dựa Nhiếp Thiên, chỉ bằng vào sức lực của một người, không nổi lên được quá gió to phong túng. Này Nhiếp Thiên, lá gan coi là thật không nhỏ, lại dám gánh dưới nặng như thế mặc cho. Tân Yên tiến đến Đồng Lệ bên cạnh, khoe miệng mỉm cười, lấy vai đẹp nhẹ nhàng đụng phải nàng một thoáng, thấp giọng nói, "Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, ngươi cảm thấy ngươi này tiểu tình lang, có hay không có thể ở cái hải đảo kia sống sót?" Đồng Lệ liếc nàng một chút, mỉm cười nói, "Nếu như ngay cả hắn đều không thể, những người khác đi qua, càng là một con đường chết." Ngôn tử, nàng hiển nhiên đem Nhiếp Thiên coi là trong sân người mạnh nhất, ngữ khí cũng rất là ung dung, phảng phất nhận định chỉ cần là Nhiếp Thiên ra tay, liền nhất định có thể thành công. Nàng đối với Nhiếp Thiên tín nhiệm, bắt nguồn từ năm đó ở Liệt Không vực, lần lượt ở Nhiếp Thiên trong tay ăn quả đắng. Nàng là cực kỳ hung hăng nữ nhân, chỉ có loại kia làm cho nàng đều bó tay toàn tập người, mới có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng, để tầm mắt của nàng vì đó ngưng tụ. Sau đó, nàng thả xuống đối với Nhiếp Thiên thù hận, kèm hai bên Nhiếp Thiên người thân, bức bách Nhiếp Thiên cùng nàng cùng đi Ám Minh vực, lại đi tới Đại Hoang vực. Cùng Nhiếp Thiên ở chung lâu, nàng mới biết Nhiếp Thiên lợi hại, một thân thần bí. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Thiên lần lượt bày ra vượt xa bản thân cảnh giới thực lực, luyện hóa Minh Hồn Châu, trợ nàng được sinh mệnh chi quả, tìm tới liên quan đến Đại Hoang vực tổn vong Triệu Sơn Lăng. Mỗi lần nhìn như hẳn phải chết tuyệt cảnh, Nhiếp Thiên luôn có thể tìm ra sức sống, chuyển nguy thành an. Dần dần, nàng đối với Nhiếp Thiên sinh ra mạnh mẽ tự tin, cảm thấy không có bất kỳ hiểm cảnh có thể chân chính ràng buộc ở Nhiếp Thiên, ngăn cản hắn ở sao băng nơi quật khởi mạnh mẽ. Ở trong mắt nàng, bất luận là sao băng nơi những kia thiên kiêu hạt giống, vẫn là dị tộc, đều chỉ là Nhiếp Thiên đá cây chân, nhất định sẽ bị dẫm đến dưới chân. Ta cũng hy vọng hắn khỏe mạnh. Thần Yên thấp giọng nói. Đại dương màu đen bầu trời, mạ vàng chiến xa nhanh như chớp, gào thét hướng về từ từ rõ ràng cái hải đảo kia. Nhiếp Thiên một tia tinh thần ý thức, ký thác ở chiến xa bên trong kim thiết la bàn, chiếc kia thiên cung chế tạo phi hành linh khí, có thể theo hắn ý nghĩ chỉ dẫn, tinh diệu điều chỉnh tốc độ cùng phương hướng, khá là kỳ lạ. Lần đầu tự mình trưởng khống phi hành linh khí hắn, không ngừng biến ảo tâm thần, khiến cho tòa kia mạ vàng chiến xa hốt chậm hốt nhanh, đột nhiên hướng về trên không cực nhanh, đột nhiên đột nhiên rơi xuống. Từ nay về sau, này chiếc thiên cung chế tạo mạ vàng chiến xa, liền thuộc về hắn, hắn đang đi tới hải đảo giờ, nhân cơ hội quen thuộc này chiếc chiến xa sử dụng phương thức. Rất nhanh, hắn liền có thể thành thạo điều khiển dưới chân chiến xa, cũng biết chỉ cần lấy ra linh thạch vì là cội nguồn sức mạnh, chiến xa liền có thể trước sau chạy như bay. Quá một trận, tòa kia nguyên bản còn mơ hồ hải đảo, rốt cục hoàn toàn hiện ra đến. Lúc này, hắn tạm thời trì hoãn mạ vàng chiến xa bay nhanh, thoáng điều chỉnh một thoáng phương hướng, cố ý đi vòng một vòng, chuẩn bị từ hải đảo khác một chỗ giáng lâm. Làm như vậy, là bởi vì lúc đó Hôi Nham tộc những người kia, là hiện thẳng tắp bay đi cái hải đảo kia. Hắn lo lắng theo Hôi Nham tộc tộc nhân rời đi quy tích, sẽ có rất lớn tỷ lệ đang đến gần hải đảo giờ, liền bị Hôi Nham tộc tộc nhân phát hiện ra. Đang không có biết rõ cái hải đảo kia kỳ diệu, còn có dị tộc thực lực trước, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình. Nếu như vừa tới hải đảo kia, liền bị đông đảo dị tộc vây công, đều sẽ ảnh hưởng hắn gánh vác trọng trách. Mạ vàng chiến xa đi vòng một vòng lớn, từ hải đảo một phương khác chậm rãi tiếp cận, hắn thả ra ngoài từng cái thiên nhãn, trải rộng ra, theo chiến xa gào thét, cũng cấp tốc bay về phía cái kia hòn đảo. Hắn hết sức tạm thời trì hoãn chiến xa tốc độ, để tránh khỏi thiên nhãn vẫn không có kiểm tra ra bên kia tình hình, chiến xa liền gào thét mà tới. Chín con thiên nhãn lắc lắc cùng dùng, rốt cục trước tiên mạ vàng chiến xa một bước, đến tòa kia hòn đảo. Thiên nhãn trôi nổi giữa không trung, lấy trên không tầm nhìn, đem từng hình ảnh cảnh tượng chiếu rọi đến Nhiếp Thiên tâm thần đầu óc. Hắn nhìn thấy hải đảo kia trải rộng khe sông cùng trong suốt hồ nước, nhìn thấy rậm rạp buộc phát rừng cây, cùng đông đảo cổ quái kỳ lạ thực vật, nhưng tạm thời không có nhìn thấy bất kỳ dị tộc, cũng không có cảm ứng được sinh linh nắm giữ huyết nhục khí tức. Bọn họ tới được cái hải đảo kia, có một tòa gãy vỡ nguy nga cự phòng, còn có kéo dài núi non chập trùng. Có thể tòa hòn đảo này trên, nhưng không có quản chi một ngọn núi, ngược lại như là đầm lầy rừng cây, tầm nhìn cực kỳ trống trải. Chỉ là, nhân hải đảo thực vật cùng cây cối cực kỳ rậm rạp, xa xa nếu là thật khắc thường tộc hoạt động, ở quá xa khu vực, thiên nhãn cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì. Trừ phi từng cái thiên nhãn rơi xuống từ trên không đến, ở xung xuê trong rừng cẩn thận kiểm tra. Không thấy dị tộc, không cảm ứng được mãnh liệt hơi thở sự sống, hắn liền yên lòng, tăng nhanh mạ vàng chiến xa chạy như bay tốc độ. Không bao lâu, mạ vàng chiến xa ngay khi hải đảo bên bờ xuất hiện, sau đó kỳ lạ trường lực nhất thời sản sinh, chiến xa lung lay, bất luận linh thạch làm sao tỏa ra, cũng không đủ sức rơi xuống đất. Điều này làm cho Nhiếp Thiên rõ ràng, tòa này hải đảo cùng bọn họ vị trí như thế, chỉ có thoát ly hải đảo, phi hành linh khí mới có thể bình thường gào thét. Ở hải đảo bên trong hoạt động, các loại phi hành linh khí cũng không thể chạy như bay, chỉ có thể lấy thân thể máu thịt tiến lên. Đem mạ vàng chiến xa thu vào nhẫn chứa đồ, hắn lấy ra tin tức thạch, thử nghiệm cùng đồng lệ liên hệ. Tin tức thạch đưa tin khoảng cách lớn vô cùng, hắn thả ra tâm thần, đem ý thức hội tụ sau đó, rất nhanh sẽ cảm ứng được đồng lệ bên kia về tấn. Ta đến, tạm thời không nhìn thấy dị tộc, nơi này không có núi sông, chỉ có hồ nước khe sông, đâu đâu cũng có các loại thực vật, phi hành linh khi đồng dạng không thể làm cho dùng. Hắn đem hiện nay được tin tức, lấy tin tức thạch lan truyền ra ngoài, báo cho đồng lệ. Đồng lệ đáp lời, để chính hắn cẩn thận, nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, không cần quá cổ hủ, cũng không cần vì là sao băng nơi những tên kia thật tận tâm tận lực. Đồng lệ còn căn dặn hắn, để hắn tùy cơ ứng biến, nếu là gặp phải hiếm có linh tài, trước tiên một mình thu lấy. Dị tộc nếu như rất nhỏ yếu, hắn nếu như hoàn toàn có năng lực ăn được, liền không cần để ý sẽ sao băng nơi những tên kia, làm hết sức thu hoạch thiên tài địa bảo. Thật muốn là thực lực không đủ, không có khả năng từ dị tộc trong tay cướp thực, hoặc là thân hãm hiểm cảnh, lại gọi đến cầu viện. Đồng lệ đưa ra tin tức, các loại kiến nghị đều là hắn suy nghĩ, căn bản mặc kệ sao băng nơi khắp nơi thiên tiêu lợi ích. Nhiếp Thiên biểu thị lĩnh hội nàng ý tứ trong lời nói, liền tạm thời cắt đứt cùng nàng đưa tin, lấy sinh mệnh huyết thống tiềm ẩn tiên phú, đem một thân huyết nhục sức sống đều ẩn giấu đi, đi dạo tiến lên. Hắn biết, đại đa số dị tộc đều là thông qua huyết nhục khí tức đến tìm kiếm mục tiêu. Chỉ có như Tả Minh nơi này am hiểu linh hồn dị tộc, mới có thể từ linh hồn hướng đi, bắt giữ sinh ra linh dấu hiệu. Sinh mệnh huyết thống ẩn nút, có thể che đậy dị tộc đối với huyết nhục sức sống cảm ứng, chỉ cần không đụng tới như Tả Minh giống như dị tộc, không bị dị tộc lấy mắt thường nhìn thấy, hắn mới có thể có một đoạn thời gian dài ẩn hình kỳ. Ở cái này trong lúc, hắn mượn tiên nhãn trên không tầm nhìn, nhạy cảm sức quan sát, hay là có thể mang hải đảo kiểm tra hơn nữa. Đến lúc đó, đến tột cùng có bao nhiêu dị tộc tụ tập ở đây, những người kia thực lực ở cái gì huyết thống cấp bậc, hắn hẳn là đã đại thể nắm chắc. Sau đó, hắn lại như một tia không có huyết nhục khí tức cú hồn, lặng yên du đãng ở hải đảo, muốn biết rõ nơi này tình hình. Không có quá lâu, hắn ngay khi một cái bên cạnh hồ, nhìn thấy mấy cái cấp cao yêu ma, cái kia mấy cái cấp cao yêu ma huyết mạch cấp bậc, tựa hồ cũng chỉ là cấp 4, cùng hắn tiên thiên cảnh thực lực tương đương. Mấy cái cấp cao yêu ma, quần áo đều là hoa mỹ chú ý đến cực điểm, bên cạnh hoa văn phiền phức chiến giáp, nắm giữ ma khí. Những kia cấp cao yêu ma, vòng quanh hồ nước, lấy đặc biệt huyết mạch khí tức ở cảm ứng cái gì, giống như ở siêu tầm vật gì đó hoặc là sinh linh. Thiên nhãn chậm rãi hạ xuống, hắn lắng nghe cấp cao yêu ma đối thoại, nhận biết những kia yêu ma ngôn ngữ. Nếu như hắn không có tùy tùng Vu Tịch tu hành trải qua, hắn là không có khả năng lắm nghe hiểu dị tộc lời nói, có thể Vu Tịch mang theo hắn tu luyện giờ, cố ý giáo dục các lớn thông thường chủng tộc ngôn ngữ cùng chữ viết. Đặc biệt là từng ở sao băng nơi từng xuất hiện yêu ma, Tà Minh, Hải Cốt tộc, U tộc ngôn ngữ văn tự, Vu Tịch càng là chân thành giáo huấn. Hắn trong bóng tối nghe trộm một lúc, liền đại thể biết, những kia yêu ma tựa hồ đang tìm một người phụ nữ. Cái tinh thông không gian bí thuật nhân tộc nữ nhân. Bùi Kỳ Kỳ. Chương 549, lòng người hướng về. Bùi Kỳ Kỳ sao ở đây? Nhiếp Thiên trong lòng nhất thời ra to lớn nghi hoặc, bao quát hắn ở bên trong hết thể nhân tộc, giáng lâm nơi đều là hắn tới được cái hải đảo kia. Bùi Kỳ Kỳ cũng không biết là chuyện gì, lại ở dị tộc chiếm giữ nơi, điều này làm cho hắn khá là kinh dị. Thế nhưng, nếu biết những kia cấp cao yêu ma siêu tầm mục tiêu, dĩ nhiên là Bùi Kỳ Kỳ, cũng vẫn xem như là một tin tức tốt. Này chí ít nói rõ Bùi Kỳ Kỳ vẫn còn nhân gian. Chỉ cần Bùi Kỳ Kỳ còn sống sót, biết Bùi Kỳ Kỳ thì ở tòa này hải đảo, hắn liền cảm thấy, hắn trung quy vẫn có thể cùng Bùi Kỳ Kỳ gặp gỡ. Này mấy cái cấp cao yêu ma, huyết thống đều là cấp 4, hắn tin tưởng nếu là mình trong bóng tối tập kích, là có niềm tin rất lớn, có thể bắt mấy tên kia. Nhưng hắn cũng không có như thế đi làm, bởi vì hắn không rõ ràng phu cận có hay không càng nhiều dị tộc, hắn một khi động thủ có rất lớn khả năng bại lộ tung tích, lo lắng sẽ bị đông đảo dị tộc quần mà công. Liền hắn tạm thời né qua này mấy cái cấp cao yêu ma, trưởng khống thiên nhãn quay chung quanh này hồ nước tiếp tục kiểm tra. Rất nhanh hắn liền thông qua thiên nhãn nhìn thấy càng nhiều yêu ma, những kia yêu ma đều giải rác với hồ nước bốn phía, có vài bát, mỗi một bát đều có vài tên cấp cao yêu ma. Hết thảy cấp cao yêu ma tựa hồ toàn bộ ở kiểm tra Bùi Kỳ Kỳ hướng đi, đằng đằng sát khí. Căn cứ yêu ma giao lưu, hắn biết được Bùi Kỳ Kỳ ở tòa này hải đảo giết không ít dị tộc tộc nhân. Có mấy cái yêu ma cũng bị chết ở Bùi Kỳ Kỳ tay. Những kia yêu ma cực kỳ kiêng kỵ Bùi Kỳ Kỳ, không dám đơn độc hành động, chỉ có thể kết bạn mà đi. Càng nhiều nhân tộc tụ tập ở mặt khác một tòa hải đảo sự tình, những kia yêu ma phảng phất cũng thông qua Hôi Nham tộc được biết, chỉ là yêu ma cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ uy hiếp càng lớn, hơn chuẩn bị trước tiên giải quyết đi Bùi Kỳ Kỳ cái này phiền toái lớn, sau đó sẽ tính toán khi nào tìm nhân tộc phiền phức. Một cái Bùi Kỳ Kỳ càng ngăn cản nơi đây đông đảo yêu ma cùng dị tộc. Thiên Nhãn quay chung quanh hồ nước, cũng lặng lẽ sưu tầm, cũng không có phát hiện Bùi Kỳ Kỳ hướng đi. Nhiếp Thiên không để ý đến những kia yêu ma, cũng cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ hay là không ở chỗ này nơi, liền từ bỏ nơi này, tùy ý chọn một phương hướng, tiềm ẩn hơi thở sự sống, lần thứ hai sưu tầm. Đại khái nửa cái thời thần sau, hắn ở một chỗ sông khê bốn lượn khu vực, lại nhìn thấy từng nhóm một Tà Minh. Tà Minh huyết mạch cấp bậc, hẳn là cũng chỉ là cấp 4, thực lực ngang ngửa nhân tộc tiên thiên cảnh cường giả. Lấy Thiên Nhãn nhòm ngó đến Tà Minh, Nhiếp Thiên trở nên càng cẩn thận, cùng Tà Minh duy trì khá xa khoảng cách, chỉ lo Tà Minh sẽ phát hiện hắn hướng đi. Tà Minh rất nhiều tinh thông linh hồn bí pháp, mặc dù hắn lấy sinh mệnh huyết thống tiềm ẩn sức sống, nếu như cách xa gần quá, Tà Minh cũng có thể thông qua kỳ dị linh hồn bí thuật bắt giữ ra tung tích của hắn. Hắn chỉ là mượn Thiên Nhãn lặng lẽ quan sát một phen, biết Tà Minh cũng ở thăm dò Bùi Kỳ Kỳ. Từ Tà Minh khu vực này rời đi, Nhiếp Thiên vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Hắn gặp phải yêu ma cùng Tà Minh, tuy rằng đều là cấp 4 huyết thống, có thể này hai cái dị tộc số lượng không ít, chỉ cần cấp cao yêu ma cùng Tà Minh chính là 20-30 cái, số lượng này vượt qua Sao Băng nơi các tông người còn sót lại tổng. Nay còn vẹn vẹn chỉ là yêu ma cùng Tà Minh. Sau khi từ biệt Tà Minh, hắn lại tự do đến một mảnh đầm lầy khu, chỗ ấy hoạt động chính là ưu tộc. Mỗi một cái ưu tộc tộc nhân trên người đều lượn lờ các loại màu sắc khói độc, căn cứ thu nạp độc tố chủng loại không giống, từ bên trong cơ thể của bọn họ thả ra ngoài khói độc cũng đều bất tận tương đồng. Những kia ưu tộc có màu xanh thấm màu da, trong mắt xanh thăm thẳm như thiêu đốt màu xanh lục quý hỏa. Ưu tộc giải rác đầm lầy khu vực, ở Thiên Nhãn nhòm ngó dưới cũng có vẻ phi thường kỳ dị. Những kia trong đầm lầy nước đủ mọi màu sắc, bốc hơi ra các loại tươi đẹp khí độc khí. Ưu tộc tộc nhân hoạt động ở những kia đầm lầy khu, không chỉ không chút nào được khí độc tức giận ảnh hưởng, còn từng ngụm hô hấp, giống như ở luyện hóa những kia độc tố nhập thể. Tình cờ, ưu tộc tộc nhân sẽ lớn tiếng hoan hô, từ đầm lầy ở trong hái từng cây rõ ràng có chứa kịch độc hoa cỏ. Có ưu tộc tộc nhân sẽ đem những thứ kịch độc kia hoa cỏ trực tiếp nuốt xuống, có nhưng là chân mà nặng nơi thu thập lên, tạm gác lại sau đó chế dược, cũng hoặc là chậm rãi luyện hóa. Ưu tộc những người kia thật giống cũng không có siêu tầm Bùi Kỳ Kỳ ý nghĩ, chỉ là ở mảnh này đặc thù đầm lầy khu tìm đối với bọn họ tự thân hữu ích độc thảo cùng linh dược. Số lượng của bọn họ so với yêu ma cùng Tà Minh đến muốn ít một chút, không tới 10 người. Có thể ở Nhiếp Thiên cảm giác bên trong, những này một thân đều độc, liền hô hấp nói chuyện đều tại chiều bên ngoài tiết lộ khói độc ưu tộc tộc nhân, hẳn là rất khó đối phó. Đồng dạng không có manh động, hắn lặng lẽ né qua ưu tộc hoạt động khu vực, lần thứ hai rời đi. Sau khi lục tục, hắn lại nhìn thấy mấy cái xa lạ tiểu chủng tộc. Này mấy cái tiểu chủng tộc thực lực nhỏ yếu một điểm, không bằng ưu tộc, Tà Minh cùng yêu ma, tựa hồ cùng Hôi Nham tộc thực lực tương đương. Dị tộc số lượng muốn vượt xa nhân tộc, bọn họ thật giống đều từ Hôi Nham tộc trong miệng biết ở một tòa khác tới gần hải đảo tụ tập nhân tộc tộc nhân. Có thể những kia dị tộc cũng không có muốn lập tức hành động đi vượt biển chém giết nhân tộc ý nghĩ. Dị tộc bên trong một nhóm người như Tà Minh cùng yêu ma, tựa hồ đang Bùi Kỳ Kỳ trong tay bị thiệt lớn, bọn họ lại biết Bùi Kỳ Kỳ ẩn thân ở đây, vì lẽ đó đều ở kiểm tra Bùi Kỳ Kỳ tung tích, muốn trước tiên giải quyết Bùi Kỳ Kỳ. Ưu tộc còn cái khác một ít tiểu chủng tộc tộc nhân thật giống vừa vặn lại đây không lâu, bọn họ muốn trước tiên tìm kiếm nơi này bí mật, thu thập thích hợp bọn họ mạnh mẽ các loại linh dược độc thảo, chờ bên này không có vật gì tốt lại đi tìm nhân tộc phiền phức. Đông đảo dị tộc thực lực từ ở bề ngoài đến xem hẳn là phải lớn hơn, phạm vi mạnh hơn Sao Băng nơi nhân tộc. Nhiếp Thiên chưa đem tòa này hải đảo hoàn toàn địa tẩu một lần, nhưng hắn hiện nay chứng kiến cảnh tượng dị tộc số lượng cũng đủ để cho cái hải đảo kia các tộc thiên tiêu hạt giống an phận hạ xuống. Hắn đem nơi đây tin tức thông qua tin tức thạch lan truyền cho Đồng Lệ. Một ngày rưỡi, Đồng Lệ có đặc biệt tính giờ đồ vật, nàng thả xuống tin tức thạch, nhìn mọi người, nói ra, Nhiếp Thiên cầm tin tức truyền tới, cái hải đảo kia dị tộc số lượng muốn so với chúng ta có thêm rất nhiều. Hiện nay hắn nhìn thấy dị tộc nhân số chính là chúng ta vài lần, khả năng này còn chỉ là một phần trong đó. Lệnh người vui mừng chính là những kia dị tộc huyết mạch vẹn vẹn chỉ là cấp 4, đặc biệt cường hãn cũng không có. Nhưng dù cho như thế, chúng ta tùy tiện đi qua vẫn là sẽ phải gánh chịu hết thể dị tộc công kích. Cụ thể làm thế nào, chính các ngươi cân nhắc đi. Nàng mấy câu nói xong, những này từ Sao Băng nơi mà đến nhân tộc thiên kiêu hạt giống, tất cả đều ngắn ngủi trầm mặc. Mọi người cũng dự liệu được, cái hải đảo kia dị tộc e sợ không ít, điểm này từ Hôi Nham tộc rời đi giờ, để lộ ra tin tức liền có thể đến đi ra. Dị tộc không có xâm nhập, là muốn trước đem cái hải đảo kia cất giữ linh tài, dược thảo thu thập lên, chờ hoàn thành bên kia vật liệu sưu tầm, tự nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó, đông đảo dị tộc sẽ tụ lại, nắm bọn họ khai đao. Thiên Cung Tô Lâm trầm mặc nửa ngày, nói: "Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có một con đường thủ vững nơi đây. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người bắt đầu lấy khu vực này xây dựng tầng tầng phòng tuyến, lặng lặng chờ những kia dị tộc đến." Tần Yên cau mày, khổ thủ ở đây, thật chính là một biện pháp hay sao? "Người là nói rời đi." Tô Lâm nụ cười cay đắng, "Phi hành linh khí xác thực có thể mang theo chúng ta từ tòa này hải đảo rời đi. Nhưng tòa này hải đảo chỉ là chúng ta nhân tộc tiên thiên cảnh, khác một tòa, cũng là dị tộc đồng cấp người, nguy hiểm còn xem là khá dự liệu. Một khi cưỡi phi hành linh khí thoát đi nơi đây, sẽ tao ngộ cái gì, liền không ai có thể nói rõ. Vạn nhất, chúng ta gặp phải huyết thống càng mạnh hơn dị tộc, hoặc là nơi đây không thể không nguy hiểm, trong nháy mắt chính là toàn quân bị diệt." Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập kêu la lên, có kiến nghị rời xa tòa này hải đảo, không muốn khổ thủ, cũng có người cho rằng sau khi rời đi, ngược lại sẽ tăng nhanh tử vong. Mọi người ý kiến cũng không thống nhất, nói nhau nhau ồn ào, không có một cái định luận. Một lát sau, Âm Tông Diệp Cầm đột nhiên mở miệng, nói ra: "Như vậy đi, chúng ta một phần trước tiên đánh tạo phòng tuyến, lại phân ra mấy người cưỡi phi hành linh khí, thử nghiệm đi hải đảo ở ngoài phương hướng tiến lên. Nếu có thể tìm ra càng an toàn nơi, mọi người lại cùng đi qua. Nếu như bên ngoài nguy hiểm hơn, như vậy vẫn là ở lại chỗ này khỏe không?" Bên ngoài, Tô Lâm thở dài một hơi, nếu như gặp phải dị tộc cường giả, không cẩn thận bại lộ hành tung, có lẽ sẽ bị dị tộc cường giả tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi đây, đến lúc đó thì càng thêm thảm. Chúng ta xây dựng phòng tuyến, có thể ngăn cản cấp 4 huyết thống dị tộc, đụng tới cấp 5, cấp 6 huyết thống người, sợ là chẳng có tác dụng gì có. Một nhóm nhân tộc tiên tiêu, mỗi người có các lời giải thích, mỗi người có lo âu và ý nghĩ, đàm luận hồi lâu, vẫn không có đến ra một cái lệnh khắp nơi đều thỏa mãn kết quả. Điều này là bởi vì, từ sao băng nơi mà đến mọi người, không có sản sinh một cái tuyệt đối lãnh tụ. Không có giải quyết dứt khoát người có thể phục chúng, ý kiến phức tạp, lực liên kết không đủ, mới tạo thành kết quả như thế. Nếu không, hỏi một chút Nhiếp Thiên cái nhìn. Hàn Băng các huyền khả, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói, Nhiếp Thiên chỉ đưa ra tin tức, nhưng chưa có nói ra hắn kiến nghị. Hắn đi tới cái hải đảo kia, đối với bên kia tình huống tương đối quen thuộc, chúng ta nghe một chút hắn ý kiến như thế nào. Một cách lạ kỳ, huyền khả ý kiến vừa ra, mọi người đều đang đống nhiên cấm khẩu, rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu. Âm Tông, Dương Tông cùng bách chiến vực khắp nơi, Hàn Băng các người đều biểu thị tán thành. Liền ngay cả Dương Kham cùng Lưu Kiện cũng gật đầu tán thành. Liền Tô Lâm trầm mặc một lúc sau, cũng tỏ thái độ, Nhiếp Thiên nếu như có chủ ý gì tốt, ta Thiên Cung đồng ý lắng nghe. Vu Độc Giáo Trương Cưu tương tự nói, chúng ta cũng muốn nghe một chút Nhiếp Thiên ý nghĩ. Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông Liêu Ngạn cùng Dư Dương, dĩ nhiên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chương 550, chỉ có Nhiếp Thiên. Đồng Lệ đôi mắt đẹp dị ánh sáng long lánh, đuôi lông mày khẽ dương lên, âm thầm đắc ý. Nàng lặng lẽ đánh giá mọi người, rất nhanh sẽ tỉnh ngộ lại, biết những này các tông thiên kiêu hẳn giống, kỳ thực đều là một cái đức hạnh bọn họ chỉ tôn kính so với bọn họ nhân vật cường hãn. Tô Lâm tuy rằng thân phận cao quý, xuất từ mạnh nhất thiên cung, có thể bởi vì tự thân cảnh giới không đủ, cũng không có được mọi người chân tâm tán đồng. Chỉ có Nhiếp Thiên, chém giết Đông Đảo Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông đồng cấp người, khiến cho Liêu Ngạn, Dư Dương không thể loại hạ. Trương Cưu ở này lơ lửng giữa trời đại lục, liền bị Nhiếp Thiên đánh sợ, khi đó Nhiếp Thiên còn chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, đã ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa sâu sắc ấn tượng. Dương Kham cùng Lưu Kiện, vòng tròn đeo rủ bằng giờ, ở Nhiếp Thiên trong tay đồng dạng bị thiệt lớn, sau đó lại tận mắt đến Nhiếp Thiên dễ dàng chém giết Thiên Cung Quang Diệp, càng là sợ hãi Nhiếp Thiên cường hãn sức chiến đấu. Tô Lâm không nói tới, nàng ở Thiên Môn bên trong, liền bị Nhiếp Thiên trọng thương quá, sau khi mỗi lần cùng Nhiếp Thiên xung đột, cuối cùng đều là thất bại. Ở nàng biết được, liền nàng vẫn sùng bái Ninh Ứng, đều bị Nhiếp Thiên cướp đoạt toái tinh ấn ký giờ, càng là đem Nhiếp Thiên coi là kinh khủng nhất đối thủ. Những này sao băng nơi cái gọi là chói mắt thiên kiêu, đều không ngoại lệ, đều từng cắm ở Nhiếp Thiên trong tay. Trong bọn họ tâm tuy căm hận cửu thị Nhiếp Thiên, nhưng chân tâm tán đồng rồi Nhiếp Thiên khủng bố sức chiến đấu, thật nếu để cho này quần tự phụ ra hỏa, chọn một cái có thể làm cho bọn họ khắp nơi tán thành lãnh tụ, chỉ có Nhiếp Thiên. Như vậy, ta tới hỏi hỏi Nhiếp Thiên ý kiến. Đồng Lệ cười tủm tỉm nói, trên mặt rồi rào kiêu ngạo cùng mừng rỡ. Lời vừa nói ra, lại không người đưa ra dị nghị. Xem ra, trong sân những này thiên kiêu hạt giống, quả thực cảm thấy Nhiếp Thiên ý kiến mới là cực kỳ trọng yếu. Thái độ của bọn họ để Đồng Lệ không tên cao hứng, cùng có vinh yên. Nàng chợt lấy tin tức thạch, đi câu thông Nhiếp Thiên. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, ánh mắt nháy mắt không di rơi vào khối này, nàng cùng Nhiếp Thiên giao lưu tin tức thạch, đều chờ mong Nhiếp Thiên kiến nghị. Mấy chục giây sau, Đồng Lệ dáng vẻ vạn ngàn mà đem tin tức thạch thu hồi, khoe miệng nụ cười, một chút tràn trề ra. Rất nhiều người ngơ ngác nhìn nàng, đều có loại tâm thần mê cảm giác say. Thế nào? Tần Yên hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Đồng Lệ nhẹ giọng nở nụ cười, nói ra, Nhiếp Thiên nói rồi, những kia dị tộc tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, chỉ cần chúng ta không đi kinh động bọn họ, để bọn họ tấn hội hợp, hắn có thể thừa dịp dị tộc phân tán giờ, từng cái chém giết. Hắn nói, hắn có lòng tin, ở phía sau mấy ngày thời gian, giết chết chí ít một nửa dị tộc. Chúng ta nếu như không đội, hắn có thể cùng những kia dị tộc ở trên hải đảo chậm rãi chơi, hắn sẽ không ngừng đưa ra tin tức, nói cho chúng ta chiến công, để chúng ta yên lặng xem biến đổi liền có thể. Mấy câu nói xong, khắp nơi ổ lên. Hắn muốn lấy sức một người, đi thanh lý những kia dị tộc. Hắn có thể trong vòng mấy ngày, giết chết một nửa dị tộc. Hắn thực sự là nói như vậy. Hắn không sợ sẽ bị bắt được, bị quần mà công chi, hắn dựa vào cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Chúng ta có muốn hay không tin hắn? Mọi người huyên náo thanh âm, so với bất cứ lúc nào cũng phải lớn hơn, từng cái tiếng vọng mãnh liệt. Trong sân mọi người, hầu như đều biết Nhiếp Thiên cường hãn, có thể Nhiếp Thiên mạnh hơn, thật có thể chém giết nhiều như vậy dị tộc. Hắn lẽ nào cảm thấy, mình chém giết dị tộc sau, sẽ không bị hiện, sẽ không bị vây quanh. Hắn dựa vào cái gì cho rằng, hắn có thể đang kinh động dị tộc sau, còn có thể tiếp tục ra tay. Một đám người la hét hồi lâu, vẫn không có định luận, khuôn mặt quái dị. Đưa ra Nhiếp Thiên tin tức sau, liền mỉm cười, khép mắt, rất hưởng thụ mọi người thảo luận Nhiếp Thiên, hưởng thụ bọn họ lớn tiếng kêu la đồng lệ, ho nhẹ một tiếng. Mọi người lại bỗng nhìn về phía nàng. Ta tin tưởng hắn có thể. Đồng lệ trước tiên đưa ra mình thái độ, sau đó mới nói ra, ta chỉ nói một chuyện, một cái để ta mỗi một lần nhớ tới đến, đều cảm thấy lúng túng chuyện cũ. Mọi người đều toát ra hiếu kỳ, dồn dập cấm khẩu, chờ đợi nàng đến tiếp sau. Ta đã từng cùng hắn là kẻ địch, ta triệu tập mọi người mã, đi truy sát vây đánh hắn. Khi đó, ta bản thân cảnh giới, bên cạnh ta người cảnh giới, đều cao hơn hắn sâu tinh xảo. Kết quả, chúng ta dùng các loại thủ đoạn phương thức, cũng không có hình thành chân chính vòng vây, còn tổn thất nặng nề. Hắn còn sống, mà chúng ta nhưng đã chết rất nhiều người, đó là ta một đời sỉ nhục. Câu nói này hạ xuống, khắp nơi thiên kiêu đều âm thầm biến sắc, đều cao mày suy nghĩ sâu sắc. Một lúc sau, Thiên Cung Tô Lâm đột nhiên nói, nếu như vậy, ta Thiên Cung tạm hoãn tất cả hành động, lặng lặng chờ Nhiếp Thiên bên kia tin tức tốt. Còn lại khắp nơi cũng lần lượt tỏ thái độ, bỏ đi ngoại giới thăm dò ý nghĩ, đều chuẩn bị chờ đợi Nhiếp Thiên bên kia hướng đi. Đồng lệ trên mặt chất đầy nụ cười, tựa hồ cực kỳ thỏa mãn những người này thái độ, ngọc thủ nhẹ nhàng vén lên vài sợi nghịch ngợm thanh tơ, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, thản nhiên tự nhiên nói ra, như vậy, chúng ta liền tiếp tục chờ hậu đi, chờ Nhiếp Thiên bên kia truyền đến càng nhiều tin tức, cá nhân ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không làm các ngươi thất vọng. Không bao lâu nữa, các ngươi sẽ cảm thấy, các ngươi trả giá những kia thù lao, kỳ thực là vật trị. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, nàng đối với Nhiếp Thiên có mãnh liệt tự tin, nàng mỗi một câu nói, mỗi một chữ cũng giống như là đang kể Nhiếp Thiên vô địch sức chiến đấu. Cổ Hạo Phong ở bách chiến vực những người kia bên trong, sắc mặt âm u, trong lòng toát lên cay đắng. Đồng lệ đối với Nhiếp Thiên chữ chữ giữ gìn, đối với Nhiếp Thiên loại kia mãnh liệt tự tin, trong con ngươi xinh đẹp ba quang, trên mặt tự đáy lòng vui cười, để hắn rõ ràng đối với đồng lệ tới nói, Nhiếp Thiên là cỡ nào khác với tất cả mọi người. Đồng lệ nói tới Nhiếp Thiên giờ vui vẻ vẻ mặt, hắn chưa bao giờ xem qua, này cùng đồng lệ đàm luận lên trước đây những kia chết ở trong tay nàng những kia con rối giờ biểu hiện, có khác biệt một trời một vực. Đến lúc này, Cổ Hạo Phong có ngốc đều có thể nhìn ra, ở đồng lệ trong mắt, Nhiếp Thiên căn bản không phải nàng dĩ vãng trêu chọc những kia bi thảm bạn chơi. Nhiếp Thiên đưa ra mình kiến nghị, từ đồng lệ chỗ ấy biết được, các tông thiên kiêu đều bỏ đi mơ mộng háo huyền, chuẩn bị chờ đợi hắn bên này hướng đi sau đó, hắn liền không chuẩn bị tiến hành một mực tìm tòi. Hắn làm tốt đại khai sát giới dự định. Trải qua khoảng thời gian này thấy rõ, hắn biết những kia dáng lâm nơi đây dị tộc, tựa hồ đã sớm biết sẽ đụng phải nhân tộc. Hay là cũng là bởi vì như vậy, phân tán không cùng loại tộc những kia dị tộc ở đây cũng không có hỗ tương tàn giết, không giống chủng tộc, đến không lâu liền bị từng người phân chia địa bàn cùng khu vực, lẫn nhau chỉ ở mình khu vực này tiến hành linh tài cùng dược thảo thu thập, sẽ không vượt qua hành động. Cấp cao yêu ma ở cái này chung quanh hồ, tà minh ở từng cái sông khê phụ cận, hữu tộc nhưng là ở đầm lầy. Nhân cấp cao yêu ma cùng tà minh đều ở kiểm tra Bùi Kỳ Kỳ tung tích, hắn cũng do đó biết được Bùi Kỳ Kỳ một lần cuối cùng lộ đầu vị trí chính là cấp cao yêu ma cùng tà minh khối này khu vực. Ở Bùi Kỳ Kỳ không có hiện thân trước, hắn không có qua bên kia, không muốn trước tiên gây nên cấp cao yêu ma cùng tà minh chú ý. Hắn lựa chọn đi tìm một cái càng nhỏ yếu hơn dị tộc hoạt động khu ra tay. Không lâu lắm, hắn liền mượn thiên nhãn, nhìn thấy ba cái dị tộc. Ba người kia dị tộc da rẻ ngăm đen, trên người còn có vải giáp, da kiên thịt hậu, huyết nhục khí tức nồng nặc. Chờ hắn xác nhận, phu cận loại này dị tộc cách xa khá xa, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hắn thời điểm, hắn liền nổi lên khó. Ba cái dị tộc, ở cực trong thời gian ngắn, liền bị hắn đánh giết. Ba bộ thi thể bày ra ở trước mắt, hắn lấy từng cái huyết nhục tinh khí, giật nhập ba người kia dị tộc trong cơ thể, sử dụng tới sinh mệnh cấp thủ thiên phú. Từng sợi nồng nặc đến cực điểm sức sống, ở huyết nhục tinh khí trở về sau, bị mang về trong cơ thể hắn. Ba cái dị tộc đều là khoảng 2 mét thân cao, so với đồng dạng tứ cấp linh thú đến, hình thể hay là muốn nhỏ rất nhiều, có thể bên trong cơ thể của bọn họ chất chứa huyết nhục sức sống, nhưng cùng tứ cấp linh thú tương đương, thậm chí càng mạnh hơn một điểm. Vừa vặn bị giết linh thú, trong cơ thể huyết nhục sức sống sẽ không tấn tiêu tan, dị tộc cũng là như thế. Từ ba người kia dị tộc trong cơ thể, Nhiếp Thiên hút ra ra cực kỳ chất phát huyết nhục sức sống, huyết nhục sức sống hóa thành điểm điểm đỏ đậm kết tinh, tán giật đến hắn toàn thân, truyền vào cái đó tiên huyết, tăng cường hắn dâng trào như biển huyết nhục khí tức, cũng ở lặng lẽ rèn luyện hắn gân mạch, xương cốt, phủ tạng. Không lâu lắm, hắn liền triệt để luyện hóa những kia nồng nặc sức sống, đem ba bộ thi thể tùy tiện ẩn giấu một thoáng, liền lướt về phía mục tiêu mới. Mặt sau mấy ngày, hắn lại như một cái thị huyết u linh, hoạt động ở những kia tiểu chủng tộc khu vực, không ngừng ra tay, lấy hung hăng thủ đoạn liên tiếp chém giết mười mấy cái dị tộc tộc nhân. Mỗi đánh giết một nhóm người, hắn đều sẽ đưa tin cho đồng lệ, báo cho chiến công, đi động viên những người kia trái tim. Làm như thế, một mặt là để những người kia tụ tập, không muốn chung quanh hoạt động, cho trên hải đảo đồng lệ chờ người mang đến không thể đoán được nguy hiểm. Ở một phương diện khác, vẫn là hy vọng bọn họ trú lưu tại chỗ, không nên quấy rầy hắn săn bắn. Chương 551, bỏ đi nghi kỵ. Nhân tộc tụ tập hải đảo. Từng cây cổ điện trụ đá, điêu khắc tinh mỹ hoa văn dựng đứng, trụ đá giữa không trung, lúc đó có điện quang chợt lóe lên. Chính giữa trụ đá có rất nhiều một mảnh, đại địa bị tạc mở từng đạo hẹp dài lỗ hổng, bên trong xây từng khối sáng sủa linh thạch, hình thành trận pháp đặc biệt. Đây là bọn họ xây dựng ra đến, đơn sơ trận hình phòng ngự, chuẩn bị nên tiếp dị tộc đến. Khắp nơi đệ tử vẫn là bận rộn, chuẩn bị chế tạo phức tạp hơn rắn chắc kết giới đi ra. Làm đồng lệ lấy ra tin tức thạch, cùng Nhiếp Thiên lại một lần giao lưu giờ, các tông thiên kiêu hẳn giống, đều theo bản năng áp sát tới. Hắn lại giết ba cái dị tộc. Đồng lệ nắm tin tức thạch, miệng cười như hoa. Đối với những cái được gọi là thiên kiêu nói ra, từ hắn động thủ tính lên, bất quá mới 2 ngày thời gian, thì có 13 cái cấp 4 huyết thống dị tộc, bị hắn từng cái đánh giết. Này chiến công, có phải là để cho các ngươi có chút kinh ngạc? Nghe nàng nói chuyện những người kia, sắc mặt đều khá là phức tạp, trầm tư không nói. Lôi Sơn Liêu Ngạ, do dự nửa ngày, nói, cũng không biết thực hư. Hắn thông qua một ít con đường, biết Nhiếp Thiên ở thủ hộ đồng lệ luyện hóa cấp 8 hắc phượng giờ, từng đại khai sát giới, chém giết không ít Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông đồng bạn. Nhưng hắn cũng không có tận mắt đến, ít nhiều có chút hoài nghi. Nếu như đúng như Nhiếp Thiên từng nói, cái hải đảo kia tụ tập đông đảo cường hãn dị tộc, hắn thật có thể ở ngăn ngắn 2 ngày thời gian, liên tục đánh giết 13 cái hung hãn dị tộc. Không chỉ có là hắn, Thiên Diễn Tông Dư Dương, còn có Vu Độc giáo Trương Cưu chờ người, cũng đều mang trong lòng nghi hoặc. Còn có một chút các tông đệ tử, chỉ nghe đã nói Nhiếp Thiên đáng sợ, tương tự không tự mình nghiệm chứng, cũng đều cảm thấy Nhiếp Thiên có thể sẽ nói dối quân tình. Dù sao, bọn họ chiếm được tin tức, đều xuất từ đồng lệ trong tay tin tức thạch. Không có tận mắt đến. Làm sao? Nhìn dáng dấp các ngươi không phải rất tin tưởng nha. Đồng lệ nhìn lướt qua, liền ý thức được những người kia muốn tâm tư gì, hé miệng nở nụ cười, nói, đáng tiếc à, chúng ta không có ở bên cạnh hắn, không có cách nào nhìn thấy những kia bị hắn giết chết dị tộc thi thể, không phải vậy các ngươi thì có thể tâm phục khẩu phục. Ta không phủ nhận, ta chính là nghĩ như vậy. Dư Dương hừ một tiếng, hắn nếu như nói bậy nói bạ một phen, chúng ta làm sao biết thật giả. Nay mảnh hải đảo, nếu như không có cái gì dị tộc, hắn chỉ là chung quanh hoạt động, thu thập trên hải đảo quý giá linh tài, gặp chúng ta nói bên kia dị tộc hành hành, chúng ta cũng không có cách nào đúng. Rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu, cũng đều nói có khả năng này. Nếu như các ngươi cảm thấy là các ngươi nghĩ tới như vậy, các ngươi có thể tới xem nha. Đồng lệ lạnh lùng nói. Ngay vào lúc này, Hàn Băng các huyền khả, đột nhiên nói chen vào, đồng tiểu thư, ta có cái biện pháp, biết đánh nhau tiêu mọi người nghi hoặc, còn có đối với Nhiếp Thiên nghi kỵ. Người nói. Đồng lệ cũng hứng thú. Huyền khả từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối dày đặc khí lạnh đông tuyết có miệng giếng bình thường lớn, phóng ánh trong suốt. Khối này kỳ lạ đông tuyết, xuất từ ta Hàn Băng Các, bị ta tông cường giả lấy bí pháp rèn luyện quá, có thể đem ý niệm cụ thể hóa. Huyền Khả đem đông tuyết bày ra ở mọi người dưới chân, nói ra, người đem khối này tin tức thạch đặt ở đông tuyết trên, nói cho Nhiếp Thiên, muốn hắn tập trung tinh thần, đem cuối cùng nhắm mắt trước nhìn thấy hình ảnh, lấy tinh thần ý thức lan truyền đến người khối này tin tức thạch. Khối này đông tuyết có thể phân tích người tin tức trong đá tấn niệm. Đem hắn cuối cùng nhìn thấy này cảnh tờ ưu họ NG này, chiếu rọi ở bông tuyết bên trong, tồn tại 3-5 giây khoảng trường. Diệu 2. Ú Linh Phủ lưu kiện, trước tiên tán thưởng, lớn tiếng hét lên, xác thực là cái biện pháp tốt, là thật hay giả, trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra được. Những người còn lại dồn dập tán thành. Liền ngay cả tin tưởng Nhiếp Thiên thực lực Tô Lâm, Dương Kham chờ người, cũng liền vội vàng gật đầu, giúp đồng lệ căn cứ Huyền Khả lời giải thích đi làm. Đối với Nhiếp Thiên có mù quáng tín nhiệm đồng lệ, nở nụ cười xinh đẹp, nói, được. Nàng cùng Nhiếp Thiên giao lưu nhiều nhất, Nhiếp Thiên trong âm thầm đương nhiên sẽ không giấu nàng, cho nên nàng là biết Nhiếp Thiên từng nói, không có một câu giả tạo. Nếu là sự thực, nàng không cần lo lắng. Nàng lấy tin tức thạch, đem tình huống ở bên này, cùng Nhiếp Thiên nói rõ, nói ra Huyền Khả muốn hắn làm phương pháp sau, liền đem khối này tin tức thạch, bỏ vào Huyền Khả lấy ra bông tuyết trên. Tin tức thạch rơi vào bông tuyết, từng sợi âm hàn sức mạnh, mang theo linh hồn khí tức, giống như quấn quanh khối này nhỏ nhỏ tin tức thạch. Từ bông tuyết bên trong hình thành linh hồn khí tức, khóa chặt tin tức thạch. Như là đang giải tích từ bên trong truyền ra ngoài ý nghĩ. Rất nhanh, ở khối này tin tức trong đá liền sinh sôi ra yếu ớt ánh sáng, có ý nghĩ tụ lại hình thành. Bóng ánh trong suốt bông tuyết, bông trở nên minh diệu, một màn hình ảnh như phản chiếu ở bên trong nước trong giếng, ở này bông tuyết bên trong lặng yên hiện lên. Các tông thiên kiêu hạt giống đều khom lưng ló đầu đến xem, sau đó liền thấy bông tuyết bên trong hiện hiện ra hình ảnh, chính là hai cái cao to dị tộc thi thể. Này hai cái dị tộc, da rẻ ngăm đen, mọc ra vải giáp, ngực vị trí trái tim giống bị lợi khí xuyên thủng. Từ ngực vết thương ghê rợn đến xem, hai cái dị tộc hẳn là bị Nhiếp Thiên nắm giữ viêm tinh cho đâm vào trái tim mà chết. Dị tộc vốn là cao to cường tráng thân thể, có vẻ hơi khô khát, ngực vết thương khủng bố, không có tiên huyết tràn đầy, có thể bọn họ chết đi vẻ mặt, nhưng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đông tuyết bên trong hiện hiện ra hình ảnh, chỉ kéo dài 3, 5 giây, liền cấp tốc tiêu tan. Rõ ràng nhìn thấy tình cảnh đó hình ảnh thiên tiêu, toàn bộ trầm mặc, tựa hồ không còn người hoài nghi Nhiếp Thiên đưa ra tin tức giả bộ. Khối này bông tuyết, chỉ có thể đem Nhiếp Thiên nhắm mắt trước, nhìn thấy cuối cùng một màn chuyển tới. Huyền Khả ngữ khí lãnh đạm, nếu như không phải chân thực, mà là hắn dựa vào phán đoán bịa đặt cảnh tượng, là sẽ không bị cụ thể vì là hình ảnh, không thể bị chiếu rọi đi ra. Vì lẽ đó, ta lấy Hàn Băng các danh dự xin thể, đông tuyết bên trong cảnh tượng là chân thực, tuyệt không một chút giả tạo. Ta tin tưởng. Tô Lâm sâu xa nói. Những người còn lại, đang nhìn đến này cảnh tờ họ NG này giờ, kỳ thực đã toàn bộ đều tin tưởng, lại cho Huyền Khả nói chuyện, thì càng thêm sẽ không hoài nghi. Đã như thế, liền có thể xác định Nhiếp Thiên lúc trước từng nói, hai ngày chém giết mười mấy cái dị tộc cường giả, là đã từng xảy ra sự thực. Có thể những kia thiên kiêu hạt giống, tình nguyện tin tưởng Nhiếp Thiên nói chính là giả, cũng không muốn tin tưởng là sự thực. Nhiếp Thiên một người, dĩ nhiên ở như vậy thời gian ngắn ngủi, giết nhiều như vậy dị tộc, sự thực này. Đối với bọn họ tới nói hiển nhiên quá mức trầm trọng. Nhiếp Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn là làm sao làm được? Vì sao hắn vẫn không có thân hãm trùng đây? Những kia dị tộc đều là kẻ ngu si sao? Một cái tiếp theo một cái nghi vấn, từ bọn họ trong lòng nhất thời đi ra, hết sức cừu hận Nhiếp Thiên những người kia, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt thả ra ngoài ánh sáng, giống như đều mang theo nồng đậm sợ hãi cùng bất an. Như đồng lệ, Diệp Cầm như vậy, cùng Nhiếp Thiên giao hảo mấy người, khiếp sợ đồng thời, nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng. Mọi người ở đây trầm mặc, âm thầm cân nhắc, nên làm gì tới đối xử cùng Nhiếp Thiên quan hệ giờ, khối này bị đồng lệ đặt ở bông tuyết trên tin tức thạch, vẫn như cũ không bị lấy ra. Không bao lâu, tin tức trong đá lại có ý nghĩ hội tụ, phía dưới bông tuyết, lần thứ hai trở nên minh diệu. Một màn hoàn toàn mới hình ảnh, từ này bông tuyết bên trong, lặng yên hình thành. Đột có cảm giác mọi người, túi đầu đến xem, liền thấy một tên cao to dị tộc, từ không trung. Một đạo hóng ánh ánh đao xẹt qua, cái kia dị tộc tráng kiện cổ, bị đột nhiên chặt đứt, tiên huyết phun rở, dị tộc đầu lâu cũng ly thể bày ra. Hình ảnh chỉ kéo dài mấy, liền phút chốc tiêu tan. Nhìn khối này bông tuyết mọi người, trong đầu, còn lưu lại tên kia dị tộc bị trảm thủ cảnh tượng. Không có cần thiết nhìn xuống. Huyền Khả ho nhẹ một tiếng, đối với đồng lệ gật gật đầu, đến hiện tại, hẳn là sẽ không lại có thêm người hoài nghi Nhiếp Thiên lời giải thích. Đồng tiểu thư, tin tức thạch thu hồi đến, chúng ta Hàn Băng các liền ở ngay đây, lặng lặng chờ Nhiếp Thiên tin vui, nghe theo hắn sai phái điều hành. Vài người như từ trong ngộng thức tỉnh, tinh thần hoảng hốt, nghe được Huyền Khả lời nói này, đều không nói một lời rời đi. Rất nhanh, những kia thiên kiêu hạt giống liền báo cho trong tông môn đồng bạn, không muốn lại có thêm ý tưởng khác, chỉ cần đàng hoàng xây dựng phòng tuyến, chậm rãi chờ đợi liền có thể. Rời đi những người kia, đều là Tô Lâm, Dương Kham loại này cùng Nhiếp Thiên có cựu oán. Lưu lại, nhưng là Bách Chiến vực, Âm Tông, Dương Tông cùng Hàn Băng các người. Diệp Cầm miệng hơi cười, nhìn những người kia bóng lưng, ý tứ sâu xa nói ra, hay là bọn họ muốn suy nghĩ thật kỹ, có phải là thật hay không có thể ở sau đó, từ Nhiếp Thiên trong tay yêu cầu về lệnh bọn họ đau lòng những kia thù lao. Muốn cầm lại thù lao, muốn trả giá bao lớn đánh đổi, có thể sẽ trở thành phía sau của bọn họ một cái khó giải nan đề. Đồng lệ cười đến run rẩy cả người. Đồng tiểu thư, Huyền Khả thu hồi khối này bông tuyết, một mặt nghiêm nghị nói ra, ở nơi này, chúng ta mấy phương, có thể quay chung quanh Nhiếp Thiên hình thành một cái tiểu đồng minh. Liên các ngươi Bách Chiến vực, bọn họ Âm Tông cùng Dương Tông, còn có chúng ta Hàn Băng các. Chúng ta mấy phương liên thủ, sau đó không lại giao chiến, liên hệ tin tức, cống hiến tài nguyên, ngươi thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Diệp Cầm cùng Trần Hạo con mắt đều là sáng ngời. Thân Yên vội vàng gật đầu đồng ý, như vậy tốt nhất. Đồng lệ cười khanh khách, biết Huyền Khả sẽ có đề nghị này, hoàn toàn là bởi vì Nhiếp Thiên. Không có Nhiếp Thiên, lấy Huyền Khả tự tiêu, là xem thường với cùng Bách Chiến vực hợp lực. Nếu như ở sau đó, này mấy phương liên hợp lại, cùng tìm Nhiếp Thiên phiền phức, các ngươi Hàn Băng các sẽ làm thế nào? Đồng lệ cười hỏi. Ta sẽ đứng Nhiếp Thiên bên kia. Huyền Khả như đinh chém sắt nói. Được. Có người câu nói này, chúng ta tiểu đồng minh coi như là ký kết thành công rồi. Đồng lệ vui vẻ gật đầu. Nàng không có hỏi Diệp Cầm cùng Trần Hạo, là bởi vì nàng biết lấy Âm Tông, Dương Tông cùng Nhiếp Thiên quan hệ, tất nhiên đứng Nhiếp Thiên một bên. Chương 552, săn bắn. Tại Nhiếp Thiên hung ác hạ sát thủ, chém giết những dị tộc kia lúc, ngoại trừ sao băng chi địa khắp nơi thiên kiêu bị rung động thật sâu bên ngoài, còn có một người âm thầm được lợi. Người nọ chính là Bùi Kỳ Kỳ. Một cây cần ba người dắt tay tài năng vi trụ thương cổ đại thụ, nội bộ bị đục mở, Bùi Kỳ Kỳ ẩn thân trong đó. Từng tầng một không gian kỳ dị kết giới, đem Bùi Kỳ Kỳ kỹ càng bao lấy, tầng tầng không gian kết giới, đem tánh mạng của nàng khí tức cùng sóng linh hồn đều cho che lấp lên. Mà ngay cả Nhiếp Thiên phóng thích bên ngoài thiên mắt, thăm dò đến tận đây lúc, đều không thể phát giác được dị thường. Giờ phút này Bùi Kỳ Kỳ, thông qua cảm ngộ cũng luyện hóa trong cơ thể từng bó một toái không gian nhỏ công nhận, cảnh giới đã bước vào đến tiên tiên cảnh hậu kỳ. Nhưng nàng tại luân phiên chiến đấu, đánh chết mấy tên dị tộc cường giả về sau, cũng thân chịu trọng thương. Cùng Nhiếp Thiên tạm biệt tách ra, nàng như trước kiên trì không ngừng mà cảm ngộ tên kia tinh thông không gian lực lượng dị tộc, lưu lại huyết mạch ảo diệu, cảnh này khiến huyết nục của nàng hiện đầy hơi nhỏ thương tích. Không có Nhiếp Thiên dùng thiên mục trọng sinh thuật, trợ giúp nàng mau chóng chữa trị thương thế, của nàng tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp. Hàng lâm đến cái này cái hải đảo, nàng không lâu liền đã tao ngộ những đẳng cấp cao đó yêu ma cùng tà minh, trải qua chiến đấu, lại thêm mới tổn thương, cơ hồ đã mất đi sức tái chiến. Bất đắc dĩ, nàng đành phải co đầu rút cổ cùng bên trong hốc cây, miễn cưỡng triệu tập không gian chi lực, dùng huyết mạch bí thuật tầng hình thành lớp không gian kết giới, cách trở những dị tộc kia sinh cơ tìm kiếm. Ký kết không gian kết giới, thủy chung duy trì vận chuyển, làm cho nàng một mực tại tiêu hóa lực lượng, không có biện pháp toàn lực khôi phục thương thế. Trong lúc đó có yêu ma tới gần nơi đây, nàng không có chút nào dám xem thường, chỉ có thể bị ép tiếp tục vận chuyển lực lượng, khiến cho tầng kia lớp không gian kết giới bảo trì. Nhưng mà, mấy ngày gần đây, chậm rãi khôi phục thân thể thương tích Bùi Kỳ Kỳ, lại phát hiện những yêu ma đó, còn có Tà Minh, tựa hồ dần dần đi xa, không hề thảm kiểu mà siêu tầm nàng. Nàng rất là nghi hoặc, không rõ xảy ra chuyện gì. Yêu ma cùng Tà Minh rời đi, thời gian dài biến mất, khiến cho nàng rốt cục dám lặng lẽ triệt hạ tầng lớp không gian kết giới, không hề thêm vào tiêu hao lực lượng. Nàng có thể tập trung tinh lực, đem tất cả lực lượng dùng ở thương thế khôi phục bên trên. Nàng cũng không biết, yêu ma cùng Tà Minh rời xa, là vì Nhiếp Thiên tại một cái khác khu gian đại khai sát giới, kinh động đến yêu ma cùng Tà Minh. Những yêu ma đó cùng Tà Minh, còn tưởng rằng nàng sớm đã đi xa, thương thế khỏi hẳn, bắt đầu đối với nhỏ hơn dị tộc động thủ. Yêu ma cùng Tà Minh, bởi vì không có nhìn thấy Nhiếp Thiên, còn nghĩ lầm đang tại bốn phía săn giết những tiểu đó chủng tộc đấy, là nàng Bùi Kỳ Kỳ. Mậu rừng rậm ở giữa, một gã, nhất danh, yêu ma từ đỉnh đầu cây cối quạt hương bổ to bằng nồng đậm cành lá ở bên trong, mang ra lưỡng cô thi thể đi ra. Tại yêu ma kia bên cạnh, còn có càng nhiều đẳng cấp cao yêu ma, thêm vài tên Tà Minh cường giả. Hắc Lân tộc tộc nhân, tên là Tháp Qua một tuấn mỹ đẳng cấp cao yêu ma, nhìn xem cái kia hai cố bị Nhiếp Thiên giết chết thi thể, căn cứ Hắc Lân tộc tin tức xem, bọn hắn có mười mấy tộc nhân vô cớ mất tích, cái này hai cố thi thể. Nói rõ Hắc Lân tộc mất tích những tộc nhân đó, hẳn là bị người giết chết. Nhìn xem không giống như là cái kia tay của nữ nhân pháp. Tà Minh tộc cả gì hừ, mi tâm khối kia lăng hình tinh thể, chiếu rọi ra hai cái Hắc Lân tộc tộc thi thể của người, nói ra, nữ nhân kia tinh thông không gian bí pháp, chết ở trong tay nàng người, phần lớn tứ chi không được đầy đủ. Hai thằng này, tử vong thời gian không nên quá lâu, nhưng huyết nhục khí tức một tia không còn. Nữ nhân kia một mực trở nên càng mạnh mẽ hơn, có lẽ lại lĩnh ngộ cái gì nhân tộc bí pháp áo quyết. Tháp Qua nói, cũng có loại khả năng này. A Dị Huy gật gật đầu, nói lần nữa, đã sam tộc mang tới tin tức, nói tại mặt khác một cái hải đảo còn có nhiều người hơn tộc tụ tập. Người bên kia tộc chiến lực tựa hồ không phải đặc biệt cường hãn. Chúng ta muốn dành thời gian, mau chóng tìm ra nữ nhân kia, trước hết giết nàng nói sau, bằng không thì nàng thủy chung cũng là lớn phiền toái. Mặt khác mấy phương còn muốn mau sớm thu thập nơi đây hiếm có tài liệu, thực tế ưu tộc. Tháp Qua cao mày, bọn hắn tại chờ tin tức của chúng ta. Chỉ cần chúng ta giải quyết hết cái kia khó dây dưa nhân tộc nữ nhân, hoặc là vây quanh nàng, những người kia có lẽ đều cam tâm tình nguyện ra tay. Tà Minh tộc ca gì hừ, nghĩ, nói ra, lại để cho những tiểu tộc đó đừng, không được, bốn phía phân tán, thông chi bọn hắn tụ lại, coi chừng bị liên tục tập sát. Chúng ta cũng quay chung quanh Hắc Lân tộc phiến khu vực này, tìm xem. Tháp Qua nói, yêu ma cùng Tà Minh đến. Nhiếp Thiên thông qua một cặp thiên nhãn, nhìn rành mạch. Tiêu liên những yêu ma đó cùng Tà Minh đối thoại, hắn cũng nghe vào trong tai, biết rõ những dị tộc kia nghĩ lầm hắn là Bùi Kỳ Kỳ về sau, hắn âm thầm mừng rỡ. Tại hắn biết rõ Bùi Kỳ Kỳ tiềm ẩn không xuất ra lúc, hắn tiểu đoán được Bùi Kỳ Kỳ có lẽ bị thương, ở vào thời kỳ dưỡng bệnh. Lúc này thời điểm, Bùi Kỳ Kỳ nhất định là cực lực tránh cho chiến đấu, hắn giết chóc, đem truy kích Bùi Kỳ Kỳ những dị tộc kia chú ý của lực chuyển gì, tất nhiên vì Bùi Kỳ Kỳ chia sẻ áp lực, có trợ giúp Bùi Kỳ Kỳ khôi phục nhanh chóng. Hắn liên tục ra tay, đã dẫn phát dị tộc chú ý, hắn đến tiếp sau còn muốn nhẹ nhõm động thủ, tiểu không dễ dàng như vậy rồi. Trầm ngâm nửa ngày, hắn rất sắp có mới quyết định, vượt xuống những Hắc Lân đó tộc hoạt động khu vực, đi càng thêm chỗ thật xa tìm kiếm. Hắn vì vậy thiểm lược lấy ly khai. 10 cái dị tộc bị hắn cho phân mà tàn sát chi, từng cái dị tộc đều là tứ giai huyết mạch, tràn đầy sinh cơ có thể so với đồng cấp linh thú. Chuyện của tôi, từng chết tại trên tay hắn dị tộc, đều bị hắn thông qua tánh mạng hấp thu kéo ra nồng đậm sinh cơ, dùng để rèn luyện khí lực. Hắn này là huyết nhục chi khu, giờ phút này đầy tràn nồng nặc sinh cơ, cốt cách, gân mạch cùng tạng phủ đều đang tiến hành một vòng mới luyện hóa, điều này làm cho hắn rất là vui sướng. Trước kia, nhiều lần trì hoãn hắn cảnh giới đột phá, đều là huyết nhục thân thể rèn luyện. Đây là bởi vì hắn trước kia theo linh thú trong thị thu hoạch huyết nhục tinh khí, đều bị nơi trái tim trung tâm cái kia đạo thanh sắc huyết khí cho tham lam thu nạp, hôm nay cái kia đạo thanh sắc huyết khí ở vào ngủ đông, ở ẩn lột sắc trạng thái, tạm thời không hề sơi tái hắn thu hoạch sinh cơ huyết khí, hắn chính dễ dàng một lần nữa luyện hóa thân thể. Hắn theo chém giết 10 cái dị tộc, còn chiếm được phần đông linh tài, dược thảo, những linh tài đó cùng dược thảo, hắn rất nhiều đều không nhận biết. Nhưng Hắc Lân tộc tộc nhân đã thu thập, tất nhiên giá trị bất phàm. Hắc Lân tộc chỉ là tiểu chủng tộc, bị hắn đang giết những tộc nhân đó, tại trong tộc địa vị vậy cũng không cao, cảnh này khiến bọn hắn bắt được linh dược linh thảo, đều không có không gian loại chữ vật đồ vật nở rộ, chỉ là trói lại đeo trên người. Mà trong tay hắn, bởi vì diệt sát rất nhiều Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông đệ tử, có rất nhiều nhận chữ vật. Theo cái kia 10 cái dị tộc lấy được linh dược cùng linh thảo, đều bị hắn đặt ở bên trong nhận chữ vật, chồng chất như núi. Hắn chuẩn bị đến tương lai phản hồi sao băng đất, tìm những đối với đó dược liệu, linh thảo tạo nghệ chắc tuyệt người, chậm rãi trải vớt ra giá trị, đổi lấy cung cấp ngày khác sau tu luyện đặc thù tài liệu. Nửa ngày sau, hắn triệt để cách xa Hắc Lân tộc hoạt động lãnh địa, đã đến chia cho một cái khác tiểu chủng tộc khu vực. Mục tiêu mới chính là một đám có cánh dị tộc. Hắn thông qua tháp qua cùng ạ dị đối thoại, biết rõ cái này có cánh chủng tộc tên là dược tộc. Dược tộc cùng Hắc Lân tộc, còn có đá sám tộc, so về yêu ma, tà minh cùng u tộc ra, chỉ là tiểu chủng tộc, thực lực quá bình thường. Dược tộc tuy có bay lượn năng lực, có thể thân thể của bọn họ tựa hồ có chút gầy yếu, so về nhân tộc ra, chỉ là thoáng cường đại một điểm. Điểm này, theo Nhiếp Thiên chứng kiến cái thứ nhất dược tộc, hơi vừa cảm thụ, tiểu hiểu rõ ra. Dược tộc trong cơ thể ẩn chứa huyết nhục khí tức, so về bị hắn đang giết đá sám tộc cùng Hắc Lân tộc yếu đi rất nhiều. Hắn rất nhanh xác định mục tiêu công kích, đối với hai cái gào thét tại trong rừng dược tộc, triển khai công kích. Dược tộc đều có chút gầy yếu, cánh chim rộng lớn, cái này để cho bọn họ có thể bay bay liệng hư không, nhưng tại Nhiếp Thiên cuồng bạo dưới thế công, hai cái dược tộc đều theo giữa không trung truy lạc. Chạm giết hai cái dược tộc, hắn thi triển tánh mạng hấp thu lúc, hút ra mà ra huyết nhục tinh khí, tiêu ít đi rất nhiều. Lẻ thẻ đỏ thâm quang nhấp nháy, giật nhập máu tươi cùng tạng phủ về sau, hắn lắc đầu, lộ ra có chút không vừa ý. Vù vù. Hai cái dược tộc tử vong không lâu, phu cận lắc lư dược tộc đột có cảm giác, nhanh chóng dựa sát vào. Thông qua một cặp thiên nhãn, hắn nhìn thấy một gã nhất danh có cánh chim trắng muốt dược tộc nữ nhân, không ngừng lấy dị tộc ngôn ngữ kêu la, triệu tập tộc nhân. Cái kia dược tộc nữ nhân, vòng eo hết sức nhỏ, nhìn xem gầy trơ cả xương, nhưng triển khai cánh chim, lại như là từng chuôi kiếm sắc bén song song mà thành. Dược tộc nữ nhân cũng không tướng mạo đẹp, chỉ là sống mũi rất cao, nàng phe phẩy cánh chim chạy đến lúc, Nhiếp Thiên dùng thiên nhãn thấy rõ, có thể nhìn ra bọn hắn những này dược tộc huyết nhục khí tức cũng không đủ tràn đầy, nhưng những này dược tộc bởi vì có khả năng bay lượn, tốc độ cực nhanh, mà lại có đủ bầu trời tầm mắt, giết những này dược tộc chỉ sợ cũng tụ tập không được quá nhiều máu thịt tinh khí, vẫn là lấy sau lưu cho những sao băng đó chi địa ra hỏa đi. Hắn rất nhanh sẽ đã mất đi hứng thú, thúc giục ra ngôi sao nhấp nháy, từ nơi này tấm dược tộc căn cứ lặng yên ly khai. Tinh quang ở một cái hồ lớn màu đen bên cạnh đột nhiên lóng lánh mà ra, tinh quang đánh tan, Nhiếp Thiên Lăng không hiện. Hắn nhìn thoáng qua cái kia hồ lớn màu đen, trên mặt đột hiện vẻ mặt. Chương 553, dị tộc hàng lâm mà. Nhiếp Thiên đến cái này cái hải đảo về sau, gặp qua không ít hồ nước đầm nước, nhưng những hồ nước đó đầm nước đều là thanh tịnh thấy đáy, bên hồ có cây nhân nhân, sinh cơ hoạt bát. Trước mắt hồ lớn màu đen, bên cạnh thôn sớm bất sinh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Nhiếp Thiên đến xem, hồ lớn màu đen bên trong hồ nước, có lẽ đến từ cái kia đại dương màu đen, chỉ bằng vào con mắt nhìn, cái gì đều khó mà phát giác. Nhưng chuyện này cũng không hề nếu như hắn kinh dị địa phương. Chính thức lại để cho hắn cảm thấy quái dị là, hồ lớn màu đen giữa không trung lấy, nổi lơ lửng tươi đẹp thải vụ. Tươi đẹp thải vụ như biển mây, nhẹ nhàng nổi hồ nước không trung, chậm rãi nhúc nhích phiêu dật, nhưng thủy chung không cách này hồ lớn màu đen. Những tươi đẹp đó thải vụ, Nhiếp Thiên chỉ nhìn thoáng qua, đã biết rõ cùng đưa hắn cùng đồng lệ, tiện đưa đạt lúc trước cái hải đảo kia sương mù không có sai biệt. Không chỉ như thế, hắn ngưng thần nhìn kỹ, còn phát hiện ở đằng kia tươi đẹp thải vụ ở trong chỗ sâu, có minh dập trùm sáng long lánh. Hắn điều động thiên nhãn, rơi xuống đất cái kia tấm tươi đẹp thải vụ trên không, dùng thiên nhãn tầm mắt tìm kiếm, lập tức nhìn ra cái kia minh dập trùng sáng, đúng là một mảnh dài hẹp khe hở không gian. Cái kia một mảnh dài hẹp khe hở không gian, nội bộ lưu quang lập lòe, khe hở khi thì co rút lại, khi thì mạnh mà tràn ra. Trong đó một cái khe hở không gian, lại một lần nữa tràn ra đến mức tận cùng lúc, đột có một đạo cao lớn thân ảnh, y đồ xuyên việt mà qua. Nhưng mà, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Nhiếp Thiên dùng thiên nhãn cẩn thận chằm chằm vào. Đã thấy đạo kia cao lớn thân ảnh, nhanh phải xuyên qua mà khi đến, đột chia năm xẻ bảy, chết thảm tại khe hở chính giữa. Nhiếp Thiên sắc mặt biến hóa, tiếp tục quan sát đến, cái kia tấm tươi đẹp thải vụ bên trong một mảnh dài hẹp khe hở không gian. Sau đó không lâu, hắn lại chứng kiến một cái khe hở không gian mạnh mà tràn ra, lại có thân ảnh mơ hồ muốn cực nhanh mà tới. đạo kia thân ảnh mơ hồ, như có rộng lớn cánh chim, hình như là một gã nhất danh dược tộc tộc nhân. Hắn cũng không có thể hoàn thành đối với khe hở không gian xuyên thẳng qua, trên đường chết non mà chết, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên lại quan sát hồi lâu, phát hiện mỗi qua một đoạn thời gian thì có một cái khe hở không gian đột nhiên tách ra, lúc này chắc chắn sẽ có dị tộc tộc nhân vội vã đánh thẳng tới. Có thể những dị tộc kia không một may mắn thoát khỏi, đều chết thảm tại điều bất đồng khe hở không gian. Xem một hồi, Nhiếp Thiên dần dần ý tứ hàm xúc tới, suy đoán tươi đẹp thải vụ bên trong một mảnh dài hẹp khe hở không gian, tự là những dị tộc kia đã đến cách đường đi. Những hiện ra đó tại tươi đẹp thải vụ bên trong khe hở không gian, cùng bọn họ theo Huyễn Không Sơn mạch mà đến 6 cái khe hở không gian, cực kỳ tương tự. Bọn hắn những này nhân tộc tộc nhân, đều là theo Huyễn Không Sơn mạch 6 cái khe hở không gian, trước hàng lâm đến phía trên nghiền nát lơ lửng lục địa. Lại thông qua cái kia kéo dài hướng phía dưới đại vòng xoáy, bị vòng tròn đeo dùi bằng dãy rùa, mang đến tầng dưới đại lục. Mà khác tộc thì là theo bọn họ vượt giới thiên địa, mượn nhờ tương tự khe hở không gian, trực tiếp đạt đến tầng dưới đại lục. Căn cứ tinh thông không gian chi lực chân huệ Lan thuyết pháp, dẫn bọn hắn tiến vào một mảnh dài hẹp khe hở không gian, đều cực kỳ không ổn định, chỉ có tại đặc biệt dưới tình huống, khe hở không gian tài năng xuyên việt. Phần lớn thời điểm, không đợi khe hở không gian ổn định lại, tiểu tùy tiện nhảy vào, tử vong xác suất thật lớn. Hắn tự định giá trong chốc lát, đã biết rõ tươi đẹp thải vụ bên trong cái kia một mảnh dài hẹp khe hở không gian, có lẽ đã từng ổn định qua một đoạn thời gian. Những đẳng cấp cao đó yêu ma, Tà Minh cùng u tộc tộc nhân, khẳng định hay là tại khe hở không gian ổn định cái kia trong lúc, nhanh chóng dũng mãnh vào. Hôm nay, nguyên bản ổn định khe hở không gian, một lần nữa trở nên bạo loạn vô tự, mỗi một lần cường hành xuyên việt, đều là cựu tử nhất sinh kết quả. Có thể những ở vào đó chính mình vực giới thiên địa phần đông dị tộc, còn có chưa từ bỏ ý định, vẫn còn nếm thử bước vào. Đến tiếp sau những dị tộc kia, liều chết tiền lai, đại đa số đều biến mất tại khe hở không gian ở trong, thật sự tiểu đã chết đi. Quan sát nửa ngày, đều không nhìn tới có dị tộc có thể thành công xuyên qua không ổn định khe hở không gian, Nhiếp Thiên dần dần yên lòng. Không có nóng lòng ly khai cái này hồ lớn màu đen, đi khu vực mới, chém giết nhược tiểu chính là dị tộc tộc nhân. Hắn tiểu đứng ở tĩnh mịch hồ nước ven, phóng thích ra thiên nhãn, âm thầm điều tra lấy dị tộc hướng đi. Nếu là Tà Minh cùng yêu ma liên hợp tìm tới, hắn sẽ nhanh chóng dùng ngôi sao nhấp nháy ly khai. Cái này hồ lớn màu đen, nội bộ không biết có cái gì. Trầm ngâm nửa ngày, hắn quyết định lại hao phí một điểm toái tinh hồn lực, tra nhìn một chút trong hồ ảo diệu. Một điểm toái tinh hồn lực, theo linh hồn thức hải một viên toái tinh phi giật mà ra, vừa rơi vào cái kia hồ nước màu đen, tiểu đống nhiên lòng lánh. Hắn tập trung tinh thần, khiến cho một ít điểm toái tinh hồn lực, tranh thủ thời gian rơi xuống rơi. Đen kịt hồ nước dưới đáy, một ít điểm toái tinh hồn lực, giống như lờ mờ tĩnh mịch ngân hà chỗ sâu một khoảng ngôi sao, vụt sáng đấy, hướng phía dưới hồ nước chìm. Toái tinh hồn lực thả ra mịt mờ ánh sáng, chiếu rọi tại đen tối hồ nước, hiện ra phạm vi rất nhỏ tầm mắt. Toái tinh hồn lực tại hồ lớn màu đen phía dưới, không nhìn tới bất luận cái gì một cố dị tộc hoặc nhân tộc di hải, màu đen hồ nước không có vật gì. Chậm rãi lóng lánh toái tinh hồn lực, đình chỉ bất động, hắn tập trung tinh thần cảm ứng. Rất nhanh, một cố như ẩn như hiện khổng lồ ý thức, phảng phất từ nơi cực xa, phân tán ra một đám, lặng yên hiện ra tại hồ lớn màu đen. Cái kia mơ hồ ý thức, cổ xưa và mênh mông cuồn cuộn, chợt vừa hiện đương nghiệm, tiêu phảng phất tràn ngập hồ lớn màu đen, trở nên không chỗ nào không có. Lúc này, Nhiếp Thiên giật nhập hồ nước cái kia một điểm toái tinh hồn lực, rốt cục hao hết lực lượng, như đèn hỏa bỗng nhiên dập tắt. Trước mắt hồ lớn màu đen, bình tĩnh như trước không có sóng, như là không có cái gì phát sinh. Có thể Nhiếp Thiên lại ẩn ẩn cảm thấy, không biết đến từ đâu cái kia một cô ý thức đã tạm thời vào ở trong hồ nước. Cùng trong hải dương tình huống bất đồng, không có có dị tộc cùng nhân tộc hải cốt, trống trơn, chỉ là đen kịt hồ nước. Toái tinh hồn lực quá yếu ớt, khó có thể gắn bó đến đáy hồ, cũng không biết đáy hồ có cái gì. Hắn trầm tư nửa ngày, liền đem tâm thần thu hồi, cũng không có ý định tiếp tục ngưng kết toái tinh hồn lực, lần nữa cảm ứng. Vào thời khắc này, phiêu phủ ở tươi đẹp thải vụ phía trên một cặp thiên nhãn, chứng kiến một bóng người, lần nữa theo một cái khe hở không gian xuyên thẳng qua mà tới. Bóng người kia, nguyên bản tại khe hở không gian nội cực kỳ mơ hồ, cũng tại cực thời gian ngắn trở nên rõ ràng. Thoáng qua kinh ngạc một chút, Nhiếp Thiên lặng yên lui về phía sau, ly khai cái kia thốn sớm bất sinh hồ nước ven, đem chính mình ẩn nấp xa xôi hơn bụi cỏ ở trong chỗ sâu. Một cái mình đầy thương tích Tà Minh, người mặc tinh mỹ áo giáp, mạnh mà theo một cái khe hở không gian đi ra. Trên người hắn món đó áo giáp rách tung tóe, tách ra áo giáp hạ huyết nục, cũng đang không ngừng tràn đầy lấy máu tươi. Xem ra hắn ở đây xuyên việt khe hở không gian lúc, cũng cực kỳ không thuận lợi, bảo vệ tánh mạng áo giáp triệt để phế bỏ, bản thân còn bị thụ trọng thương. Nhưng hắn, dù sao vẫn là còn sống xuyên việt mà đến, cũng là Nhiếp Thiên nhìn chăm chú sau một hồi, nhìn qua một người duy nhất thành công chạy đến người. Cái này Tà Minh đồng dạng chỉ là tứ giai huyết mạch, mi tâm một khối lăng hình tinh thể, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn chợt vừa đến ra, còn chưa kịp kiểm tra thương thế, lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem vốn nên ở vào ẩn hình trạng thái cái con kia nhìn xem thiên nhãn của hắn. Cái gì đó? Hắn dùng dị tộc ngôn ngữ lẩm bẩm một câu, mi tâm khối kia lăng hình tinh thể ở trong chỗ sâu, đột nhiên ký kết ra huyền ảo linh hồn bí thuật. Giữa không trung lơ lửng cái kia thiên nhãn, đột nhiên bị trọng kích, như bị một cây cán sắc bén trường mâu xuyên thủng. Thiên nhãn đột nhiên vỡ vụn, Nhiếp Thiên cùng cái con kia thiên nhãn liên hệ, cũng trong khoảnh khắc gián đoạn. Mới chạy tới Tà Minh, hư lạnh một tiếng, đột phóng xuất ra từng đợt quỷ dị sóng linh hồn, càn quét bốn phía. Nhiếp Thiên sắc mặt biến hóa, đến gần hắn từng con thiên nhãn, tranh thủ thời gian di chuyển ly khai, tận lực rời xa hắn. Theo khe hở không gian chạy tới Tà Minh, ngay tại tươi đẹp thải vụ trong đứng vững, hắn lấy ra một cái ốc biển tiếng kèn, dùng dị tộc ngôn ngữ quát: "À gì hừ, đệ đệ của ta, ngươi ở nơi nào?" Trong tay hắn ốc biển tiếng kèn, tựa hồ cùng nhân tộc tin tức thạch công có tác dụng giống nhau, có thể ở trong phạm vi nhất định đưa tin. Ốc biển tiếng kèn phát ra tiếng ông ông, bên kia Tà Minh giống như cấp gia đáp lại. Mới tới Tà Minh, chợt hạ giọng, cùng đệ đệ của hắn ạ gì âm thầm trao đổi vài câu, tiêu đột nhiên theo tươi đẹp thải vụ trong phiêu bay xuống, lập tức hướng về hồ lớn màu đen ven. Hắn lạc định vị trí, cùng Nhiếp Thiên cách nhau không xa. Hơn nữa, tại hắn rơi xuống lập tức, hắn mi tâm lăng hình tinh thể, tiêu trở nên ánh sáng màu xanh rực rỡ. "Xuất hiện đi." Nhìn hắn lấy Nhiếp Thiên ẩn thân chỗ, hắc hắc cười nhẹ, "Ngươi rất lợi hại, có thể đem một thân huyết nục khí tức che giấu, nhưng ngươi tế vi sóng linh hồn, hay vẫn là đưa ngươi bại lộ." Hắn tiểu tử của hắn, có lẽ tìm không ra ngươi, nhưng ngươi lại trốn không thoát ta A Mộ Tư linh hồn cảm ứng. Nhiếp Thiên đem mặt khác thiên mắt, rơi là tạ bắt phương, không nhìn tới dị tộc thời gian ngắn hội tụ bóng dáng. Hắn chợt theo trong bụi cỏ, chậm rãi đi ra, đi vào cái kia tự xưng A Mộ Tư Tả Minh trước mắt, mỉm cười nói, "Ta là Nhiếp Thiên, theo sao băng chi địa mà tới." Chương 554, nói nhiều. "Sao băng chi địa, ha ha." A Mộ Tư ầm ĩ cùng thiếu, khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt, tựa hồ trong mắt hắn, sao băng chi địa căn bản không đáng giá nhắc tới. "Sao băng chi địa, bản chính là của chúng ta nông trường, nếu không có toái tinh cổ điện hàng lâm, cái kia sao băng chi địa há sẽ có người tộc hoạt động." Hắn tiếng cười dừng lại, một trâu, lại địt lấy phi thường thuần thục nhân tộc ngôn ngữ, nói lần nữa, "Nghe nói, tại sao băng chi địa đã không có toái tinh cổ điện cường giả? Bị toái tinh cổ điện bỏ qua địa phương, nhất định hay, vẫn, là hội, sẽ, trở về chúng ta khắp nơi trí thủ. Chiếu ta xem, toái tinh cổ điện cũng không chính thức bỏ qua sao băng chi địa." Nhiếp Thiên nói, "Nếu như toái tinh cổ điện thật đúng bỏ qua sao băng chi địa không để ý tới không hỏi, mà cổng trời, tại sao lại lần nữa mở ra? Hán, sao có thể đạt được 3 miếng toái tinh ấn ký, trở thành toái tinh cổ điện tại sao băng chi địa người thừa kế? Từ khi cái kia 3 miếng toái tinh ấn ký, từng cái khắc ở bộ ngực hắn, hắn tựu có loại cảm giác hắn gánh vác nào đó trách nhiệm. 3 miếng toái tinh ấn ký, có thể đóng cửa yêu ma xâm nhập khe hở không gian, tại trấn áp khe hở không gian thiên tuyệt vực, còn sót lại toái tinh cổ điện một cô phi hành linh khí. Liệt không vực, mảnh cấm địa của sinh mệnh kia, quanh năm dẫn dắt ngoại vực thiên thạch. Sinh mệnh cấm khu phía dưới, có toái tinh cổ điện xây dựng thần bí kết giới, mà ngay cả thân là người thừa kế chính hắn, bởi vì cảnh giới tạm thời chưa đủ, đều khó mà biết rõ ràng cái kia tấm cấm khu dưới đáy bí mật. Theo góc độ quan sát của hắn, toái tinh cổ điện cường giả tuy nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó rút lui sao băng chi địa, nhưng bọn họ vẫn là lưu lại chuẩn bị ở sau. Thân là truyền thừa người hắn, còn có mảnh cấm địa của sinh mệnh kia dưới đáy bí mật, đều là toái tinh cổ điện trước sớm bố trí. Hắn thậm chí cảm thấy, toái tinh cổ điện cường giả vẫn còn đang thông qua bí mật phương thức, thủy chung đang âm thầm quan sát lấy sao băng chi địa. "Ha ha, ngươi chỉ sợ chưa bao giờ chính thức từng đi ra sao băng chi địa, ngươi căn bản cũng không biết rõ, toái tinh cổ điện cổ xưa này nhân tộc tông môn, ý vị như thế nào." A Mộ Tư lắc đầu, dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn, "Toái tinh cổ điện khống chế vực giới, nhiều không thể đếm, như sao băng chi địa như vậy, bọn hắn kỳ thật thực chưa chắc sẽ để ý." Nhiếp Thiên hơi sững sờ. A Mộ Tư có lẽ theo cái nào đó Tà Minh vực giới mà đến, nghe ý của hắn trong lời nói, hắn tựa hồ có chút quen thuộc toái tinh cổ điện. Hắn đang nói tới toái tinh cổ điện lúc, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt có dấu giếm kiêng kỵ. Điều này nói rõ trong lòng hắn, nhân tộc toái tinh cổ điện tuyệt đối không phải chuyện đùa, tại càng rộng lớn hơn mênh mông ngân hà một chỗ, toái tinh cổ điện tất nhiên cực kỳ cường thịnh, bằng không thì sẽ không làm cái này Tà Minh như thế để ý. Nhiếp Thiên ẩn ẩn biết được, toái tinh cổ điện cường giả rút lui khỏi sao băng chi địa về sau, sao băng chi địa các đại nhân tộc tông môn đều dần dần đã mất đi cùng toái tinh cổ điện liên hệ. Nếu quả thật như A Mộ Tư từng nói, sao băng chi địa chỉ là một rất nhỏ vắng vẻ chi địa, không bị toái tinh cổ điện coi trọng, vì sao còn có thể cách đoạn thời gian chọn lựa truyền thừa người? Yêu ma, còn có những tà đó minh, vì sao lại sẽ nghĩ cách thiết pháp, dũng mưu đổ một lần nữa hàng lâm? Hắn suy đoán, tại sao băng chi địa tất nhiên còn ẩn giấu có chút hắn tạm thời không rõ bí mật, có lẽ đợi đến lúc hắn luyện hóa quả thứ hai toái tinh ấn ký, tại hắn cảnh giới lần nữa kéo lên về sau, tài năng theo cái kia 3 miếng toái tinh ấn ký ở trong, đạt được một ít gợi ý. A Mộ Tư gặp Nhiếp Thiên không có lên tiếng, cười ha ha, chủ động lên tiếng, "Ngươi cũng đã biết, các ngươi sao băng chi địa nhân tộc tộc nhân, tại sao lại đến nơi này?" "Vì sao?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên. "Cái kia 6 cái tại Huyễn Không Sơn mạch hiện ra khe hở không gian, vốn chính là tại tộc của ta tộc nhân dưới sự nỗ lực mới bị làm ra." A Mỗ Tư cười to. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên lập tức liên tưởng đến mấy cái thông qua ngoại vực thiên thạch đáp xuống mảnh cấm địa của sinh mệnh kia tà minh. Mấy cái tà minh sau đó thần bí biến mất, lưu hỏa, huyết khô lâu cùng Á Nguyệt giống như chỉ ở Huyễn Không Sơn mạch xem qua tung ảnh của bọn hắn. Sau đó không lâu, những tà đó minh ngay tại Ám Minh vực một lần nữa lộ diện, cũng hướng thông qua tà minh cái kia chìm hồ nước ánh sao sông cổ hạm, sông cách ngoại vực. Kết quả, hắn may mắn cướp lấy Minh Hồn Châu, nhưng cái kia ngân hà cổ hạm ý liền nguyên lái vào ngân hà. Mấy cái tà minh cũng cùng nhau rời đi. Cho A Mỗ Tư vừa nói như thế, Nhiếp Thiên trong nội tâm lạnh xuống, tỉnh ngộ lại cái kia sáu cái khe hở không gian, chỉ sợ vẫn thật sự cùng tà minh có quan hệ. Tà minh chủ động mở ra sáu cái khe hở không gian, dẫn sao băng chi địa tất cả đại tông môn cường giả đã đến, chẳng lẽ có mưu đồ khác? Tổ tiên của chúng ta vốn ở phía trên. A Mỗ Tư chỉ đỉnh đầu hôi mông mông thương khung tầng mây, sắc mặt phức tạp, cái kia sáu cái khe hở không gian, lúc đầu thời điểm là chúng ta tà minh, còn có yêu ma, ưu tộc, hải cốt tộc, mục tộc cùng dị tộc tiến về trước sao băng chi địa thông đạo. Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta khối kia đại lục rách nát rồi, chúng ta bị ép di chuyển. Tổ địa tương đương với tử vong, chúng ta không thể tiếp tục tại tầng trên đại lục sinh sôi nảy nở sinh linh, cái kia sáu cái liên tiếp kết nối sao băng chi địa khe hở không gian cũng là đã mất đi tác dụng. Về sau, bị Toái Tinh cổ điện đóng cửa ba đường khe hở không gian, liên tiếp chỗ chính là chúng ta hiện nay sinh hoạt vực giới thiên địa. Cái kia ba đường liên tiếp kết nối chúng ta trước mắt vực giới khe hở không gian, tại Toái Tinh cổ điện cướp lấy sao băng chi địa về sau, ở vào thời gian giải phong bế trạng thái, chúng ta cũng khó có thể vượt qua. Chúng ta trầm tư suy nghĩ, mới nghĩ đến mượn nhờ cái kia sáu cái liên tiếp kết nối tổ địa khe hở không gian, theo nghiền nát tổ địa, mượn đường tiến về trước sao băng chi địa. Mở ra cái kia sáu cái khe hở không gian, chính là vì chúng ta đến tiếp sau tiến vào. Cho các ngươi nhân tộc biết được, cho các ngươi bước vào trong đó, là vì tại chúng ta từng đã là tổ địa, tồn tại đủ loại thuộc tính khác nhau năng lượng, thích hợp hơn chúng ta chiến đấu. Mà sao băng chi địa, trải qua Toái Tinh cổ điện cải tạo, thích hợp năng lượng của chúng ta bị cường hành chuyển hóa, biến thành nhất bị các ngươi nhân tộc thói quen thiên địa linh khí. Tại ông trời của chúng ta mà năng lượng không có thẩm thấu đến sao băng chi địa trước, chúng ta cường hành đi qua, chiến lược hội sẽ suy giảm. Nhưng ở chỗ này, chúng ta chiến lược tự có thể chân chính phát huy được. Các ngươi những tới đó nhân tộc cường giả đều bị từng cái gạt bỏ, chờ chúng ta tìm được cái kia sáu cái khe hở không gian, chúng ta hội sẽ theo bên kia tiến vào sao băng chi địa. A Mỗ Tư không có nóng lòng chiến đấu, ngược lại như là một nói nhiều, kể rõ tà minh nhất tộc nhu đồ. Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe càng là kinh hãi, ý thức được sáu cái khe hở không gian hiện ra, căn bản chính là những này dị tộc âm mưu. Mới bắt đầu lúc, hắn cũng không rõ cái này tà minh cường giả, tại sao lại mở rộng cửa lòng, hướng hắn tiết lộ việc này. Nhưng mà, một lát sau, hắn liền phát hiện A Mỗ Tư xuyên việt khe hở không gian, áo giáp dưới đáy tách ra miệng vết thương, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đại bộ phận đều khép lại. Điều này nói rõ A Mỗ Tư cũng có được cực kỳ cường hãn huyết nục tự lành lực, hắn ở đây xuyên qua không gian khe hở lúc, có lẽ bị trọng thương. Hắn khoa khoa mà nói, có lẽ chỉ là vi thương thế hắn khôi phục, tranh thủ thời gian. Lại một lát sau, hắn tán lạc tại chỗ rất xa một cặp thiên nhãn, còn chứng kiến nguyên một đám dược tộc tộc nhân, mãnh liệt phe phẩy cánh chim, đang nhanh chóng xuống lại mà tới. Hắn lại biết rõ, A Mỗ Tư thông qua ốc biển góc biển, tận lực hạ giọng, cùng đệ đệ của hắn ạ dị hứa nói chuyện với nhau, hẳn là lặng lẽ triệu tập dị tộc cường giả, muốn tại vô thanh vô tức đưa hắn vây quanh, sau đó chém giết. Nói nhiều như vậy, chính là vì khôi phục thương thế, các loại đợi hậu viện chạy đến. Nhiếp Thiên đột nhiên nói. A Mỗ Tư cười ha ha, nói ra, chủ yếu là vì đem thương thế ổn định lại, vì xuyên việt cái kia khe hở không gian, ta trả cái giá quá lớn. Bất quá bây giờ, đã không sai biệt lắm, những thương thế kia có lẽ không ảnh hưởng được ta nhiều lắm. Cho nên, ngươi có thể đi chết rồi. Nói chuyện, một cỗ thanh diệu hào quang, theo trong cơ thể hắn chấn động mà ra. Trên người hắn món đó, bởi vì xuyên qua không gian khe hở mà tổn thương nghiêm trọng, trở nên rách dưới áo giáp, như là nổ tung mai rùa, đột nhiên bắn tung tóe ra. Áo giáp mảnh vỡ, trong khoảnh khắc, liền dẫn động phong lôi thanh âm, tách ra lãnh liệt và sắc bén quang mang. Sở hữu tất cả áo giáp mảnh vỡ bay vụ phương hướng, đều phảng phất đã bị A Mỗ Tư chỉ dẫn, mục tiêu đã tập trung vào Nhiếp Thiên. Vỡ vụn áo giáp, từng khối đấy, còn hàm có không biết tên linh hồn khí tức. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn, muốn dùng tinh thần ý thức bắt áo giáp chính xác cực nhanh quý tích lúc, trong óc mạnh mà truyền đến quặn đau. Lòng hắn sinh hoảng sợ, lại nhìn A Mỗ Tư lúc, đã thấy cái kia A Mỗ Tư toàn thân bị thanh minh màn sáng tầng tầng bao phủ, chỉ có mi tâm lăng hình tinh thể, tách ra hào quang lóa mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khối kia lăng hình tinh thể lúc, đầu váng mắt hoa, linh hồn phảng phất chìm hướng kinh khủng tĩnh mịch đầm lầy. Chương 555, cường địch. Gần kề chỉ là một chốc lát, trôi nổi tại hắn linh hồn thức hải 9 viên toái tinh, đột nhiên lóng lánh. 9 viên toái tinh thả ra hào quang, rơi vại hướng thức hải, khiến cho hắn cảm thấy mê muội không khỏe dị thường sóng linh hồn, giống như bị đột nhiên trấn an xuống. Hắn lập tức khôi phục thanh minh. Ồ, A Mỗ Tư thở nhẹ một tiếng, có vẻ hơi kinh ngạc, tiên thiên cảnh nhân tộc, không phải có lẽ còn không có ngưng luyện hồn lực sao? Thằng này, hắn đối với nhân tộc đủ loại tình huống tu luyện, tựa hồ rất tin tưởng, vốn tưởng rằng Nhiếp Thiên bị chịu không nổi linh hồn của hắn bí thuật, hội sẽ lâm vào một đoạn hoàng hốt kỳ. Nhiếp Thiên qua trong giây lát, tiêu triệt tiêu linh hồn của hắn bí pháp, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến những áo giáp đó mảnh vỡ, mang theo mịt mờ ánh sáng màu xanh, đã gào thét tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng khoảng cách ngắn ngôi sao nhấp nháy, trực tiếp mượn tiền đến A Mộ Tư trước người. Viêm tinh thế dường như sét đánh, hồng quang bạo tràn, một đao chém rụng. Hắn kéo mà đến hỗn loạn từ trường, đã ở trong khoảnh khắc, tướng tà minh A Mộ Tư bao phủ ở bên trong. Có thể A Mộ Tư tại hỗn loạn từ trường vặn bẹo chi lực xuống, tựa hồ cũng không có cảm giác khó chịu, ngoại trừ những mày, linh hồn thoảng qua chịu ảnh hưởng bên ngoài, giống như hết thể như thường. Mà trước đây Nhiếp Thiên gặp nhân tộc đối thủ, chỉ cần bị hỗn loạn từ trường bao trùm, đan điền linh hải đều ra loạn, linh hồn thức hải cũng sẽ vặn vẹo đau đớn. Có thể dị tộc tại hỗn loạn từ trường ở bên trong, ngược lại là bình yên vô sự. Dngz, A Mỗ Tư đưa tay, năm ngón tay đột nhiên trở nên trong suốt như thanh ngọc, nhẹ nhàng chống đỡ chém dụng viêm tinh lưới đao. Một mảnh dài hẹp thanh lũ huyết khí theo A Mỗ Tư giữa năm ngón tay lưu động, tà minh cường hãn huyết mạch bắn ra lực lượng kinh khủng, hung hăng trùng kích đến viêm tinh, âm âm chém dụng viêm tinh, phảng phất chém vào tại kim thiết phía trên, hào quang bắn tung tóe. Hắn quan chú tại viêm tinh bên trong, đủ loại thuộc tính khác nhau năng lượng, còn không có phun mạnh ra ngoài, đã bị A Mỗ Tư năm ngón tay trong báo táp ra tới thanh lũ huyết khí đánh toái tản ra. A Mỗ Tư trầm thấp cười cười, hai mắt ở trong chỗ sâu có tơ nhện y hệt màu xanh điện mang núp đích. Suy suy, A Mỗ Tư tay kia năm ngón tay sâu sắc mở ra, xa xa ấn về phía Nhiếp Thiên ngực. Một cái màu xanh quang đoàn, nội bộ điện mang long lánh, đột nhiên bạo liệt, mấy trăm tí ti màu xanh hồ quang điện thoáng cái bay nào đến Nhiếp Thiên ngực cùng toàn thân. Màu xanh hồ quang điện không chỉ đựng kinh người huyết nhục khí tức, còn là cấn lấy A Mộ Tư linh hồn bị pháp. Nhiếp Thiên đau nhức toàn thân vô lực, như là bị một chương lưới điện cho trói buộc, trong cơ thể linh lực lưu động đều bị hạn chế lấy, khó có thể phát huy ra ứng hữu uy lực. A Mộ Tư thủ trưởng thuận thế đặt tại Nhiếp Thiên ngực. Nhiếp Thiên sinh ra như bị thiết sơn đập đến cảm giác, cả người đều căng lên, ầm ầm rơi xuống đất. Hắn vội vàng ổn định thân thế, y liền nguyên chứng kiến có thanh lũ điện mang còn tại trên thân thể quấn quanh lấy, ẩn chứa huyết nhục khí tức cùng linh hồn bí thuật điện mang, điên cuồng mà toàn chui vào, hướng hắn huyết nhục, muốn phá hư hắn gân mạch cùng hải cốt. Lồng ngực của hắn đã ở A Mộ Tư một ít đè xuống, xương ngực có tổn hại dấu vết. Hắn vội vàng thi triển ra Thiên Mục Trọng Sinh Thuật. Đan điền linh hải ở trong, tinh thuần cây cỏ mục chi lực bị triệu tập ra, hóa thành sinh cơ quang nhấp nháy, giật nhập thương tích xương ngực. Cùng lúc đó, trái tim của hắn bỗng nhiên truyền đến kịch liệt nhảy lên thanh âm, hắn trong mạch máu máu tươi, phảng phất bị đốt lên sôi trào. Đầm đặc huyết nhục khí tức như núi lửa bộc phát, quét sạch đến từ A Mộ Tư màu xanh hồ quang điện. Vài giây sau, A Mộ Tư gây ở trên người hắn huyết nhục tinh khí, còn có kèm theo linh hồn bí pháp, đều giống như bị gió lớn ào ạt qua, không còn sót lại chút gì. Ngươi, Tà Minh nhất tộc A Mộ Tư, đá quý màu xanh y hệt trong ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng ngưng trọng. Ngươi vậy mà không có bị ta một kích đổi giết. Ngươi không phải nhân tộc sao? Vì sao tại trong cơ thể ngươi, có như thế tràn đầy sinh cơ? Cái loại này nồng đậm giữ dằn huyết nhục sinh cơ, so về tháp qua cao như vậy ra yêu mà, đều đang không chút thua kém. Vừa mới nói xong, bị tầng tầng thanh minh màn sáng bao lấy chính hắn, phút chốc cực nhanh mà tới. Có được tứ giai huyết mạch hắn, so về ngang cấp linh thú, tốc độ nhanh rất nhiều. Cơ hồ tại trong chớp mắt, hắn cùng với Nhiếp Thiên gần trong gang tấc, khoảng cách gần như thế, trường đao viêm tinh ít khả năng phát huy ra chân thật uy lực. Nhiếp Thiên lập tức đem viêm tinh thu nhập nhận chữ vật, ngay tại không gian thu hẹp, cùng A Mộ Tư quyền cước tương hướng. Rầm rầm rầm. Hai người tứ chi mỗi một lần tiếp xúc, đều tuôn ra như sấm nổ vàng, như hai đầu viễn cổ man thú, tại thỏa thích cắn xé va chạm. A Mộ Tư tài nghệ chiến đấu cực kỳ tinh xảo, từ vừa mới bắt đầu, Nhiếp Thiên cũng chỉ có thể bị ép áp dụng thủ thế, tại hắn như cuồng phong bạo vũ tập kích xuống, miễn gắng gượng chống cự. Như vậy làm cho người hoa mắt dồn dập chiến đấu, Nhiếp Thiên linh lực vận chuyển tốc độ, tựa hồ cũng không cách nào đổi kịp. Ngược lại là những chất chứa đó hắn huyết nhục, cốt cách cùng tạng phủ bên trong đầm đặc huyết nhục tinh khí, tài năng tùy tâm mà ham muốn đấy, đơn giản kéo dài đến mỗi một đầu ngón tay. Hắn miễn cưỡng dùng đủ loại linh lực, ngưng tụ ra linh lực màn sáng, đã ở A Mộ Tư mưa to tập kích xuống, bị đơn giản đập nát. Thình thịch bành. Giữ gìn đầy đất Nhiếp Thiên, tay chân như thiểm điện, lúc mà nắm tay, khi thì thành trưởng, khi thì cuộn lại thân thể, khi thì giơ lên gối kích. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, hắn phảng phất bị vài đầu hung hãn linh thú dùng các loại phương thức điên cuồng công kích. Hắn dùng tánh mạng hấp thu, theo những dị tộc kia trong cơ thể hút ra huyết nhục tinh khí, còn có hắn tự thân khí huyết năng lượng, tại mỗi một lần va chạm lúc đều ở kịch liệt tiêu hao. Linh lực của hắn theo không kịp loại này quá dày đặc nhiều lần trùng kích ngày kháng, chỉ có thể dùng huyết nhục chi lực cùng chết. Cho tới nay, hắn đối với mình cận thân kịch đấu kỹ thuật đánh nhau cũng đều tràn ngập tin tưởng. Trước kia hắn gặp phải đại đa số người tộc đối thủ đều vô cùng ỷ lại linh khí, còn có đủ loại tinh diệu linh quyết. Cái này làm cho hắn ở đây cận thân chiến đấu lúc có đủ rất lớn ưu thế, huyết nhục của hắn chi lực, thân thể cường hãn, thường thường có thể cho hắn ở đây cận chiến lúc ở vào thượng phong. Năm đó vẫn còn Nhiếp Gia lúc, hắn tựu là dùng vô cùng cậy mạnh, nhiều lần còn hơn Nhiếp Gia binh sĩ. Nhưng này cái xuất từ Tà Minh nhất tộc A Mộ Tư, lại cùng hắn trước kia gặp phải tất cả đối thủ rất bất đồng, này người đến từ Tà Minh, nhưng sinh cơ chi tràn đầy, nhưng lại hắn cuộc đời ít thấy. Căn cứ sư phó hắn Vu Tịch thuyết pháp, Tà Minh còn không phải thân thể cường đại nhất Tà tộc. Nhưng mà, chính là cái này Tà Minh tộc A Mộ Tư, thiếp thân mà gần về sau, bày ra khủng bố chiến lược, đã làm hắn cảm thấy kinh hãi. Đánh nhau kịch liệt nửa ngày, theo trái tim kịch liệt nhảy lên, đầm đặc huyết khí bộc phát, hắn trong mạch máu máu tươi dần dần sôi trào. Kéo dài bị động, khiến cho lòng hắn ở giữa tức giận lượn lờ, hắn theo bản năng cường hóa tức giận, nỗ lực triệu tập đủ loại linh lực, hôn tạp tràn đầy huyết nhục tinh khí, oanh ra một quyền. Hút ra trong cơ thể gần 1/3 lực lượng một quyền kia, đột nhiên tại A Mộ Tư trường khai hóng ánh lòng bàn tay, lần nữa đè tới lúc, hung hăng oanh kích xuống dưới. Bành! Quyền trường đụng chạm lúc, thủy chung ở vào công kích trạng thái A Mộ Tư, đột phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo nhanh lùi lại. Trên người hắn trước khi chậm rãi khép lại rậm rạp miệng vết thương, lại vỡ toang ra, rậm rạp trong vết thương, từng sợi máu tươi lưu tràn ra tới. A Mộ Tư trong mắt lần nữa hiện ra vẻ mặt, ngươi đến tột cùng là người nào? Nhất thức nộ quyền qua đi, Nhiếp Thiên cũng khí huyết khó đều, ngực đổ đắc hoàng. Hắn phóng thích bên ngoài thiên mắt, cũng ở đây khó được thở kỳ, chứng kiến phần đông dược tộc như chim to bay nào chạy đến. Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm A Mộ Tư liếc, nói, ta theo sao băng chi địa mà tới. Xíu. U. Thanh âm còn không có hoàn toàn biến mất, tung ảnh của hắn, tiểu hư không tiêu thất. A Mộ Tư sắc mặt lạnh lẽo âm u, lúc này vừa mới lấy ra một kiện mới tinh mỹ chiến giáp, chuẩn bị mặc vào, lại mãnh liệt phát hiện Nhiếp Thiên di kinh không ở trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cũng chú ý tới những không trung đó dược tộc bóng dáng, rít gào nói, cút ngay cho ta, đừng chậm trễ của ta chiến đấu. Hắn mi tâm lăng hình tinh thể, bật ra tầng tầng mắt thường khó gặp linh hồn gợn sóng, bắt đầu điều tra Nhiếp Thiên khí tức. Cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử loài người, là đối thủ của ta, ai đều không cho can thiệp ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Hắn nổi giận đùng đùng kêu la một lần, khiến cho sở hữu tất cả chạy tới dược tộc tộc nhân cũng không dám tới gần, chỉ là xa xa nhìn xem hắn, tựa hồ biết rõ sự lợi hại của hắn cùng thân phận cao quý. Hắn dùng Tà Minh tộc linh hồn bí pháp phối hợp với huyết mạch thiên phú điều trai một chút, tựa hồ tiểu đoán được Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, mạnh mà truy kích mà đi. Một đám tụ đến dược tộc tộc nhân nghe được cảnh cáo của hắn về sau cũng không dám đi theo, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại. Lại qua một hồi, đệ của hắn A Dị còn có Thác Qua cũng mang theo Tà Minh cùng đẳng cấp cao yêu ma lại tới đây. Chương 556, các loại, đợi chiến. Chuyện gì xảy ra? A Dị Hư nhìn về phía dược tộc cô gái kia, thần sắc căm trầm, ca ca ta người đâu? Dược tộc nữ tử lúng túng nói, A Mộ Tư đại nhân, đi truy sát tên. Đó tự xưng Nhiếp Thiên tiểu tử loài người đi. Dừng lại một chút, nàng còn nói thêm, hắn không cho phép chúng ta can thiệp hắn và nhân tộc kia tiểu tử gian chiến đấu. A Mộ Tư điện hạ đưa hắn xem làm đối thủ, hứng thú. Yêu ma tộc Thác Qua, cực kỳ khiếp sợ, điều này sao có thể? Những này nhân tộc còn có bị A Mộ Tư điện hạ để ở trong mắt. Lời vừa nói ra, hối tụ ở này phần đông Tà Minh cùng yêu ma đều đông nhiên đã trầm mặc. Không bao lâu, một tòa tàn phá truyền thống trận cũng trôi nổi mà tới. Đa Sam tộc cái kia tên đại hán cũng chạy tới nơi này, chỉ cái hỏi thăm thoáng một phát Nhiếp Thiên bộ dáng, liền nói, người nọ tại mặt khác một cái hải đảo, chúng ta Đa Sam tộc truyền thống trận, tựu là bị hắn bị phá hư. Tựu ngay cả chúng ta cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn mới bị bách ly khai. Thắp qua quá sợ hãi, đúng đấy người kia. Nham Sơn sắc mặt trầm trọng chậm rãi gật đầu, chắc có lẽ không sai, cũng chỉ có hắn, tài năng ủng có khủng bố như thế thực lực. Tộc của ta cái kia cái truyền tống trận, cũng là hắn dùng nhân tộc thông linh trí bảo, bắn cho phá một tầng. Nham Sơn, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Thắp qua quát. Rất mạnh. Phi thường cường đại, tộc nhân của ta, bị hắn đơn giản đuổi giết. Nham Sơn ngưng trọng nói, mặc dù là ta, cũng không phải là đối thủ của người nọ. Liền ngươi đều không được. Thắp qua khiếp sợ. Còn lại những dị tộc kia, cũng đều hoảng sợ thất sắc. Trong mắt bọn họ, Đa Sám tộc có lẽ chỉ là tiểu tộc, nhưng Nham Sơn nhưng lại Đa Sám tộc tiểu bối bên trong dị loại, huyết mạch cực kỳ cường hãn. Liên Tháp Qua cùng A Dị Hư, bởi vì yêu ma cùng Tà Minh cường đại nhất vài loại huyết mạch, còn chưa giác tỉnh, cũng không có đem cầm chiến thắng Nham Sơn. Nham Sơn chủng tộc có lẽ không mạnh, nhưng cái này Nham Sơn đã thức tỉnh Đa Sám tộc nhiều loại cường hãn huyết mạch thiên phú, hắn ở tòa này hải đảo chiến lực, cũng không kém cỏi Tháp Qua cùng A Dị Hư. Khó trách hắn sẽ khiến ta đại ca hứng thú. A Dị sắc mặt luân phiên biến ảo, trầm ngâm một lúc sau, lại đột nhiên trầm tĩnh lại, cũng tốt, loại nhân vật này đã lại để cho ta đại ca cảm thấy thú vị, vậy hắn, tiểu chắc chắn phải chết. Các ngươi cũng biết, ta đại ca cùng ta bất đồng, hắn lần này sở dĩ không có nhóm đầu tiên tiến đến, hay là tại thức tỉnh tộc của ta hạch tâm huyết mạch thiên phú. Hắn có thể xuyên qua không ổn định khe hở không gian, đã nói lên đại ca cái kia hạch tâm huyết mạch thiên phú, đã chính đang thức tỉnh rồi. Một đám dị tộc, nghe ạ dị huyền vừa nói như thế, đều mục lộ ra sợ hãi. Tà Minh vốn là chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, mà A Mô Tư càng là Tà Minh tộc một đời mới huyết mạch cường giả. Tại đây sở hữu dị tộc, tựa hồ cũng tán thành A Mộ Tư thực lực khủng bố, cho rằng nếu là hắn tuyển định đối thủ, người nọ tiểu tuyệt đối không thể còn sống. Ta đại ca tính tình, các ngươi cũng là biết đến. A Dị Hư do dự một chút, sợ hai nói ra, hắn đã nói kia phen lời nói, chúng ta cứ dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc đi. Đừng nói các ngươi rồi, cho dù ta là đệ đệ của hắn, dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của hắn, hắn cũng dám giết ta. Phần đông dị tộc cường giả, nghĩ tới A Mộ Tư tàn nhẫn tính cách, đều nhịn không được dùng mình một cái. Yên tâm đi, các ngươi biết rõ ta đại ca lợi hại. Hắn đã xuất thủ, dùng hắn nắm giữ huyết mạch bí thuật, cái kia Nhiếp Thiên coi như là có bản lĩnh ngất trời, cũng mơ tưởng tránh được hắn đuổi bắt. A Di hắc hắc cười nhẹ, hắn có thể tránh né chúng ta siêu tầm, có thể tiềm ẩn tung tích, cũng tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được ta đại ca. Còn lại dị tộc đều nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên toàn bộ biết rõ A Mộ Tư huyết mạch quỷ dị đáng sợ, tin tưởng chiến lực của hắn. Xíu. U. Một đạo tinh quang hiện lên, Nhiếp Thiên liên tục dùng ngôi sao nhấp nháy bí pháp, đã sớm theo dị tộc vòng vây dãy rủa. Hắn xuất hiện ở hồ lớn màu đen bên kia, ở một cái mộ rừng rậm ở giữa hiện ra. Từng con thiên nhãn treo cao với thiên khoảng không, còn đang âm thầm lưu ý lấy chúng quanh nhất cử nhất động. Thông qua thiên nhãn, hắn cũng đã nghe được ạ dị cùng tháp qua đám người đối thoại, rõ ràng phát hiện những tụ tập đó phần đông dị tộc, bởi vì A Mộ Tư một câu, lựa chọn buông tha cho vây giết hắn. Sở hữu dị tộc, tựa hồ cũng mù quáng mà tin tưởng A Mộ Tư chiến lực, cho rằng A Mộ Tư đã buông lời đi ra, hắn tựu chắc chắn phải chết. A Mộ Tư, Tà Minh nhất tộc huyết mạch cường giả, phải cùng nhân tộc tất cả tông thiên kiêu hạt giống cùng loại, bị coi là tương lai trong tộc lãnh tụ đến bồi dưỡng. Nhiếp Thiên lạc định về sau, trên mặt hiện ra dị sắc, trong lòng cũng khẳng định A Mộ Tư khủng bố chiến lực. A Mộ Tư cùng lúc trước hắn gặp những dị tộc kia, rõ ràng không cùng một đẳng cấp đấy. Cái này Tà Minh cùng hắn lúc trước chiến đấu, kỳ thật còn không có thi triển ra kinh khủng sức mạnh huyết thống cùng linh hồn bí pháp, cũng không có sử dụng Tà Minh nhất tộc đồ vật. A Mộ Tư chỉ là dùng bạo tạc nổ tung y hệt lực lượng kinh khủng, dùng tinh diệu trí cực kỹ thuật đánh nhau, cùng hắn tiến hành thiếp thân chiến đấu. Hắn nếu không có tại chiến đấu cuối cùng, cường hành kích phát ra nhất thức nộ quyền, có lẽ còn có thể thủy chung đang ở hạ phong. Nhất thức kia theo thần bí dị địa, lĩnh ngộ từ kình thiên cự linh quyền thuật, tuy nhiên giữ dằn vô cùng, nhưng cũng thật sự quá hao tổn sức mạnh. Chỉ cái vung ra một quyền, trong cơ thể hắn đủ loại thuộc tính khác nhau thiên địa linh khí, kể cả huyết nhục tinh khí, tiểu tiêu hao gần 1/3. Tại hắn đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ về sau, hắn tin tưởng dùng đồng dạng nhất thức nộ quyền, đủ để đem tuyệt đại đa số tiên thiên cảnh hậu kỳ người bắn cho thành nổ tung huyết nhục. Coi như là thiên cung chết đi quan diệp, cũng chống cự không nổi nhất thức kia cuồng bạo chi lực, lập tức sẽ phấn thân thoái cốt. Nhưng kia A Mộ Tư, gần kề chỉ là thổ một bún máu, miệng vết thương một lần nữa tách ra, chẳng những không có tử vong, còn có thể sống động tự nhiên. Hơn nữa, A Mộ Tư cùng hắn kịch chiến lúc, xuyên việt khe hở không gian chịu trọng thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Như vậy A Mộ Tư, nếu như xâm nhập cái kia tấm nhân tộc hoạt động hải đảo, tuyệt đối là khát máu sát thần, trừ hắn ra nhìn không thấu đồng bách kiếp, còn có chiếm được bát cấp hắc phượng hài cốt đồng lệ. Hắn không biết ai có thể đỡ nổi. Mặc dù là Hàn Băng các huyền khả, dùng Nhiếp Thiên cảm giác, cũng không phải cái kia A Mộ Tư đối thủ. Ồ, vậy mà tìm lên đây. Một lúc sau, Nhiếp Thiên tiểu chú ý tới cái kia A Mộ Tư, rõ ràng truy tìm của hắn trong không khí lưu lại huyết nục khí tức, phi thường chuẩn xác đấy, hướng phía hắn đuổi theo. Còn muốn đánh một trận. Cũng tốt. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, sau khi ổn định tâm thần, liền chuẩn bị trước khôi phục điểm lực lượng, nên đón cái kia cường địch. Lúc này, hắn cất giấu trong người tin tức trong đá, truyền ra đồng lệ ý niệm. Đồng lệ thật lâu không có thu được hắn truyền lại tin tức, không rõ ràng lắm tại trên hải đảo xảy ra chuyện gì, cho nên lo lắng hắn, hỏi một chút tình huống. Nhiếp Thiên cũng ý thức được, kích giết một người dược tộc tộc nhân về sau, bởi vì trướng mắt dược tộc cái kia nhược tiểu chính là huyết nhục tinh khí, hắn không có liên tục ra tay. Hắn không có đem trước hết nhất thành quả chiến đấu, cáo chi đồng lệ, dùng để trấn an bên kia hải đảo nhân tộc mọi người. Đợi cho A Mộ Tư tới, người này cường hãn chiến lực, khiến cho hắn đều có chút bó tay bó chân, làm cho hắn đã có một cái dài thời gian trống. Không có cùng đồng lệ liên hệ. Hắn đem tình huống của bên này đơn giản cùng đồng lệ nói một lần, nói cho đồng lệ Tà Minh bên kia đến rồi một cái có hơi phiền toái đối thủ, lại để cho đồng lệ bọn hắn tiếp tục trông coi cái hải đảo kia, chờ tin tức của hắn. Về sau, hắn liền ở tại chỗ ngồi xuống, lấy ra từng khối linh thạch, chuẩn bị nhanh chóng bổ sung một điểm lực lượng. Bởi vì hắn không rõ ràng lắm phụ cận sẽ có hay không có xa lạ dị tộc đến, hắn tiện tay đem một sợi nhánh cây bắn ra, dùng hắn làm trung tâm, trước xây dựng ra thần bí trận pháp. Trận pháp chợt một hình thành, hắn liền phát hiện 10 dặm phạm vi, chỗ có cỏ cây chính giữa lực lượng đều bị dẫn dắt, rời rạc hướng tầng kia lạc cấn lấy thần bí thụ văn màn ánh sáng màu xanh lục. Cái này cái hải đảo, khắp nơi đều là suối sông thực vật, cỏ cây tinh khí cũng có chút nồng đậm. Cái kia xuất từ một tộc tổ địa kỳ lạ trận pháp, tựa hồ tự nhiên có đủ thu nạp cỏ cây tinh khí tác dụng, trận pháp hình thành chốc lát, thì có tinh thuần cây cỏ mục chi lực hội tụ tới. Người đang màn ánh sáng màu xanh lục dưới đáy, hắn căn bản không có vận dụng bất luận cái gì một thuộc tính linh tài, chỉ là luyện hóa những cỏ cây đó tinh khí, liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Đan điền linh hải ở bên trong, cái kia cỏ cây vòng xoáy cũng điên cuồng xoay tròn lấy, cuối cùng từng giọt cỏ cây linh dịch hội tụ. Hắn vận dụng thiên mục trọng sinh thuật, tiêu hao cây cỏ mục chi lực, bị cực nhanh mà bổ sung. Từ từ nhắm hai mắt, hắn ngưng thần cảm ứng, có thể chứng kiến hắn ở đây cùng A Mộ Tư một trận chiến về sau, trong cơ thể rất nhiều bộ vị đều có thật nhỏ tổn hại dấu vết. Hắn lần nữa thôi phát thiên mục trọng sinh thuật. Huyền ảo pháp quyết khẽ động, cái kia bao trùm lấy hắn màn ánh sáng màu xanh lục ở trong, phần đông thần bí thụ văn đều ngoạ ngoại, tiến hành thần bí xếp đặt. Một cổ bàng bạc như biển cây cỏ mục chi lực, theo cái kia màn ánh sáng màu xanh lục ở bên trong, do thần bí thụ văn hội tụ mất giọt tiết. Những giọt đó tiết mà đến năng lượng màu xanh lục, giống như một cái dòng suối, tốc hành hắn thân thể. Trong cơ thể hắn cùng A Mỗ Tư một trận chiến nghiền nát miệng vết thương, bị điểm điểm sinh cơ bừng bừng lục sắc quang nhấp nháy bị tràn ngập, những lục sắc quang đó nhấp nháy giống như là thần bí may vá, cực nhanh tu bổ thương thế của hắn. Thiên mục trọng sinh thuật còn có thể cùng cái này một tộc tổ địa trận pháp phối hợp. Chương 557, luyện thể bí thuật. Nhiếp Thiên tâm thần vì thế mà chấn động. Thiên mục trọng sinh thuật được từ cái kia trồng trọt một cây cây sinh mệnh kỳ lạ không gian, nói xác thực, đến từ cái kia kỳ lạ dưới trời đất phương Kình Thiên Cự Linh. Cái kia thần bí không gian tồn tại Kình Thiên Cự Linh phía trên, cây sinh mệnh cắm rễ tại Kình Thiên Cự Linh đồng tử. Hắn là hội tụ vùng không gian kia mất trật tự ý thức, thông qua cỏ cây vòng xoáy thời gian giải phân tích luyện hóa, mới đến Thiên Mục thuật. Thiên Mục thuật lại chia làm Thiên Mục trọng sinh thuật cùng Thiên Mục bùi gai thuật. Mà 72 nhánh cây sở dĩ trở nên thần kỳ, là vì đạt được lơ lửng lục địa mục tộc tổ địa đại trận, là vì thành từng mảnh tự nhiên thụ văn vào ở, nhánh cây mới trở nên quỷ dị. Ở đằng kia mục tộc tổ địa cũng sinh trưởng, cùng hắn đạt được Thiên Mục thuật vùng không gian kia vậy cổ thụ che trời. Giữa hai người này, tựa hồ có nào đó không biết liên hệ. Hắn trước kia lúc chiến đấu, vận dụng Thiên Mục bùi gai thuật, dùng nhánh cây để kích thích, tiểu tăng lên trên diện rộng Thiên Mục bùi gai thuật uy lực. Hắn vốn tưởng rằng, những nhánh cây đó đối với Thiên Mục bùi gai thuật hữu hiệu. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn ở đây dùng 72 nhánh cây xây dựng trận pháp, ở bên trong vận dụng Thiên Mục trọng sinh thuật khôi phục thương thế lúc, cái kia 72 nhánh cây hình thành kỳ lạ trận pháp, vậy mà lại phát huy ra tác dụng cực lớn. Một cái suối sông giống như tinh thuần cây cỏ mục chi lực, hội tụ chung quanh trong 10 dặm cỏ cây năng lượng, rót vào hắn thân thể thân. Hắn dùng toái tinh hồn lực hình thành tâm nhãn, quan sát tự thân huyết nục, có thể chứng kiến hắn và A Mộ Tư một trận chiến, huyết nục thương tích lại cực nhanh mà khôi phục. Loại này tốc độ khôi phục nhanh đến làm hắn hoa mắt. Rất nhanh trong thời gian, hắn những nghiền nát đó xương cốt của tiểu toàn bộ khép lại. Không chỉ như thế, hắn còn chú ý tới cái kia ẩn chứa cỏ cây tinh hoa năng lượng vẫn còn quan chú trong cơ thể. Hắn tiếp tục vận chuyển thiên mục trọng sinh thuật. Không lâu, hắn phát hiện liên tục không ngừng cỏ cây tinh khí rót vào trong cơ thể hắn diễn biến là màu xanh biếc suối sông, từng sợi hội tụ hướng hắn xương ngực. Xương ngực của hắn trước khi cùng A Mỗ Tư lúc chiến đấu tổn hại nghiêm trọng nhất, có thể giờ phút này thừa ra những cỏ cây đó tinh khí tiêu rót vào hắn một sợi xương ngực ở bên trong. Hắn dùng tâm nhãn một cái chớp mắt không rời mà chằm chằm vào, vậy mà chứng kiến ra thịt phía dưới cái kia mấy cây màu xám trắng xương ngực lại dần dần trở nên nóng ánh. Một sợi xương ngực không gần như chỉ ở bị cỏ cây tinh khí tầm bổ, còn hút ra lấy huyết nhục của hắn tinh khí. Cảnh này khiến xương ngực của hắn theo màu xám trắng dần dần biến thành màu xanh biếc óng ánh sáng, giống như đạt được thần bí thụ văn vào ở những nhánh cây đó. Xương ngực không ngừng hút vào huyết nhục của hắn tinh khí, còn có tụ đến cỏ cây tinh khí, cực tốc phát sinh một vòng mới biến hóa. Hắn phi thường cảm nhận được rõ ràng, cái kia mấy cây xương ngực, bởi vì màu sắc biến hóa, bởi vì trở nên như ngọc thạch phỉ thúy, mà vô cùng chắc chắn. Rèn luyện thân thể. Nhiếp Thiên mạnh mà mở mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy thiên mục trọng sinh thuật chỉ cái là dùng để chữa thương một loại bí thuật. Có thể xương ngực biến đổi lớn, trong cơ thể kỳ quan, lại làm cho hắn bỗng nhiên hiểu được, ngày đó mục trọng sinh thuật không đơn giản chỉ cái có thể dùng để khôi phục thương thế, trị liệu tổn thương. Thiên mục trọng sinh thuật rõ ràng còn là một loại cực đoan cao thâm, đánh bóng huyết nhục cốt cách tôi thể bí thuật. Trước khi, bởi vì hắn cảnh giới không có đột phá, cũng hoặc là cổ thân thể này bởi vì không có đạt tới thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện cánh cửa, cho nên thiên mục trọng sinh thuật chỉ cái có thể dùng để chữa thương. Tại cảnh giới của hắn đột phá đến tiên tiên cảnh trung kỳ, cổ thân thể này tại gần đây liên tục thu nạp khổng lồ huyết nhục tinh khí về sau, giống như phát sinh biến hóa. Cái này làm cho nhục thể của hắn rốt cục có thể tiếp nhận thiên mục trọng sinh thuật tôi thể. Dĩ nhiên là tôi thể bí pháp. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tiểu vui mừng quá đỗi, vội vàng tập trung tinh thần, điều động lấy chất chứa tự thân huyết nhục năng lượng, hỗn hợp lấy nồng đậm mà lại tinh khiết cỏ cây tinh khí, dùng thiên mục trọng sinh thuật bí pháp đi rèn luyện cốt cách. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trước kia cùng A Mộ Tư một trận chiến xuất hiện vết dạn mấy chỗ cốt cách, đặc biệt bị thiên mục trọng sinh thuật chiếu cố. Thiên mục trọng sinh thuật hình thành rèn luyện lực lượng, phảng phất là bất mãn hắn những yếu ớt đó cốt cách, tại nghiền nát đã có vết dạn về sau mới đặc biệt chiếu cố, không nên tương kỳ tiến hành một vòng mới luyện hóa, vì vậy mà không ngừng rót vào lực lượng. Xương ngực của hắn, còn có áo ba lỗ sau lưng mấy cục xương, đều là vì cùng A Mộ Tư một trận chiến, xuất hiện vết rạn, mới bị liên tục không ngừng hai chủng sinh cơ năng lượng cường hành nhảy vào. Hôm nay một trọng sinh thuật rèn luyện, còn nhờ vào A Mộ Tư chiến lực cường hãn, còn có cái kia 72 nhánh cây thần diệu. Nhiếp Thiên hiểu ra vu tâm, lại tiếp tục rèn luyện một phen, phát hiện tại những xương bể đó đều bị lần nữa ngưng luyện, lột sắc thành màu xanh biết tinh thể hình thái lúc, hiệu quả tiểu nhược rất nhiều. Phá rồi lại lập. Chỉ có vỡ vụn cốt cách, thiên mục trọng sinh thuật mới có thể phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. A Mộ Tư tồn tại, đối với ta cốt cách trọng kích, khơi dậy thiên mục trọng sinh thuật đối với ta thân thể yếu đuối bất mãn, làm cho ta vận dụng đầm đặc huyết nhục tinh khí cùng cây cỏ mục chi lực, tiến hành một vòng mới luyện hóa. Cho ra cái kết luận này không lâu, Nhiếp Thiên gặp tiếp tục rèn luyện, hiệu quả không phải rõ ràng như vậy về sau, trên mặt chợt hiện ngon sắc. A Mộ Tư, ngươi đủ cường đại, có lẽ có thể thành công cho ta tôi thể một bả đá mài đao. Nghĩ như vậy, hắn đem 72 nhánh cây thu hồi, vươn người đứng dậy, chờ A Mộ Tư đến. Lần này, hắn chẳng những không có dùng tánh mạng tiềm ẩn che giấu khí tức, còn tận lực tách ra tràn đầy sinh cơ. Quả nhiên không lâu sau, A Mộ Tư tìm đi qua. Không chạy. A Mộ Tư nhàn đỉnh tiến bộ mà đi tới, mi tâm lăng hình tinh thể, tỏa ra Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn thẳng hắn, liền thấy thân ảnh của mình xuất hiện ở hắn mi tâm mảnh lăng hình tinh thể. Hắn nhìn thấy thân ảnh của mình lúc, tựu sinh ra một loại A Mộ Tư một mực tập trung, khóa chặt, hắn, bất luận hắn đi tới đâu, A Mộ Tư đều có thể tìm tới cảm giác của hắn. Ngươi đã không có triệu tập tộc nhân, hợp lực vây giết ta. Ta cần gì phải trốn? Nhiếp Thiên khẽ nói. Ta có của ta tự phụ, trong mắt của ta, những tiến vào đó nơi đây người, hoặc là giống ta cái kia bất thành khí đệ đệ đồng dạng, không có thức tỉnh hạch tâm huyết mạch thiên phú, hoặc là như Nham Sơn giống như, bởi vì chủng tộc nhỏ yếu, mặc dù hạch tâm huyết mạch thức tỉnh, cũng không chịu nổi một kích. A Mộ Tư cao mày, tên gia hỏa như vậy, chỉ là không coi là gì tiểu nhân vật mà thôi, ta A Mộ Tư như thế nào cần bọn hắn đến trợ lực. Tốt. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, không có gọi ra Viêm Tinh, cũng không có lấy ra cái gì đồ vật, ngay lập tức đã đến A Mộ Tư trước mắt. A Mộ Tư rõ ràng sửng sốt một chút, hắn ở đây nộ quyền chịu nhiều thua thiệt về sau, vốn chuẩn bị vận dụng hắn vừa thức tỉnh hạch tâm huyết mạch, muốn cứ gọi ra minh khí. Hãy nhìn đến Nhiếp Thiên nhân tộc này không có cái gì lấy ra, rõ ràng còn muốn cùng hắn tiếp thân lúc chiến đấu, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngươi một quyền kia, phi thường đủ sức lực, ta còn muốn lãnh giáo một chút. A Mộ Tư trên người món đó tinh mỹ chiến giáp đều đang bị hắn lần nữa thu hồi, hắn ở đây Nhiếp Thiên xuất hiện lúc, ngang nhiên ra tay. Trong khoảnh khắc, hắn và Nhiếp Thiên tựu lần nữa đụng vào nhau. Phiến khu vực này lập tức tuôn ra lực lượng kinh khủng chập trùng, giống như hai đầu màn cổ hung thú, tại vòng tình chém giết. Lịch sử lần nữa tái diễn. A Mộ Tư dùng tinh xảo kỹ thuật đánh nhau, lại là lập tức chiếm thượng phong, giống như mưa to thế công, không ngừng oanh kích Nhiếp Thiên. Duy nhất cùng lần trước bất đồng là, lần này Nhiếp Thiên không có quá nhiều áp dụng thủ thế, dùng hung hãn không sợ chết, dùng tổn thương đổi tổn thương phương thức, không để ý A Mộ Tư trọng kích, cũng điên cuồng oanh tạc của hắn. Một nhân tộc, dám cùng ta tiến hành loại này vật lộn, chẳng lẽ hắn không biết nhân tộc huyết nhục vốn là chỗ có chủng tộc điểm để? Nhân tộc huyết nhục sự khôi phục sức khỏe, như thế nào so ra mà vượt chúng ta? A Mộ Tư nội tâm gào rú, bị Nhiếp Thiên cuồng vọng chọc giận, hắn có can đảm xuyên việt không ổn định khe hở không gian, ngoại trừ có được kỳ lạ chiến giáp bên ngoài, dựa vào còn có hắn siêu cường tự lành lực. Hắn ở đây xuyên qua không gian khe hở không lâu, trên người tách ra miệng vết thương đều toàn bộ khép lại. Hắn tuyệt đối không tin, chính là một nhân tộc, huyết nhục thương thế tốc độ khôi phục có thể hơn được hắn. Đánh nhau kịch liệt nửa ngày, Nhiếp Thiên trên người có rất nhiều cốt cách, đã bị hắn đánh lần nữa hiện ra vết rạn, chiến lực nghiêm trọng hạ thấp. Có thể Nhiếp Thiên lại ngạc nhiên phát hiện, hắn lần thứ nhất cùng A Mộ Tư chiến đấu về sau, nghiền nát bị Thiên Mục trọng sinh thuật rèn luyện óng ánh cốt cách, lần này bị A Mộ Tư trọng kích lúc, lại bình yên vô sự. Ta chờ ngươi tới tìm ta tái chiến. Mục đích đạt tới Nhiếp Thiên, khiêu khích cùng thiếu, không để ý khỏe miệng máu tươi giằng rủa, lại mạnh mà dùng ngôi sao nhấp nháy biến mất. Nhiếp Thiên sau khi rời đi, A Mộ Tư quỳ một chân trên đất, trên người thật vất vả khôi phục một chút miệng vết thương, lần nữa vỡ toang, không ngừng chảy máu. Hắn gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, mạnh mà lấy ra một viên đỏ thâm trái tim, hung hăng mớm nuốt vào. Nhiếp Thiên. Chương 558, tinh cốt. Về sau 2 ngày, A Mộ Tư cùng Nhiếp Thiên liên chiến 6 lần. Mỗi một lần chiến đấu, A Mộ Tư đều cảm thấy đả thương nặng Nhiếp Thiên, cho rằng Nhiếp Thiên không chết cũng khó có lực tái chiến. Có thể Nhiếp Thiên nhiều lần tại trọng thương sắp, dùng quỷ dị độn pháp thoát đi, đợi đến hắn tìm được Nhiếp Thiên lúc, Nhiếp Thiên thương thế lại khôi phục hơn phân nửa, lại có cùng hắn tái chiến lực lượng. Về sau chiến đấu, A Mộ Tư vậy mà sinh ra một loại cảm giác đáng sợ, Nhiếp Thiên tựa hồ đang cố ý dẫn dắt đến hắn, khiến cho chính mình bản thân bị trọng thương. Cường đại như A Mộ Tư, tại mỗi lần chiến đấu qua về sau, cũng đều mình đầy thương tích. Hắn không thể không ỷ lại linh thú trái tim, trực tiếp nuốt, dùng linh thú trong trái tim nước cuộn trào sinh cơ, đến trợ chính mình khôi phục. Hắn càng đánh càng là kinh hãi. Đằng sau mấy lần chiến đấu, Nhiếp Thiên vốn nông cạn thô lậu kỹ thuật đánh nhau, thông qua cùng hắn kịch chiến, tựa hồ bị đánh bóng dần dần lăng lệ ác liệt. Không chỉ như thế, Nhiếp Tiên nhiều lần trọng thương cái kia, trước có nhân tộc thân thể, giống như trở nên càng ngày càng chắc chắn. Tại trong sự nhận thức của hắn, nhân tộc cơ hồ là sở hữu tất cả cao đẳng tánh mạng trong chủng tộc, thân thể nhất yếu đối một cái. Cơ hồ tuyệt đại đa số nhân tộc cường giả cũng đều chuyên chú ở đàn điền linh hải ngưng luyện, linh hồn cường thịnh, cực nhỏ hội sẽ trọng điểm thân thể tôi mài. Đây là bởi vì nhân tộc nội tình quá yếu, trời sinh không có cường hãn huyết mạch, mặc dù muốn học bọn hắn đồng dạng luyện hóa thân thể, cũng rất khó đạt tới độ cao của bọn họ. Nhưng này cái Nhiếp Tiên, huyết nhục chi khu cường hãn quả thực phi nhân loại, kinh khủng sự khôi phục sức khỏe, càng là làm hắn kinh hãi. Hắn đều cần thông qua linh thú trái tim, từng viên ướt, tài năng miễn cưỡng đem trọng thương thân thể khôi phục. Hắn thường thường còn không có đợi thương thế hoàn toàn khôi phục, chỉ là ổn định lại, sẽ một lần nữa đạp vào truy kích Nhiếp Tiên bước chân của. Mỗi một lần chiến đấu khoảng cách, nhiều nhất lưỡng ba canh giờ mà thôi. Có thể Nhiếp Tiên hết lần này tới lần khác hội, sẽ, tại lần sau lúc chiến đấu, có thể dùng tràn đầy như biển sinh cơ, bị hắn nổ nát cốt cách, đều trở nên rũ phát cường kiện. A Mỗ Tư còn dần dần cảm giác thấy, hắn lần thứ nhất lúc chiến đấu, Nhiếp Tiên cái kia bị hắn nổ nát xương ngực, ở phía sau hắn trọng kích lúc, lại bình yên vô sự. Loại này dị thường, hắn chậm rãi lưu tâm, sau đó liền phát hiện Nhiếp Tiên sở hữu tất cả bị hắn trọng kích vỡ vụn xương cốt, đều giống như đã xảy ra lột xác. Người này đến tuột cùng là ai? Chẳng lẽ hết thảy tất cả đều là hắn cố ý vi trì, bằng vào ta vi đá mài đao đến rèn luyện tự thân khí lực. A Mỗ Tư lại nuốt vào một viên tứ cấp linh thú trái tim, vận chuyển sức mạnh huyết thống, đem con linh thú này trái tim trong ẩn chứa sinh cơ triệu tập đến miệng vết thương bộ vị. Hắn tách ra miệng vết thương, đạt được những khổng lồ đó huyết nhục tinh khí bỏ thêm vào lúc, lại khôi phục nhanh chóng. Có thể giúp ta thời gian ngắn khôi phục thân thể thương tích linh thú trái tim, chỉ còn lại có một viên cuối cùng rồi, chiến đấu phía sau, nếu như vẫn là không có biện pháp giải quyết cái kia Nhiếp Tiên, vậy thì phiền toái. Hắn âm thầm nhíu mày. Một chỗ của một nhân nhân chi địa, từng sợi mắt thường có thể nhìn qua màu xanh lá sương mù, bị một tầng ám màn ánh sáng màu xanh lục dẫn dắt ngưng luyện, hội tụ vi suối sông, rủ xuống hướng Nhiếp Tiên. Màn ánh sáng màu xanh lục dưới đáy, Nhiếp Tiên sắc mặt tan tưởng, khoe miệng còn có lấy vui vẻ vui vẻ. Áo quần hắn ở dưới làn da, tản ra màu xanh biếc nhàn nhạt hào quang, những ánh sáng kia, nguồn gốc từ tại da thịt ở dưới từng đoạn xương cốt. Tinh cốt. Hắn dùng tâm nhãn nhìn trộm, có thể chứng kiến hắn toàn thân một sợi xương cốt đều lột sắc thành màu xanh biếc tinh đồng, chán phóng mịt mở bảo quang. Mà ngay cả hắn tế tế xương tay, chân cốt đã ở thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện xuống, bởi vì cố ý tách ra, bị một lần nữa rèn luyện qua một phen, trở nên nóng ánh sáng. Cốt cách ngưng luyện vi tinh, tinh cốt, điều này chẳng lẽ mới là thiên mục trọng sinh thuật chính là diệu dụng? Tinh cốt, có lẽ chỉ là thiên mục trọng sinh thuật là một loại giai đoạn chứ? Tại nơi này tinh cốt về sau, thiên mục trọng sinh thuật luyện thể áo thuật, hay không còn sẽ sinh ra biến hóa mới? Ta khổ tu nhiều năm, chưa bao giờ bỏ qua thân thể rèn luyện, trước đây ít năm thu nạp huyết nhục tinh khí, cũng có rất nhiều dung nhập hải cốt cùng tạp phủ. Như thế cố gắng, tại vừa mới đạt được thiên mục trọng sinh thuật lúc, đều tựa hồ không có thể chân chính tiến hành rèn luyện. Hôm nay mục trọng sinh thuật luyện thể cánh cửa, cũng không tránh khỏi quá cao một điểm chứ. Cho đến tận này, vẫn là mượn cái kia A Mộ Tư, còn có 72 nhánh cây thần diệu, thêm nơi đây nồng nặc cỏ cây tinh khí, phảng phất mới hoàn thành thiên mục trọng sinh thuật cái thứ nhất giai đoạn luyện thể tinh cốt. Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên phóng thích bên ngoài thiên mắt, lại ngửi được A Mộ Tư tung tích. Lại tới nữa. Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên, lặng yên đứng lên, đem một sợi bảy trận óng ánh nhánh cây thu hồi. Đến nơi này lúc, hắn ngược lại không hề chán ghét A Mộ Tư, thì ra là vì vậy cường hãn dị tộc mới bức ra tiềm lực của hắn, khiến cho thiên mục trọng sinh thuật thể hiện ra vốn diện mục, hơn nữa trợ giúp hắn lần lượt rèn luyện khí lực, hoàn thành thiên mục trọng sinh thuật giai đoạn thứ nhất luyện hóa. Hôm nay tinh cốt đã thành, lúc trước hắn chém giết 10 cái dị tộc thu nạp huyết nhục tinh khí, cũng hỗn hợp cây cỏ mục chi lực, tại luyện hóa tinh cốt lúc đều hao hết. Tại cảm giác của hắn ở bên trong cơ thể hắn có thể vận dụng huyết nhục tinh khí, so lúc trước nhược rất nhiều. Nhưng này, trước có huyết nhục chi khu, dù cho không sử dụng huyết nhục tinh khí, chỉ là dùng tứ chi bản thân cậy mạnh, còn có trình độ chắc chắn, tựa hồ cũng không hề e ngại A Mộ Tư cận thân kịch chiến. Hơn nữa, hắn thông qua cùng A Mộ Tư mấy lần chiến đấu, tài nghệ chiến đấu tăng lên, cũng cực kỳ rõ rệt. Hắn bỗng nhiên lấy ra viêm tinh, một tay cầm đao, cái tay còn lại năm ngón tay khép lại. Rắc. Hắn huy động viêm tinh, không có rót vào đủ loại linh lực, một đao chém rớt. Sắc bén viêm tinh, lưới đao đơn giản đã phá vỡ ngón tay huyết nục, nhưng ở chém tới xương tay khớp xương lúc, lại như là chém tới kim thiết, truyền đến đương thanh thúy thanh tiếng nổ. Viêm tinh một đao, chỉ có thể vạch phá ra thịt, lại căn bản không có thể chặt đứt một cây nho nhỏ xương tay. Ngưng thần nhìn, hắn phát hiện cái kia xương tay, liền vết dạn đều không có tí tẹo. Nhiếp Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời. Một đao kia, hắn mặc dù không có kèm theo thêm vào linh lực, nhưng này đây viêm tinh sắc bén, còn có hắn tự thân cậy mạnh, tầm thường nhân tộc luyện khí sĩ, không có tế ra linh lực màn sáng đi ra, sợ là sẽ phải bị một đao chém thành hai khúc. Coi như là cường hãn linh thú, tại một đao kia xuống, chỉ sợ đều phải bị thương. Nhưng hắn mới rèn luyện tinh cốt, cũng tại một đao vai xuống, khớp xương bình yên vô sự. đem viêm tinh lưới đao theo huyết nhục theo rút ra, hắn lần nữa vận dụng thiên mục trọng sinh thuật, dùng linh hải cỏ cây tinh khí trị hết. Ngón tay vỡ ra miệng vết thương, bị lục u u quang nhấp nháy bao quanh, nhanh chóng khép lại như lúc ban đầu. Nhiếp Thiên nụ cười trên mặt, rũ phát vui sướng, cười nói, nếu như A Mộ Tư hay, vẫn là ngu xuẩn như vậy, phải cứ cùng ta thiếp thân chiến đấu, cái kia, hắn chỉ có thể chết đi. Hắn đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt sinh cơ, tại A Mộ Tư cảm ứng ở bên trong, mậu rừng rậm ở giữa chính hắn, giống như một đầu gào thét hung thú, dương nhanh múa vuốt chờ con mồi đã đến. Bất động, hoàn toàn bất động. Loại cảm giác này, truy kích mà đến A Mộ Tư, dùng huyết mạch bí pháp một chút xem, liền ầm ầm rung mạnh, thì thào nói nhỏ. Sau đó không lâu, A Mộ Tư ầm ầm tới. Nhiếp Thiên cười một tiếng dài, lập tức là đến A Mộ Tư trước mắt, hai người cùng dị vãng mấy lần đồng dạng, lại lập tức tiếp thân kịch đấu. Nhưng mà, lúc này đây A Mộ Tư rõ ràng cảm giác được, hắn đánh vào Nhiếp Thiên trên người nằm đấm, như bài sơn đảo hải bạo tạc nổ tung lực lượng, vậy mà không. Nửa nát bấy Nhiếp Thiên quản chi một cây khớp xương. Ngược lại là Nhiếp Thiên, tại trong lúc giở tay nhấc chân, mặc dù đầu ngón út nhỏ theo như xuống lực lượng, đều có thể ở trên người hắn lưu lại thật sâu dấu vết. Xoẹt. Nhiếp Thiên năm ngón tay huy động, vậy mà theo A Mộ Tư trên bờ vai, sẽ khối tiếp theo máu đầm địa thịt. Đây là Nhiếp Thiên trước kia cho tới bây giờ chưa từng làm được. Cùng Nhiếp Thiên đánh nhau kịch liệt mấy lần A Mộ Tư, lần đầu sinh ra lòng mang sợ hãi, lần thứ nhất lựa chọn tránh ra, không dám tiếp tục cùng Nhiếp Thiên như lưỡng con man thú giống như cắn xé chiến đấu. Cái nhân tộc này, huyết nhục chi khu sao sẽ trở nên cường hãn vãi đê y. Cái loại này kinh khủng tự lành lực, thân thể trình độ bền bỉ, quả thực có thể so với yêu ma nhất tộc yêu ma bất diệt thể. Hài cốt tộc hài cốt bất phá thân. A Mộ Tư bước ra nhanh lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn mi tâm mảnh lăng hình tinh thể, chiếu rọi ra Nhiếp Thiên thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, trong cơ thể tách ra xanh đậm bảo quang, vẻ mặt hưng phấn, như ma như thần. Ngươi thực là nhân tộc. Nhiếp Thiên gật đầu, nhếch miệng mà cười, nhân tộc Nhiếp Thiên, theo sao băng chi địa mà tới. A Mộ Tư sắc mặt thâm trầm, Nhiếp Thiên, ngươi đừng có đắc ý. Ta Tạ Minh tộc, kỳ thật cũng không phải là dùng huyết nục chi khu cường hãn nổi danh. Các tộc ở bên trong, huyết mạch cùng thân thể dung hợp, mạnh nhất chính là yêu ma, hài cốt tộc. Khi bọn hắn hoạch tâm huyết mạch sau khi thức tỉnh, hình thành yêu ma bất diệt thể cùng hài cốt bất phá thân, mới là kiên không thể rách nát thân thể. Ngươi tuy nhiên lợi hại, có thể ngươi cổ thân thể này cường hãn trình độ, cũng còn là xa kém xa yêu ma bất diệt thể cùng hài cốt bất phá thân. Ta Tạ Minh tộc, thân thể cường hãn trình độ, tại các tộc trong chỉ có thể coi là giữa dòng, không tại nước thang thứ nhất nội. Tộc của ta chô cường đại, huyết mạch đảo diệu, cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Hiện tại, ta liền cho ngươi biết một chút về, ta A Mộ Tư chính là lợi hại. Chương 559, đốt hồn huyết chú. Nhiếp Thiên kỳ thật cũng tin tưởng, hắn mấy ngày nay cùng A Mộ Tư chiến đấu, hai người cũng không đem hết toàn lực. Hắn không có sử dụng viêm tinh, không có triệu hồi ra viêm long khải khoát trên vai thân, cũng không có sử dụng thiên mục bụi gai thuật, thêm đủ loại tinh diệu linh quyết. Đồng dạng, A Mộ Tư cũng chưa từng thi triển ra Tả Minh tộc tinh thông linh hồn bí pháp, huyết mạch đảo diệu cũng chưa từng tỏa ra. Hai người mấy ngày nay chiến đấu đều là dùng huyết nhục chi lực điên cuồng công kích, dùng dã man nhất giữ dằn phương thức giải quyết bọn họ tranh chấp. A Mộ Tư vẫn đối với chính mình 10 phần tự tin, cảm thấy lấy bọn hắn dị tộc cường hãn thân thể thân có thể vững vàng cầm xuống chính mình. Đợi cho thân thể của hắn thông qua thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện hình thành tinh cốt về sau, A Mộ Tư tiểu ý thức được chỉ bằng vào huyết nhục chi lực cũng không còn cách nào áp chế hắn. Hắn rốt cục bỏ qua loại này nguyên thủy thô bị phương thức chiến đấu, muốn thể hiện ra Tả Minh tộc dựa vào theo các tộc quật khởi cường hoành huyết mạch. Một kiện tinh mỹ chiến giáp, như là theo A Mộ Tư trong cơ thể sinh ra, chiến giáp trong lạc ấn lấy phần đông rậm rạp hoa văn, phảng phất cùng A Mộ Tư gân mạch máu tươi liên tiếp kết nối. Chiến giáp chợt vừa xuất hiện, A Mộ Tư trong cơ thể huyết nhục khí tức, tiểu phảng phất đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Cùng lúc đó, A Mộ Tư hai con mắt, còn có cái kia mi tâm lăng hình tinh thể, thì là đột nhiên tuôn ra khiếp người thanh mang. Ba đám chỉ vẹn vẹn có lớn chừng ngón cái quan mang, theo A Mộ Tư đồng tử cùng mi tâm lăng hình tinh thể ở trong bay thẳng bật ra. A Mộ Tư một vỗ ngực, há mồm nổ ra một búng máu. Cái kia ngụm máu tươi như là cục máu kết tinh, lập tức chia làm ba giọt, phân biệt rót vào ba đám thanh sắc quan mang. Chợt, cái kia ba giọt máu tươi tựu bốc cháy lên, cái kia ba đám thanh sắc quan mang cũng biến ảo thành ba đám màu xanh ma chơi. Quỷ trong lửa truyền đến âm trầm và băng hàn linh hải khí tức, lão đảo tựu hướng phía hắn bay tới. Huyết mạch bí thuật, đốt hồn huyết chú. A Mộ Tư đột nhiên hét to. Ba đám thiêu đốt lên màu xanh ma chơi, như âm hồn ác sát đồng tử, dùng khó có thể cân nhắc mà quỹ tích phiêu hốt, cách Nhiếp Thiên dần dần tới gần. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nổi lên trong lòng, Nhiếp Thiên biến sắc, thử dùng tinh thần ý thức cảm giác. Suy suy, hắn thả ra tinh thần ý thức, đụng một cái sở cái kia ba đám màu xanh ma chơi, rõ ràng lập tức bị đốt lên. Nhiếp Thiên trong óc đau xót, lập tức phát hiện hắn thả ra tinh thần ý thức, như băng tuyết bị liệt diễm hòa tan, thoáng cái tiểu biến mất sạch sẽ. Không có đột phá đến phàm cảnh, không có luyện hóa ra hồn lực nhân tộc, lấy cái gì để chống đỡ của ta đốt hồn huyết chú? A Mộ Tư trong mắt tràn đầy trào phúng, con mắt cùng khối kia lăng hình tinh thể đồng loạt chiếu rọi ra Nhiếp Thiên thân ảnh. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, bất luận hắn như thế nào trốn tránh, chỉ cần bản thân của hắn vẫn còn A Mộ Tư phạm vi tầm mắt, có thể được A Mộ Tư chứng kiến, hắn cũng chạy không thoát cái kia ba đám màu xanh ma chơi truy kích. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, không ngừng huy động viêm tinh, cũng lặng yên ký kết ra hỗn loạn tử trường. Đầy trời lưỡi đao, sen lẫn phong lôi thanh âm, như tê liệt thiên địa, đem ba đám thiêu đốt màu xanh ma chơi vây quanh, tầng tầng xé rách. Nhưng mà, bị phần đông lưới đao xé nát chạm kích màu xanh ma chơi, ý liễu nguyên tràn đầy thiêu đốt lên, không bị ảnh hưởng chút nào. Ta tạ minh tộc huyết mạch, có thể cùng linh hồn bí pháp hoàn mỹ dung hợp, trừ phi ngưng ngưng luyện ra hồn lực, cũng hoặc là tinh thông sấm chớp, nếu không căn bản không phá hết của ta đốt hồn huyết chú. A Mỗ Tư cười gằn, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, đang chờ của hắn bị ba đám màu xanh ma chơi đánh trúng, tựa hồ đã chứng kiến Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bị đốt hồn huyết chú công phá, hóa thành thiêu đốt biển lửa, thẳng đến đem Nhiếp Thiên tất cả trí nhớ, ý niệm, linh hồn đều đốt cháy hầu như không còn. Ta minh tộc, chủng, loại sức mạnh bị viêm tinh phóng xuất ra, đều không thể ảnh hưởng cái kia ba đám màu xanh ma chơi về sau. Nhiếp Thiên rốt cục ý thức được, A Mộ Tư dùng huyết mạch hỗn hợp linh hồn đốt hồn huyết chú, là bực nào đáng sợ. A Mộ Tư dùng huyết mạch dung nhập linh hồn, hình thành huyết mạch bí pháp, cùng thường quy năng lượng bất đồng, đây mới thực là hồn kỹ. A Mộ Tư không phải nhân tộc, không cần giống người tộc như vậy, chỉ có chờ đột phá đến phàm cảnh, tài năng ký kết hồn lực. Tà Minh nhất tộc, theo sinh ra được bắt đầu, linh hồn tiểu vô cùng cường đại, theo huyết mạch phát triển lột xác, bọn hắn có thể tá trợ ở huyết mạch thiên phú, dẫn dắt lực lượng linh hồn, ký kết ra kinh khủng bí thuật. Cái này mới là Tà Minh tộc sừng sững bách tộc, bài danh hàng đầu bổn sự. Hồn chiến, ngoại trừ sấm chớp, chỉ có đồng dạng linh hồn bí pháp mới có thể chống lại. Viêm tinh lực lượng không cách nào phá mất cái kia ba đám màu xanh ma chơi, khiến cho Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, đơn thuần linh lực cùng huyết nhục chi lực tuyệt đối không phá hết đốt hồn huyết chú. Hắn nhìn chòng chọc cái kia ba đám thiêu đốt ma chơi, ý niệm tinh thần hội tụ hướng linh hồn thức hải, nhìn xem cái kia chín viên toái tinh. Vù vù vù, đồng bình thấm thoát đốt hồn huyết chú, rốt cục chậm rãi tới gần đến bên cạnh hắn. Ba đám màu xanh ma chơi, tại hắn thả ra hỗn loạn từ trường ở trong, chỉ là mới bắt đầu thoáng có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng rất nhanh ổn định. Linh hồn chi nhận. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhắm mắt, cường hành triệu tập chín viên toái tinh trong tinh thần hồn lực, dùng tâm thần ngưng luyện biến ảo, hình thành một thanh quang nhận. Chôi này quang nhận, trừ phi đồng dạng có đủ hồn lực người, nếu không thường nhân căn bản không có thể thấy được. Hắn lúc ấy tại vòng tròn đeo duy bằng ở bên trong, chém giết U Linh phủ vị cường giả kia, khiến cho tàn hồn phiên phần đông hung hồn thê lương mà người chết, chính là chỗ này chôi dùng toái tinh hồn lực ký kết linh hồn chi nhận. Hẹp dài linh hồn chi nhận chém dụng, ba đám thiêu đốt màu xanh ma chơi, bị linh hồn chi nhận liên tiếp vây kích tránh. Mắt thường không thấy điểm một chút quang nhấp nháy, ở đằng kia chôi linh hồn chi trên mũi dao, ở đằng kia đốt hồn huyết chú bên trong, đột nhiên nổ bắn ra. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải ở bên trong, chín viên toái tinh, mãnh liệt mà biến thành sáng chói chói mắt. Có thể chạm hồn thể linh hồn chi nhận, vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng này ba đám thiêu đốt màu xanh ma chơi, đã ở trong chốc lát, trực tiếp nổ tung. Nhiếp Thiên cùng A Mộ Tư, gần như cùng lúc đó kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt xâm bạch. Hắn ngưng thần xem xét, chỉ thấy linh hồn thức hải bên trong chín viên toái tinh, hào quang hơi có vẻ ảm đạm, mà ngay cả toái tinh thể tích cũng có chút rút nhỏ một điểm. Đây là toái tinh hồn lực đại lượng tiêu hao dấu hiệu. Vậy mà, dĩ nhiên là toái tinh cổ điện người thừa kế. A Mộ Tư lệ khiếu, hai con mắt tràn đầy ra máu tươi, bộ dáng đáng sợ. Cơ hồ một sát na, hắn tiểu phân biệt ra Nhiếp Thiên thân phận chân thật, đột nhiên nghĩ đến theo yêu ma bên kia, còn có bọn hắn Tà Minh tộc nội bộ, chuyến ra sao băng chi địa ba đường khe hở không gian bị phong cấm chuyện tình. Theo trong tộc tin tức truyền đến xem, tại sao băng chi địa hoàn toàn chính xác có một người đã nhận được toái tinh cổ điện nguyên vẹn truyền thừa. Mà ngay cả bọn hắn trong tộc cái viên này minh hồn châu biến mất, tựa hồ cũng cùng cái kia toái tinh cổ điện người thừa kế có nói không rõ quan hệ. Nhưng căn cứ trong tộc tin tức xem, đạt được toái tinh truyền thừa ra hỏa còn vô cùng nhỏ yếu. Hắn vốn tưởng rằng chờ bọn hắn trong tộc cường giả tụ tập đã đến huyễn không sơn mạch, có thể thông qua trong tộc cường giả đối với minh hồn châu cảm ứng, đơn giản tìm được cái kia còn nhỏ yếu toái tinh cổ điện người thừa kế, từng kỳ trực tiếp đổi giết. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người thừa kế kia không nhưng là vào được, hơn nữa ngay tại trước mắt hắn. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai ngươi chính là cái kia toái tinh cổ điện người thừa kế. A Mộ Tư không để ý khỏe mắt máu tươi, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, khó trách ngươi có thể chống cự của ta đốt hồn huyết chú, ngươi dĩ nhiên là truyền nhân của bọn hắn. Lúc này, hắn đột nhiên lấy ra ốc biển tiếng kèn, một đám linh hồn bay vào trong đó. Dùng linh hồn chi nhận, chém vỡ đốt hồn huyết chú Nhiếp Thiên, tâm thần xem xét, phát hiện linh hồn thức hải bên trong chín viên toái tinh còn đang lấp lánh lấy. Trong đầu hắn, cũng phủ thăng ra núi thây biển máu, ngàn vạn tàn hồn ác quỷ gào thét tưởng tượng. Hắn biết rõ, đốt hồn huyết chú bắn tung tóe điểm một chút dư lực, rơi vào hắn linh hồn thức hải, đã tạo thành quái dị như vậy hình ảnh. Nhưng ở chín viên toái tinh chiếu dọi xuống, những không ngừng đó phủ thăng ra tới hình ảnh, rất nhanh sẽ phá thành mảnh nhỏ, đốt hồn huyết chú chảy vào dư lực, cũng bị nhanh chóng gột rửa hết sạch. Có thể hắn vẫn chú ý tới, A Mộ Tư lấy ra ốc biển tiếng kèn, đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn câu thông thiên nhãn, bí mật quan sát một chút, liền thấy phần đông dị tộc cường giả hướng này hội tụ dấu hiệu. Không phải chuẩn bị đánh nhau kịch liệt đến cùng sao? A Mộ Tư, vì cái gì bắt đầu la lên viện thủ? Ngươi, giống như không có tự tin như vậy mười phần. Nhiếp Thiên giễu cợt. Bởi vì ngươi là cổ xưa toái tinh cổ điện người thừa kế, đủ cường đại, mới có tư cách bị chúng ta chính thức coi trọng. A Mộ Tư trong mắt có một tia kính sợ, ngươi đã nhận được hoàn chỉnh truyền thừa, cái kia ngươi chính là bọn họ tuyển định một cái trong đó ngôi sao chi tử. Ngươi vẫn chưa ra khỏi sao băng chi địa, có lẽ còn không biết toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, đến tột cùng ý vị như thế nào, đối với chúng ta lại biết. Toái tinh cổ điện, hội, sẽ, theo trong các ngươi chọn lựa ra, tương lai ngôi sao chi chủ. Từng cái ngôi sao chi tử, đều giá trị cho chúng ta đem hết toàn lực đánh chết, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Nhất Thiên, ngươi quá ngu rồi, ngươi không qua chỉ, cái, là tiên thiên cảnh, còn không có đột phá phàm cảnh, ngươi chỉ sợ liền đập vỡ tinh ấn ký đều không có toàn bộ luyện hóa. Căn bản không biết mình gánh vác cái gì, không biết toái tinh cổ điện đối với ngươi ôm có bao nhiêu kỳ vọng, không biết rõ tầm quan trọng của mình. Như vậy ngươi, dám không biết sống chết mà tới nơi này. Diệt sát ngươi cái này tinh thần chi tử, đối với toái tinh cổ điện mà nói, có lẽ so mất đi một cái sao băng chi địa, đều đau lòng hơn. Ngươi, nếu là toái tinh cổ điện chọn chúng tinh thần chi tử, tựu xứng đáng chúng ta vây giết. À gì, toàn bộ các ngươi lăn tới đây cho ta. Chương 560, ngôi sao chi tử. À gì hư buông ốc biển tiếng kèn. Sắc mặt trầm trọng nhìn về phía tháp qua cùng Nham Sơn, ta đại ca kêu gọi chúng ta đi qua. Nơi đây tụ tập phần đông dị tộc, đều mục lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên đều không ngờ rằng A Mộ Tư sẽ chủ động mời đến mọi người. Dực tộc cô gái kia, cau mày, nói, A Mộ Tư điện hạ trước khi rời đi, cố ý dặn dò chúng ta, không nên quấy rầy hắn và nhân tộc kia chiến đấu. Dùng điện hạ thực lực, hai ngày thời gian, chẳng lẽ đều không có đánh chết cái kia hèn hạ nhân tộc? Không thể nào đâu. Yêu ma tộc tháp qua, cũng nghi hoặc trùng trùng điệp, điện hạ thực lực so với chúng ta từng cái đều cường đại. Nhân tộc kia tiểu tử có thể tránh né chúng ta siêu tầm, nhưng có lẽ khó có thể đào thoát điện hạ linh hồn điều tra chứ. Căn cứ ta đại ca thuyết pháp, nhân tộc kia hẳn là toái tinh cổ điện người thừa kế. A Di Trịch Địa Hữu Thanh nói năng có khí phách mà quát, toái tinh cổ điện, dĩ nhiên là toái tinh cổ điện truyền thừa người. Những này nhân tộc không phải từ sao băng chi địa mà tới sao? Sao băng chi địa sớm đã bị toái tinh cổ điện bỏ, căn bản không có toái tinh cổ điện người của tại loại này vắng vẻ thiên mà hoạt động. Bọn hắn tại sao sẽ ở sao băng chi địa thu đồ đệ? Một đám dị tộc bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nghị luận ầm ĩ. Các ngươi chẳng lẽ quên, tộc của ta tiến về trước sao băng chi địa ba đường khe hở không gian đều bị phong cấm rồi hả? Tháp qua giống như đột nhiên kịp phản ứng, nói, chấn áp cái kia ba đường khe hở không gian đấy, vốn chính là toái tinh cổ điện còn sót lại chuẩn bị ở sau. Ba đường khe hở không gian vỡ ra về sau, lại bị lần nữa đóng cửa, tất nhiên là toái tinh cổ điện thủ pháp. Toái tinh cổ điện. Đa Sam tộc nham thạch, cả kinh nói, đây chính là nhân tộc xưa nhất cường hãn tông môn, tại mênh mông tinh hải ở trong chỗ sâu, đều là quái vật lớn tồn tại. Ngàn vạn năm ra, nhân tộc có thể quật khởi, dựa vào tiểu là toái tinh cổ điện, còn có mấy cái cổ xưa tông môn. Từng cái toái tinh cổ điện người thừa kế, đều có được lấy thực lực khủng bố, tiểu tử kia nếu là toái tinh cổ điện người thừa kế, cũng khó trách liền A Mộ Tư điện hạ, cũng không thể thời gian ngắn giết chết. Toái tinh cổ điện danh tiếng, chấn động ngân hà, uy hiếp trăm ngàn dị tộc. Chỉ cần biết rằng toái tinh cổ điện dị tộc, đều hiểu cổ xưa này tông môn ý vị như thế nào. Hắn cũng không phải thông thường người thừa kế. A Di khoe miệng tràn đầy vẻ khổ sở, thông thường toái tinh cổ điện đệ tử, sao lại, há có thể lại để cho ta đại ca coi trọng như vậy. Dùng ta đại ca thực lực và tự phụ, cho dù đụng phải những toái tinh cổ điện đó đệ tử, cũng sẽ không hướng chúng ta cầu viện. Hắn là, Tháp qua ngạc nhiên nói, toái tinh cổ điện tuyển định một cái ngôi sao chi tử. A Di gầm nhẹ, ngôi sao chi tử. Hắn vậy mà sẽ là toái tinh cổ điện tuyển định tinh thần chi tử. Điều này sao có thể? Toái tinh cổ điện chọn lựa ngôi sao chi tử, há sẽ xuất hiện tại sao băng chi địa. Từng cái toái tinh cổ điện tinh thần chi tử đều không có biện pháp lường được tài nguyên. Hôm nay mấy vị kia hùng chấn ngân hà tinh thần chi tử, danh nghĩa đều có mấy cái, thậm chí 10 cái vực giới thiên địa. Trong tay bọn họ nắm giữ vực giới thiên địa, yếu nhất cũng sẽ không so sao băng chi địa trên lệch ra. Sao băng chi địa, lúc đầu thời điểm chỉ là chúng ta các tộc nông trường dùng để bồi dưỡng linh thú, cấp thấp yêu ma cùng minh thú chi địa, thiên địa tài nguyên có hạn, năng lượng cũng cực kỳ mỏng manh. Loại địa phương này, cũng theo chúng ta những tiểu gia tộc này, mới có tâm tư nhúng chạm. Chúng ta các tộc những chính thức đó cường đại gia tộc cổ xưa, căn bản tiểu không nhìn chúng sao băng chi địa a. Liên vực cảnh cường giả đều không có đạn xanh địa phương, tại sao lại xuất hiện một vị ngôi sao chi tử? Chỉ cần biết rằng toái tinh cổ điện, minh bạch ngôi sao chi tử ý vị như thế nào dị tộc cường giả, toàn bộ đều đổi sắc mặt, cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Để đọc chuyện, mỗi người bọn họ chỗ ở gia tộc, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, một mực tại ngoại vực ngân hà cùng nhân tộc chiến đấu. nhưng bọn hắn những gia tộc kia đối mặt đối thủ đều gần kề chỉ cái là nhân tộc nhị lưu thậm chí tam lưu luyện khí sĩ tông môn. Như toái tinh cổ điện như vậy, đem cả nhân tộc đưa đến ngân hà đỉnh phong, khiến cho nhân tộc dùng ngạo nghệ tư thái, không sợ ngàn vạn chủng tộc khiêu chiến khủng bố tông môn, là bọn hắn những tiểu gia tộc kia chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Toái tinh cổ điện trong đó, bất kỳ một cái nào đã biết ngôi sao chi tử, danh nghĩa đều có được rất nhiều vực giới thiên địa, dưới trướng có ngàn vạn cường giả phụ thuộc. Bất kỳ một cái nào ngôi sao chi tử, nếu có tâm, cũng có thể đưa bọn chúng chỗ ở gia tộc nhổ tận gốc. Thậm chí, đều không cần ngôi sao chi tử tự thân động thủ, chỉ cần những phụ thuộc đó ngôi sao chi tử tông môn cùng thế lực, tiểu đầy đủ tiêu diệt bọn hắn các tộc gia tộc. Nhân tộc kia, tên là Nhất Thiên, hôm nay chỉ có tiên thiên cảnh tu vị, có lẽ vừa mới bị toái tinh cổ điện tán thành không lâu. A Dịch hít sâu một hơi, nói, hắn là một vị tân sinh tinh thần chi tử, bởi vì cảnh giới chưa đủ, có lẽ còn không có phản hồi toái tinh cổ điện, không có luyện hóa ba miếng toái tinh ấn ký, thậm chí không rõ ràng lắm mình là ai, không biết mình thân phận cao quý. Đợi cho hắn bước vào phàm cảnh, hắn thì có thể tại sao băng chi địa, tìm được toái tinh cổ điện chuẩn bị cho hắn những vật kia, có thể kéo dài qua ngân hà, trở về toái tinh cổ điện. Hắn còn đang trưởng thành kỳ, không có chính thức cường đại lên, tạm thời tự nhiên so ra kém sớm đã nổi tiếng ngân hà những ngôi sao đó chi tử. Cái này là cơ hội của chúng ta. Nếu như có thể chém giết hắn, chạm giết một người ngôi sao chi tử, chúng ta chỗ ở gia tộc, có lẽ sẽ chính thức tiến vào những gia tộc cổ xưa đó pháp nhãn, được ban cho dư vô cùng vô tận tư chất nguyên, thậm chí được ban cho hạ mấy cái vực giới, cũng có thể. Chính là sao băng chi địa, căn bản không chống đỡ được một cái ngôi sao chi tử giá trị. Ta đại ca tiểu là nhìn ra điểm ấy, mới triệu hoán mọi người, hợp lực đánh chết hắn, các ngươi nói như thế nào? Tháp qua, Nham Thạch, còn có dược tộc cô gái kia, nghe xong hắn lời nói này về sau, hô hấp run rợn, trong mắt đều bắn ra kích động chí cực hào quang. Xem ra các ngươi đều thấy hứng thú. A Dị hư nhẹ gật đầu, nói, ưu tộc Tắc Long, theo tiến vào nơi đây lên, tiểu không để ý tới hành động của chúng ta, mặc kệ nhân tộc kia nữ nhân, hắn một lòng chỉ muốn nhận, tụ tập đầy đủ tài liệu, một tòa khác hải đảo nhân tộc, hắn cũng căn bản không có để vào mắt. Hiện tại, ta liền cho hắn một kinh hỉ. Hắn chợt lấy ra ốc biển tiếng kèn, dùng linh hồn đưa tin, đem tình huống đơn giản nói một lần, lập tức dẫn đầu tháp qua cùng Nham Thạch bọn người, chạy tới A Mộ Tư cho ra phương vị. Độc khí lượn lờ trong ao đầm, toàn thân mạo hiểm nồng đậm màu xanh lá xương mù ưu tộc tộc nhân, đột nhiên phát ra một thân tiếng rít. Phân tán ra tới sở hữu tất cả ưu tộc tộc nhân, đều theo bốn phương tám hướng tụ đến, dùng dị tộc ngôn ngữ nói, Tắc Long đại nhân, vì sao vội vã kêu gọi chúng ta? Toái tinh cổ điện một cái ngôi sao chi tử, tại chúng ta cái này cái hải đảo xuất hiện. Tắc Long kích động nói. Cái gì? Toái tinh cổ điện tinh thần chi tử. Làm sao bây giờ? Ngôi sao chi tử đến rồi, đừng nói chúng ta, tất cả tiến vào nơi đây các tộc cường giả, chỉ sợ một cái đều mơ tưởng muốn sống đi ra ngoài. Tắc Long đại nhân. Chúng ta mau trốn hồi trở lại chúng ta vượt giới đi. Cái kia mấy cái hồ nước màu đen bên trên khe hở không gian, có thể liên tiếp, kết nối chúng ta vượt giới. Một khi bạo lộ ra, lại để cho cái kia cái ngôi sao chi tử đi qua, chúng ta vực giới thiên địa, sở hữu gia tộc, chỉ sợ đều bị ngôi sao chi tử phá hủy a. Đã xong, tất cả mọi người phải chết, toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, làm sao sẽ đến cái chỗ này? Từng cái nghe được ngôi sao chi tử ưu tộc tộc nhân, đều ở vào to lớn sợ hãi cùng trong lúc bối rối, liền ngăn cản ý niệm đều không có, toàn bộ đều tuyệt vọng. Chết tiệt. Tắc Long hung tàn mà nhìn hắn chằm chằm nhóm, đám bọn họ, một đám rác rưởi. Cái kia cái ngôi sao chi tử không phải là các ngươi biết mấy vị kia. Muốn thật sự là mấy cái ngôi sao chi tử hàng lâm, ta còn có thể cùng các ngươi nói nhảm. Ta chẳng lẽ không tin tưởng, nếu thật là mấy cái ngôi sao chi tử đã đến, sẽ phát sinh cái gì hủy diệt tai ương? Tắc Long đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đây là một cái tân sinh tinh thần chi tử. Hắn có lẽ vừa mới đạt được toái tinh cổ điện cổ xưa truyền thừa không lâu, còn chỉ có tiên thiên cảnh. Hắn có lẽ ngay cả mình là ai, thân phận của ngay cả mình đều không rõ ràng lắm, hắn còn chưa hề quay về toái tinh cổ điện. Tắc Long hận thiết bất thành cương rít gào nói với chúng ta tới, đây là cơ hội trời cho. Chỉ cần giết hắn, đem thi thể của hắn mang về, chúng ta ưu tộc chi hệ, lập tức có thể tại trong tộc thanh danh truyền xa. Hắn cho dù nhỏ yếu đến đâu, cũng là một ngôi sao chi tử a. Tắc Long điên cuồng mà thét. A, dĩ nhiên là tân sinh tinh thần chi tử. Không phải mấy vị kia chấn nhiếp vạn thiên tinh thần, áp phần đông gia tộc cổ xưa, đều thở không nổi tinh thần chi tử. Cho dù hắn là ngôi sao chi tử, trước mắt cũng chỉ là tiên thiên cảnh, giết hắn đi, chúng ta tiểu phiên thân. Sao băng chi địa, chỉ là một vắng vẻ tiểu vực giới, các đại gia tộc cổ xưa, đều không để vào mắt. Cái này tinh thần chi tử tầm quan trọng, vượt qua toàn bộ sao băng chi địa. Sắt. Giết hắn đi, nếu có thể mang về ngôi sao chi tử thi thể, chúng ta liền sao băng chi địa cũng có thể bỏ qua. Sở hữu tất cả tới đây ưu tộc tộc nhân, đều sôi trào, trong mắt thiêu đốt lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Giờ khắc này thiên tài địa bảo gì, cái gì sao băng chi địa, đều bị bọn hắn vứt ra khỏi góc. Trong con mắt của bọn họ chỉ có ngôi sao chi tử. Chương 561. Không cho đi, ta đây, lưu lại chính là ngôi sao chi tử. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, chợt ngơ ngác nhìn xem A Mỗ Tư, vẻ mặt kinh ngạc. Dựa theo A Mỗ Tư thuyết pháp, ngôi sao chi tử cái danh hiệu này cùng ý nghĩa, ở trong mắt những dị tộc kia, lại bù đắp được sao bằng chi địa. Điều này sao có thể? Hắn mặc dù biết Toái Tinh cổ điện cường đại, biết rõ Toái Tinh cổ điện cái kia tòa cung điện, tọa lạc ở mênh mông ngân hà ở trong chỗ sâu, chỉ sợ đến nay như trước trường thịnh không suy. Có thể gần kề chỉ là một ngôi sao chi tử, như thế nào ở trong mắt A Mỗ Tư, có thể so với sao băng chi địa đều trọng yếu. Tiểu tử, ngươi không rõ ràng lắm ngôi sao chi tử ý vị như thế nào, đó là bởi vì ngươi trước mắt cảnh giới còn chưa đủ, ngươi lấy được Toái Tinh ấn ký, vậy cũng không có chính thức luyện hóa. A Mỗ Tư khắp khuôn mặt là kính sợ, nếu ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, một ngày kia đột phá đến phàm cảnh, lại luyện hóa một quả Toái Tinh ấn ký, có lẽ ngươi có thể minh bạch Toái Tinh cổ điện tinh thần chi tử, tại ngân hà ở trong chỗ sâu đại biểu cho cái gì. Đáng tiếc là, ngươi chỉ sợ là không có có cơ hội rời đi, cánh mạng của ngươi sắp đi đến cuối cùng. Nói như vậy lấy, A Mỗ Tư lần nữa nổ ra một ngụm máu tươi, theo đồng tử cùng mi tâm lăng hình tinh thể ở trong, lại bay ra ba đám thanh sắc quang mang. Máu tươi và ở thanh sắc quang mang, đột nhiên tiêu đốt, một lần nữa biến ảo thành đốt hồn huyết chú. Cùng trước khi bất động, lần này ba người kia đốt hồn huyết chú, chỉ cái thoáng hiện một sát na, tiểu phút chốc biến mất. Còn không có đợi Nhiếp Thiên biết rõ ràng A Mỗ Tư đắc ý mưu đồ, cách hắn gần đây ba con thiên nhãn đã bị đốt hồn huyết chú đột nhiên đánh trúng. Hắn lập tức cùng ba người kia thiên nhãn mất đi liên hệ. Nhưng hắn vẫn cảm giác được, bị A Mỗ Tư phóng thích bên ngoài ba cái đốt hồn huyết chú, cũng không có bởi vì thiên nhãn vỡ vụn biến mất, mà là tiếp tục tìm lấy khác mấy cái thiên nhãn. Biết rõ ngươi là Toái Tinh cổ điện tinh thần chi tử, ta dĩ nhiên là minh bạch, ngươi phóng thích bên ngoài là cái gì? A Mỗ Tư sắc mặt lạnh như băng, cũng chỉ có ngôi sao chi tử, tài năng tại tiên thiên cảnh, ngay tại linh hồn thức hải trong đó, ngưng tụ từng viên linh hồn kết tinh. Cái này mới là Toái Tinh cổ điện hạch tâm truyền thừa, là ngôi sao chi tử dựa vào cường đại trụ cột một trong. Đồng đồng. A Mỗ Tư lúc nói chuyện, mặt khác mấy cái thiên nhãn cũng chợt vỡ vụn, hiển nhiên đều bị đốt hồn huyết chú tìm được. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên sẽ không có thể mượn nhờ thiên nhãn, đem phụ cận tràng cảnh từng cái chiếu rọi trái tim, đã mất đi đối với thế cục nắm chắc cùng khống chế. Hắn cũng minh bạch, không cần quá lâu, ạ dị hồn những dị tộc kia đều hội tụ tới, đối với hắn hình thành vây quanh. Trước mắt A Mỗ Tư đã cực kỳ cường hãn, đợi đến phần đông dị tộc từng cái chạy đến, dùng trước mắt hắn chiến lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi đào thoát. A Mỗ Tư cười gằn, giết ngươi, đem thi thể của ngươi mang về tộc của ta, chúng ta mạch này, chắc chắn tại Tà Minh tộc tách ra quan huy. Chính là một cái xa xôi sao băng chi địa, giá trị có thể nào hơn được ngôi sao chi tử. Huyết mạch ru ám hồn giới. A Mỗ Tư mi tâm lăng hình tinh thể, lập tức trở nên ánh sáng màu xanh chói mắt, từng giọt máu tươi bay vào ánh sáng màu xanh diễn biến vi huyết vụ, hình thành một loại kỳ diệu cấm chế kết giới. Cấm chế kết giới, tại trong thời gian cực ngắn, tựu bao phủ bát phương vòng trời. Chuyện. Để đọc truyện ở trong mắt Nhất Thiên, phương viên năm dặm phạm vi là bầu trời bao la cùng đại địa, đều bỗng nhiên trở nên u ám không quan hệ, này tòa trấn áp thiên địa, cấm chế một thế giới đáng sợ cảm giác, đầy tràn trái tim. Hư lạnh một tiếng, hắn mạnh mà thúc dục tinh thần lực, thi triển khoảng cách ngắn ngôi sao nhấp nháy. Bành. Thân thể của hắn hung hăng đụng vào một tầng nhìn không thấy kết giới, linh hồn mạnh mà truyền đến quặn đau. Loại này quặn đau, đầy máu thịt cùng linh hồn sắp chốc bong cảm giác, thống khổ. Hắn một nửa người rõ ràng xuyên thấu kết giới, nhưng bởi vì linh hồn kịch liệt đau nhức, hắn lại không thể không lui về trong kết giới. A Mỗ Tư ký kết u ám hồn giới, như là có thể quấy nhiễu linh hồn vượt qua, nếu như hắn dám can đảm cường hành xung cách, linh hồn của hắn sẽ bị u ám hồn giới cho chặn đường lưu lại, linh hồn cùng huyết nhục trực tiếp chia lìa. Dùng hắn cảnh giới trước mắt, còn xa xa không đạt được linh hồn cùng huyết nhục tách ra cấp độ, linh hồn cùng thân thể một khi tách ra, kết quả chính là tử vong. Huống chi, A Mỗ Tư thân là Tà Minh tộc tộc nhân, đủ loại huyết mạch bí pháp cùng linh hồn có thể hoàn mỹ hỗn hợp. Đừng nói hắn không thể hồn xác chia lìa, dù cho có thể, linh hồn hắn cởi một cái cách huyết nhục, trần trụi bạo lộ tại A Mỗ Tư trước mắt, ở vào không đề phòng trạng thái linh hồn, cũng sẽ bị A Mỗ Tư đơn giản đuổi giết. Cố nén linh hồn còn đau, Nhiếp Thiên chỉ có thể bị ép lưu lại. Lúc này, hắn đã ngầm trộm nghe đến từ đằng xa chuyển tới kích động tiếng gầm gừ. Hắn chợt minh bạch, những thu được đó A Mỗ Tư tin tức khắp nơi dị tộc, giống như thủy triều, chính đang điên cuồng hội tụ. Một tiếng kia âm thanh gào thét, tràn ngập hưng phấn cùng cuồng hỉ, giống như phát hiện trí bảo. Là bởi vì ta tinh thần chi tử thân phận sao? Nhìn qua cái kia mắt thường không thể nhận ra kết giới, sắc mặt hắn lạnh như băng, ngưng tụ 9 viên toái tinh hồn lực, tương kỳ hòa nhập vào đồng tử. Hắn đồng tử ở trong chỗ sâu, đột có điểm điểm tinh mang lập lòe, lúc trước không thấy được tầng kia u ám hồn giới, đông nhiên tựu bày biện ra. Đó là một tầng u ám xám đậm hơi mỏng kết giới, trong đó có linh tinh huyết quang, như là hơi nhỏ sâu nhào vào kết giới lên, tổ hợp thành Tà Minh tộc huyết mạch bí chú. Ngươi muốn là đột phá đến phàm cảnh, linh hồn thức hải phát sinh lột xác, của ta u ám kết giới chỉ sợ trói không được ngươi, không cách nào ngăn cản của ngươi ngôi sao nhấp nháy. A Mỗ Tư từng bước một đi tới, không có chút nào sốt ruột, có thể ngươi hết lần này tới lần khác chỉ, cái, là tiên thiên cảnh ngươi, muốn linh hồn cùng huyết nhục bảo trì nhất trí, theo ưu ám kết giới thoát đi, ít khả năng. Nhất thiên, ngươi cái này mới sinh tinh thần chi tử, tự cho ta trung thực ở lại của ta ưu ám hồn giới ở trong, thành cho chúng ta mạch này lóe sáng tà minh tộc thẻ đánh bạc đi. Không quan tâm ta đi. Nhất thiên cười hắc hắc, ngươi thật sự có thể giữ được ở ta. Một sợi màu xanh biếc nhánh cây, đột nhiên theo hắn nhẫn chữ vật bay ra, dựa theo đặc biệt phương hướng, rơi là tả hướng trung quanh, cắm vào cứng rắn đại địa. Những nhánh cây đó, trong đó có một nửa nơi tại ưu ám hồn giới, một nửa kia bay thẳng ra ngoài bờ. Nhiếp Thiên dĩ kinh cảm giác được, A Mộ Tư thả ra ưu ám hồn giới, chỉ có thể ngăn cách linh hồn vượt qua, thân thể nếu là cường hành trùng kích, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, một khi hồn xác chia lịa, liền trở thành A Mộ Tư bia ngắm, hắn cảnh giới trước mắt, cũng tạm thời làm không được hồn xác chia lịa. Nhưng ưu ám kết giới, đối với đồ vật, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào. 72 nhánh cây, một nửa bên ngoài, một nửa ở bên trong, trong khoảnh khắc tụ tổ hợp thành che chở một tộc một phương tổ địa trận pháp. Trận pháp chợt một hình thành, thì có ám màn ánh sáng màu xanh lục như cái ố khổng lồ căng ra, đem cái kia một khu vực bao phủ. Ám màn ánh sáng màu xanh lục ở bên trong, phần đông thần bí thụ văn du đãng, như là một tộc đại tôn linh hồn gào thét, giống như một tộc cường giả đỉnh cao máu tươi nổ vang. Theo trong trận pháp sinh ra ám màn ánh sáng màu xanh lục, lập tức va chạm đến u ám kết giới, A Mộ Tư ký kết ra tới u ám kết giới, đụng chạm lấy ám màn ánh sáng màu xanh lục lúc, quả thực không chịu nổi một kích, đột nhiên nổ tung. Nhiếp Thiên đứng ở đó ám màn ánh sáng màu xanh lục bên ngoài, lúc này như là muốn đi, chỉ cần thu hồi nhanh cây, lần nữa phóng thích ngôi sao nhấp nháy là đủ. Nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm. Hắn lấy ra tin tức thạch, nói khẽ, không cần một mặt thủ vững rồi, các ngươi có thể vượt biển mà đến rồi. Những dị tộc kia cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, ta có thể chém giết một bộ phận, còn giữ lại giao cho các ngươi để đối phó. Đang không có dùng thiên mục trọng sinh thuật ngưng kết tinh cốt lúc, hắn không có như vậy lực lượng, nhưng đang cùng A Mộ Tư luân phiên giao chiến, bức bách A Mộ Tư vận dụng đốt hồn huyết chú, còn có ưu ám kết giới, cũng không thể vây khốn hắn thời điểm, ngược lại là trợ tăng lòng tin của hắn, lại để cho hắn cảm thấy những này đã từng xưng hùng sao băng chi địa dị tộc, cũng không phải là không thể chiến thắng. A Mộ Tư cũng còn là những dị tộc kia trong đó mạnh nhất một vị, mà ngay cả cái này cường hãn dị tộc tựa hồ cũng không phải cường đại như vậy. Hắn đã cảm thấy đợi đến những này nhân tộc tất cả tông thiên kiêu hội tụ, tăng thêm cá nhân hắn chiến lược, là tuyệt đối có phần thắng đấy. Cái này, đây là A Mộ Tư hoảng sợ thất sắc, khoe miệng máu tươi chảy đầm địa, đồng tử nổi lên lấy, bộ dáng lộ ra cực kỳ thê lương. Hắn dùng hạch tâm huyết mạch vận chuyển linh hồn bí pháp ký kết ú ám hồn giới, đã bị ám màn ánh sáng màu xanh lục trực tiếp xé nát, hắn tựu lập tức đã gặp phải cản trở. Hắn giờ phút này trước bị Nhiếp Thiên trọng kích huyết đủ, lại bị linh hồn chi nhận chém vỡ ba cái đốt hồn huyết chú, lại lần nữa ký kết ba miếng, còn bị xé nát ú ám hồn giới về sau, kỳ thật bất luận là thân thể còn là linh hồn đều đã có bất đồng trình độ thương tích. Nhìn xem hơi có chút quen thuộc ám màn ánh sáng màu xanh lục, trong đó du động thần bí thụ văn, hắn tựa hồ nhận ra trận pháp lai lịch. Ngươi đã không muốn ta đi, ta đây, lưu lại là được. Nhiếp Thiên lạnh lạnh cười cười, cảm giác được một cách rõ ràng phụ cận tinh thuần cỏ cây tinh khí bị trận kia pháp dẫn dắt điên cuồng tụ đến. Thân là người làm phép chính hắn, hướng lui về phía sau mấy bước, hãy tiến vào ám màn ánh sáng màu xanh lục dưới đáy, bắt đầu tiếp nhận những hùng hậu đó mà có tinh thuần cỏ cây tinh khí. Hắn và A Mộ Tư một trận chiến, hao tổn cỏ cây tinh khí, dùng khó có thể tưởng tượng cao tốc ngưng tụ. Cỏ cây vòng xoay dưới đáy linh dịch hồ nước, từng chút một ngưng kết cỏ cây linh dịch, mà ngay cả trong cơ thể hắn cùng A Mộ Tư chiến đấu sinh ra cảm giác mệt mỏi, đều bị lập tức càn quét hết sạch. Đại ca, A Mộ Tư điện hạ. A Dịch cùng thắc qua, lúc này thời điểm rốt cục chạy đến, nhao nhao kêu sợ hãi. A Mộ Tư giờ phút này sắc mặt đáng sợ, khóe miệng tất cả đều là máu tươi, rõ ràng là quá độ tiêu hao sức mạnh huyết thống cùng linh hồn bí pháp. Chương 562, cứu. Có phải không cứu? Nhân tộc tất cả tông chỗ ở cái hải đảo kia. Bờ biển, một sợi tráng kiện cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một cái cột đá đều mài giũa kỳ thú, cỏ cây, trận đồ, đều ẩn chứa xa xỉ linh lực. Đại địa bị đục khai mở khe rãnh, phía dưới bày khắp linh thạch, tổ hợp thành bất đồng trận pháp. Phiến khu vực này thiên địa linh khí cũng bị dẫn dắt tụ đến, lại để cho chính giữa những tất cả đó tông thiên kiêu hạt giống gia tốc tu luyện. Đồng Lệ thả ra trong tay tin tức thạch, khẽ nhíu mày, đột nhiên hét quát một tiếng. Tô Lâm, Dương Kham, còn có Dư Dương cùng Liêu Ngạn bọn người, đều một cách tự nhiên mà tụ lại. Nhiếp Thiên vừa mới đưa tin, muốn chúng ta trực tiếp lên đường, đi cái hải đảo kia chém giết dị tộc. Đồng Lệ đôi mắt dễ thương loé sáng, chiến ý dâng trào, nói, hắn nói, bên kia dị tộc, kỳ thật không có ta nhóm, đám bọn họ nghĩ cường đại như vậy. Hắn một người, có thể đối phó ít nhất 1/3 dị tộc, thậm chí nhiều hơn. Chúng ta chỉ, cái, phải phối hợp của hắn, có thể đem những dị tộc kia đánh tan, cướp lấy cái hải đảo kia quyền sở hữu. Hàn Băng các huyền khả, thần sắc khẽ động, lập tức muốn phân phó đồng môn. Âm Tông, Dương Tông cùng Bách Chiến Vực mọi người cũng là nhãn tình sáng lên, đã nghĩ theo lời hành động. Chấm đã. Tô Lâm lông mày kẻ đen nhíu chặt, lo lắng nói, Nhiếp Thiên tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắn vốn ý định, không phải có lẽ để cho chúng ta đóng ở nơi đây, chờ những dị tộc kia đến sao? Nàng chỉ hướng khắp nơi phí hết tâm tư, tầng tầng chế tạo vòng phòng ngự, nói, chúng ta ở chỗ này, vận dụng khan hiếm linh tài, thật vất vả hình thành đủ loại pháp trận, chính là vì những dị tộc kia chuẩn bị. Vung tha cho tại đây, đi cái hải đảo kia chiến đấu, phải hay là không quá không rõ trí rồi hả? Viêm Thần Điện Dương Kham cười lạnh một tiếng, tên kia không phải nói, hắn có thể dùng sức một mình đánh chết một nửa dị tộc đâu này. U Linh phủ Lưu Kiện trầm thấp cười cười, âm dương quái khí nói ra, bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Không có biết rõ ràng bên kia tình huống cùng động tĩnh, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể tùy tiện hành động a. Ta đề nghị nhìn nhìn lại bên kia chuẩn xác hướng đi. Dư Dương trầm giọng nói. Đồng Lệ nhận được tin tức, chỉ là Nhiếp Thiên lại để cho hắn triệu tập khắp nơi, cũng không rõ ràng lắm cái hải đảo kia thế cục. Nghe vậy, nàng do dự một chút, đột mà nhìn về phía Huyền Khả. Huyền Khả không nói một lời, lấy ra khối kia kỳ lạ tinh đồng, tương kỳ bông ra. Đồng Lệ chợt đem tin tức thạch bày đặt ở đằng kia đồng tinh thể, cáo chi Nhiếp Thiên, lại để cho hắn đem bên kia hình ảnh cho truyền tới. Một lúc sau, nguyên một đám thiên kiêu đều theo khối kia dày đặc khí lạnh tinh thể ở trong, nhìn thấy một bức rõ ràng hình ảnh. Nhiếp Thiên đứng ở một tầng ám màn ánh sáng màu xanh lục, thần sắc lạnh lùng, chăm chú mà đối đãi. Trung quanh tán lạc hơn 10 người dị tộc phân ra khắp nơi, dần dần hình thành vây kín xu thế. Từng cái dị tộc đều hưng phấn kích động, đồng tử tách ra khát máu điên cuồng hào quang, như là rốt cục đem con mồi cho bắt được, sắp cướp lấy thành quả chiến đấu. Hình ảnh vẹn vẹn tiếp tục 5 giây, tựu đột nhiên biến mất. Nhiếp Thiên bị tầng tầng bao vây, hắn nên biết chắc chắn phải chết, đây là hướng chúng ta cầu viện a. Lưu Kiện nghẹn ngào gào lên, sợ hãi bất an nói ra, những dị tộc kia số lượng rõ ràng trên phạm vi lớn vượt qua chúng ta. Hắn hôm nay bị bao vây, làm sao có thể sống sót? Dương Kham hừ một tiếng, Nhiếp Thiên muốn chết rồi, hắn đây là tự biết không địch lại, hy vọng chúng ta đi qua cứu hắn. Cứu hắn? Liêu Ngạn ngữ khí lạnh như băng, khoe miệng bật ra mỉa mai vui vẻ, lắc đầu, khinh thường nói, chúng ta nếu như ước nguyện của hắn, bỏ qua tại đây tầng tầng xây dựng vòng phòng ngự, chạy tới cái hải đảo kia, chỉ sợ hội sẽ giống như hắn, bị phần đông dị tộc cho chém giết. Cái này Nhiếp Thiên, chẳng lẽ khi chúng ta là người ngu hay sao? Thiên Cung Tô Lâm trầm ngâm mấy giây, cũng nói, ở tòa này dị tộc hội tụ hải đảo, cùng dị tộc giao chiến, thật sự quá không rõ trí rồi. Theo ta thấy, chúng ta hay vẫn là đóng ở nơi đây, dùng trận pháp ưu thế, lặng chờ những dị tộc kia chủ động đến đây đi. Dương Kham, Lưu Kiện, Dư Dương cùng Liêu Ngạn bọn người nhao nhao phụ họa. Đồng Lệ đang nhìn gặp chân thật hình ảnh về sau, cũng âm thầm kinh hãi, vì Nhiếp Thiên tình cảnh lo lắng, đợi đến lúc nàng phát hiện Thiên Cung khắp nơi nhìn ra Nhiếp Thiên khốn cảnh, không định đi qua lúc, trong lòng tràn đầy bực bội. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn về phía Huyền Khả, Diệp Cầm cùng Trần Hạ bọn người, nói, các ngươi nói như thế nào? Hàn Băng các Huyền Khả dẫn đầu tỏ thái độ, chúng ta nghe hậu Nhiếp Thiên điều hành. Diệp Cầm cùng Trần Hạo không có nói mọi lời, chỉ là thần sắc kiên định trọng trọng gật đầu. Bách Chiến Vực, tự nhiên là cùng Nhiếp Thiên cùng chết sống. Đồng Bách Kiếp thần sắc như thường, mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tào gia, Cổ gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội, Đan Lâu mấy người. Tào Thu Thủy, Thiện Hâm cùng Tần Yên, lần lượt gật đầu. Cổ Hạo Phong do dự thoáng qua một chút, mắt thấy cái kia mấy phương đều đồng ý rồi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói khẽ, đồng ý. Chúng ta đây đi. Đồng Lệ hung hăng trừng Tô Lâm bọn người liếc, cả giận nói, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Ngu xuẩn nữ nhân. Dương Kham hừ lạnh một tiếng, ngươi Đồng Lệ từ trước đến nay thông minh, không ngờ tới một lâm vào chuyện nam nữ, cánh bị làm đầu góc choáng váng. Chính ngươi muốn chết coi như xong, chẳng lẽ còn muốn kéo lấy chúng ta cùng một chỗ? Chúng ta hối hận. Hối hận hẳn là các ngươi mới đúng. Nữ nhân a, tựu là không thể động tình, khẽ động tình sẽ chỉ số thông minh hạ thấp. Lưu Kiện rung đùi đắc ý, nguyên bản thông minh như vậy một nữ nhân, không ngờ tới cũng đào thoát không hết cái này định luật. Ai ngờ cái chết, cùng bọn họ đi thôi, chúng ta dù sao không lẫn vào. Tốt, các ngươi tiểu tử thủ nơi này đi. Đồng Lệ âm thầm cắn răng, gọi ra Hồng Điện, phất phất tay, tiểu có mấy cái đồng gia đệ tử cùng Đồng Bách Kiếp đã bay đi lên. Đi. Huyền Khả cùng Diệp Cầm, Trần Hạo cũng từng người đem phi hành linh khí phóng xuất ra, an bài đồng môn vào ở. Rất nhanh, tạo thành tiểu đồng minh Bách Chiến Vực, Âm Tông, Dương Tông cùng Hàn Băng Các, tiểu ngồi phi hành linh khí gào thét xuất hiện, hướng về cái hải đảo kia bay đi. Quả thực tiểu là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Liêu Ngạn nổ ngụm nước miếng, hung hăng nói ra, bọn hắn muốn chết, tiểu tùy bọn hắn đi thôi, mọi người tiếp tục thủ vững, để cho bọn họ cùng dị tộc tử đấu. Có lẽ, các loại, đợi dị tộc đã đến lúc, cũng tổn thương hơn phân nửa, chúng ta có thể đơn giản chiến thắng cũng khó nói. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người an tâm mà lưu thủ. Nhiếp Thiên cùng cái kia mấy phương, hiển nhiên bị bọn hắn bỏ, cho rằng bọn họ chạy không khỏi dị tộc giết chóc, chỉ sợ về sau sẽ không còn được gặp lại rồi. Cầm một viên tứ cấp linh thú trái tim cho ta. A Mỗ Tư tiện tay đem khỏe miệng vết máu trà lau mất, lạnh lùng hướng phía A Dị tỏ tay. A Di Hư ngạc nhiên, đại ca, của ngươi những trái tim đó đâu này? A Mỗ Tư khỏe miệng co giật một chút, cả giận nói, tất cả đều dùng hết. A Di Hư kinh hãi, nhìn hắn Nhiếp Thiên liếc, sắc mặt biến hóa, vội vàng đem một viên máu đầm địa tâm tạng đưa cho A Mỗ Tư. A Mỗ Tư một phát bắt được, nhìn cũng không nhìn, tiểu nhét vào trong miệng, thoáng nhai nhai nhấm nuốt hai cái, tiểu một ngụm nuốt vào, âm thanh lạnh lùng nói, ta cần một quãng thời gian, trước khôi phục một chút thương thế, các ngươi đám rác rưởi này, lập tức giết hắn cho ta. A Mỗ Tư điện hạ, liền ngươi đều bị trọng thương. Yêu ma tộc thắc qua, thần sắc khiếp sợ, hắn thực sự lợi hại như vậy? Hắn là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, ngươi cứ nói đi. A Mỗ Tư nộ khí trung thiên. Ngồi sao chi tử? Thắc qua vẻ mặt kính sợ, nhìn qua vẫn còn ám màn ánh sáng màu xanh lục dưới đáy Nhiếp Thiên, đột nhiên biến sắc, quắc, đó là một tộc che chở tổ địa tòa cổ trận kia. Đá sam tộc Nham Sơn, rốt cục nhìn ra ảo diệu, quắc, một tộc tòa cổ trận kia, như thế nào rơi vào trong tay hắn? Tòa cổ trận kia, nhưng là một tộc mấy vị đại tôn, thác ấn sinh mệnh cổ thụ thần bí thụ văn, dùng máu huyết luyện hóa văn vê luyện mà thành, hắn dựa vào cái gì có thể động dụng? Quỷ mới biết. A Mỗ Tư vẻ mặt không kiên nhẫn. Cũng tại lúc này, ẩn thân ở đằng kia ám màn ánh sáng màu xanh lục dưới đáy Nhiếp Thiên, một bước tiểu bước đi ra, ngửa đầu hít khà zzzz rít gào. Hắn hai tay hư không dẫn dắt, phảng phất muốn đem vòm trời siết trong tay, một bả kéo rơi. Không trung ở trong chỗ sâu, đầm đặc thiên địa linh khí, hỗn tạp người màu xám trong xương mù dày đặc xé rách chi lực, theo hắn bí pháp dẫn động, trong khoảnh khắc tiểu ký kết ra một quả linh khí cầu. Như dưa hấu lớn nhỏ linh khí cầu, xám đậm u ám, từ đó hiện ra chấn động các tộc huyết mạch đáng sợ chập trùng. Xíu. U. Một ít miếng linh khí cầu đột nhiên liền rơi về phía đá xám tộc tộc nhân căn cứ, khoảng cách bạo liệt. Một cỗ xé rách cựu thiên ngân hà, nát bấy vực giới bạo tạc nổ tung lực lượng, đột nhiên bộc phát. Ba gã đá xám tộc tộc nhân đều bị cái kia linh khí cầu bạo liệt màu xám lưu quang bao phủ, thân thể cứng hãn, thân thể như sắt đá đá xám tộc tộc nhân, phát ra kêu thảm thiết thê lương. Mọi người ngưng thần xem xét, liền gặp được ba cái đá xám tộc tộc nhân, da chóc thịt nứt ra, trên mặt cùng trên người đều là máu đen. Chương 563, đại khai sát giới. Nhiếp Thiên. Nham Sơn trong cơn giận dữ, lập tức vận dụng huyết mạch thiên phú, dưới chân hắn đại địa khách khách rung động, chôn sâu ở sâu dưới lòng đất từng khối nham thạch, như là bị thần mình cự tay nắm lấy, đột nhiên phi thiên. Sau một khắc, tiểu có vài chục đồng nham thạch to lớn, bị hắn huyết mạch nắm trong tay, đánh về phía Nhiếp Thiên. Ngồi sao nhấp nháy. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, lập tức theo cái kia đá phiến thạch hoành tạc khu biến mất, trực tiếp ngay tại ba cái trọng thương đá xám tộc tộc nhân bên cạnh hiện thân. Viêm tinh tách ra chói mắt ánh sáng thần thánh, trong đó tinh quang thiểm diệu, như xa xôi ngân hà ở trong chỗ sâu chói mắt nhất mấy ngôi sao, bị tốn ở đây, phóng xuất ra tuyên cổ bất diệt tinh thần kỳ quang. Ba cái bị linh khí cầu đuổi giết, thừa nhận xé rách chi lực, thân thể bạo liệt nghiêm trọng đá xám tộc tộc nhân, bị sáng chói tinh mang giật vào thể nội. Đá xám tộc gần kề chỉ, cái yếu hơn, kém hơn yêu ma cùng cốt tộc bản thạch thân thể, bị sáng chói tinh mang xông vào thể nội lúc, như từ bên trong tràn ra đồ sứ, thoáng cái tiểu vỡ vụn. Từng khối huyết nhục theo trong cơ thể của bọn họ báo tố bắn ra, tiên máu nhuộm đỏ vùng đất kia. Hắn vậy mà có thể tụ tập chúng ta tầng trên đại lục, các tộc hỗn tạp hình thành xé rách năng lượng. A Di hoảng sợ thất sắc, nói, ta chú ý tới, hắn tụ lại lực lượng cần phải thời gian, đừng, không được, cho hắn thêm thời gian chuẩn bị, đừng, không được, cho hắn tụ lực gián đoạn. Dực tộc tộc nhân, diêu động thật dài cánh chim, một tên tiếp theo một tên, bay nhào hướng Nhiếp Thiên. Yêu ma tộc thắc qua, gào to một tiếng, cũng bắt đầu vận dụng huyết mạch bí pháp. Còn sót lại Hắc Lân tộc tộc nhân, tán lạc, cũng phối hợp lấy ra tay. Một mảnh dài hẹp huyết mạch chi quang, như khát máu linh xà, như bông trường tia chớp, đều chạy Nhiếp Thiên mà tới. Các tộc tộc nhân, hoặc là vận dụng huyết mạch bí pháp, hoặc là gọi ra đồ vật, đều đổ ập xuống mà xuất đến. Đứng ở ba cái đá xám tộc bên cạnh thi thể Nhiếp Thiên, hai tay khép lại, những đá xám đó tộc tộc nhân tản toái huyết nhục đồng, tụ tụ tập làm một cái huyết nhục chồng chất, phiêu phủ ở trước ngực hắn. Đạo đạo huyết nhục tinh khí, lập tức giật nhập một ít chồng chất trong máu thịt, thi triển ra tánh mạng hấp thu. Ba gã đá xám tộc tộc nhân vừa mới bị nổ tung huyết nhục, còn ẩn chứa là không phỉ huyết nhục sinh cơ, bị kịch liệt cướp đoạt lấy, khiến cho cái kia nguồn gốc từ trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí biến thành tinh luyện và trắng kiện. Trong chốc lát, cái kia từng đạo huyết nhục tinh khí lại bị Nhiếp Thiên cho nạp vào thể nội. Hắn rõ ràng cảm ứng ra, hắn bởi vì cùng A Mỗ Tư một trận chiến hao tổn huyết nhục năng lượng, bị cực nhanh mà bổ sung. Nhưng lại tại hắn nhét vào huyết nhục tinh khí lúc, hắn đồng tử đột nhiên đau đớn, mà ngay cả vận chuyển huyết khí đều trên phạm vi lớn chậm chạp, liền ra thịt hắn đều giống như bị châm mũi nhọn xuyên thấu, trong óc đều ở trời đất quay cuồng. Hắn chợt chứng kiến, phần đông huyết mạch chi quang như thiểm điện cùng huyết sắc suối sông đã kể hết bay tới, tạo thành hắn tử thân dị thường, đều là những dị tộc kia thôi phát đấy, không đồng loại hình huyết mạch thiên phú cùng bí pháp, ảnh hưởng tới thân thể của hắn cùng linh hồn thức hải. Ngồi sao nhấp nháy, một sát na về sau, hắn tiểu biến mất tại chỗ. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Hắn biến mất lập tức, cái kia tấm hắn lúc trước sừng sững chi địa đã bị đầy trời huyết quang cho bao phủ, từ đó tỏa ra khủng bố năng lượng, tựa hồ có thể liên phàm cảnh người đều cho một kích oanh diệt. Cái kia tấm bị một quả linh khí cầu hoành tạc chi địa vốn sụp đổ mấy mét, lúc này lại đi đại địa chìm hơn 10 mét. Một cái hố to hiện ra, hố to trong nhiều ra trăm ngàn cái lỗ thủng tốc hành lòng đất hơn 10 m, từng cái lỗ thủng đều mạo hiểm màu xanh, màu đen còn có màu xám trắng huyết mạch chi quang. Đột nhiên tại một gã nhất danh Hắc Lân tộc tộc nhân bên cạnh toát ra nhất thiên, lần nữa huy động viêm tinh, cũng thuận thế nhìn cái kia hố to liếc. Mặc dù là hắn, nhìn xem xuyên thủng đại địa hơn 10 m huyết mạch chi quang, cũng âm thầm biến sắc. Nếu như hắn cậy mạnh, lúc trước không có dùng ngôi sao nhấp nháy ly khai, mà là bị phần đông dị tộc huyết mạch bí pháp vây kích tránh, chỉ sợ liền tinh cốt đều phải tạc vỡ đi ra. Mười mấy cái dị tộc đồng thời xuất thủ uy lực kinh thiên động địa, nhưng chém giết phàm cảnh. Phụt. Viêm tinh đâm vào một gã nhất danh Hắc Lân tộc tộc nhân trái tim, một đám huyết nhục tinh khí giật nhập trong đó, hắn lần nữa kích phát sinh mệnh hấp thu. Tên kia Hắc Lân tộc tộc nhân bị hắn đâm xuyên trái tim lúc, tự cảm thấy cả đời tích xúc huyết nhục tinh khí bị bơm nước cô điên cuồng hút ra, sau đó lập tức liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Viêm tinh còn cắm ở cái kia Hắc Lân tộc tộc nhân trái tim, Nhiếp Thiên lạnh lạnh cười cười, nhìn xem mất đi mục tiêu, tìm chung quanh phần đông dị tộc, một bên vận dụng lấy tánh mạng hấp thu, vừa nói, các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng nhiều người có thể vây khốn ta? Một số thời khắc, số lượng cũng không thể quyết định hết thảy. Hắn là ngôi sao chi tử, cho dù chỉ cái là tiên thiên cảnh, cũng có thể thi triển toái tinh cổ điện ánh sao nhấp nháy. A Mỗ Tư gào thét rung trời, một đám rác rưởi. Nếu muốn giết hắn, phải ngăn cản hắn vận dụng toái tinh cổ điện ánh sao nhấp nháy bí pháp, hoặc là theo kịp tốc độ của hắn. Toái tinh cổ điện có thể hùng bá ngân hà, cùng ngoại vực các đại cường tộc chống lại, chấn áp rộng lớn thiên địa, tự nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Đủ loại bí pháp, vốn là toái tinh cổ điện bay lượn tinh hải dựa vào, ngôi sao nhấp nháy cũng là cực kỳ nổi danh một loại toái tinh bí pháp, tuy không xuyên thẳng qua không gian lực lượng, nhưng có thể đạt tới hiệu quả, cũng kém không xa. Nhiếp Thiên kích phát tinh thần lực, có thể ngang trời mượn tiền, làm cho những dị tộc kia căn bản không cách nào hình thành vây kín. Mỗi một lần ngôi sao nhấp nháy qua đi, Nhiếp Thiên đô có thể thoát ly dị tộc vòng vây, đột nhiên xuất hiện ở một cái hoặc hai cái dị tộc trước mắt, lập tức thống hạ sát thủ. Ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ, hắn tiểu thông qua loại phương thức này, lại liên tục giết mấy cái Hắc Lân tộc cùng đá xám tộc tộc nhân. A Mỗ Tư tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa linh khí đều rối loạn, các tộc cường giả biết rất rõ ràng muốn vây giết Nhiếp Thiên, phải ngăn cản ngôi sao nhấp nháy thi triển, nhưng không có biện pháp. Nhiếp Thiên cùng thiếu, như một đầu khát máu hung thú, xuất hiện ở bầy cừu ở bên trong, liền hạ sát thủ. Trong cơ thể hắn đủ loại linh lực, kể cả tinh thần lực, đều ở kịch liệt hao tổn lấy. Nhưng từng cái bị hắn đang giết dị tộc, cũng sẽ bị hắn vụng trộm dùng tánh mạng hấp thu, hút ra một bộ phận huyết nhục tinh khí. Đa xám tộc, Hắc Lân tộc tộc nhân, khí huyết tràn đầy, hắn hút ra huyết nhục tinh khí thời gian mặc dù ngắn, hay vẫn là thu hoạch tương đối khá. Có thể hắn vẫn hơi có chút tiếc nuối, bởi vì không thể thời gian dài dừng lại trên đất, hắn thả ra tánh mạng hấp thu, không thể đem những người chết kia toàn bộ huyết nhục tinh khí đều thu nạp, hắn nhiều lắm là chỉ cái có thể thu hoạch 1/3, thì không cần không hề lần vận dụng ngôi sao nhấp nháy chuyển cách, để tránh bị những huyết mạch đó bí pháp vây khốn. Mặc dù như vậy, hắn vẫn tiếp tục giết mấy cái dị tộc, nhưng trong cơ thể các loại thuộc tính khác nhau linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nhất là tinh thần lực, bởi vì liên tục vận dụng ngôi sao nhấp nháy, sắp tiêu hao 2/3 rồi. Hắn hơi có vẻ vội vàng sao động, thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia do 72 nhánh cây hình thành một tộc cổ trận, chiến đấu phương hướng cũng dần dần chuyển rời đến trận pháp phụ cận. Hắn âm thầm tự định giá, đợi đến lúc tinh thần lực hao hết, khó hơn nữa vận dụng ngôi sao nhấp nháy lúc, tiểu co đầu rút cổ không xuất ra, dùng tinh thần thạch khôi phục, chờ tất cả tông thiên kiêu đã đến. Hắn sốt ruột, dùng A Mỗ Tư cầm đầu những dị tộc kia, so với hắn còn gấp hơn nóng nảy. A Mỗ Tư triệu hoán các tộc cường giả, chẳng những không có như ước nguyện của hắn đấy, thời gian ngắn chém giết Nhiếp Thiên, còn tổn thất nặng nề. Cực thời gian ngắn, có 10 cái dị tộc đều bị Nhiếp Thiên dùng ngôi sao nhấp nháy đuổi giết, nhưng Nhiếp Thiên vậy mà không hiện vẻ mệt mỏi, điều này làm cho A Mỗ Tư đều kinh hãi không thôi. U tộc, Thắc Long tên khốn kia vì sao còn không có chạy đến? A Mỗ Tư kêu la. U tộc, đúng, U tộc mới có thể chế trụ hắn. Thắc Long, tổn thất thảm trọng nhất đá xám tộc cùng Hắc Lân tộc tộc nhân, ngửa đầu hét giận dữ lấy, đều đang hô hoán lấy tên Thắc Long. Đến rồi. Một cái buồn rười rượi thanh âm, rốt cục đang lúc mọi người kêu la xuống, từ đằng xa phiêu hốt mà tới. U tộc người dẫn đầu Thắc Long, dẫn đầu đổi tới, đứng ở tất cả đại dị tộc cường giả. Sao có thể như vậy? Thắc Long chỉ nhìn thoáng qua thế cục, tiểu đổi sắc mặt, các ngươi những cái thứ này hợp lực, không có giết cái này hèn hạ tiểu tử loài người thì cũng thôi đi, còn đã chết nhiều người như vậy. Các ngươi đều đang làm gì đó? Thắc Long, tranh thủ thời gian dùng U tộc huyết mạch bí pháp, đem người này vây khốn. A Dị Hư nhìn chòng chọc hắn, hắn là ngôi sao chi tử, có thể thi triển toái tinh cổ điện ánh sao nhấp nháy, chúng ta không cách nào bắt được hắn. Nguyên lai là như vậy. Thắc Long đột nhiên hiểu được, đều tránh ra cho ta, cái này toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, giao cho chúng ta ưu tộc là được. Nếu như hắn chết tại trong tay của chúng ta, thi thể của hắn, đem thuộc tại chúng ta ưu tộc. từng đám u màu xanh biết sương mù theo tác long trong cơ thể tràn ngập ra, u màu xanh biết sương mù như đầm lầy ở trong chỗ sâu, kịch độc nhất chứng khí nội bộ còn trộn lẫn vào tác long điểm một chút huyết quang. U màu xanh biết sương mù không ngừng khuếch tán, lan tràn đến nhiếp thiên chỗ ở vùng không gian kia, đem phía kia khu vực đều bao phủ lại. Chương 564, cách khác sinh cơ. Xem xét tác long bắt đầu vận dụng huyết mạch thiên phú, những này dị tộc tộc nhân đều tự phát tản ra, không ai gan dám tiến vào cái kia tấm u màu xanh biết sương mù khu. Chỗ có dị tộc tộc nhân, kể cả A Mộ Tư, đều đang nhanh chóng lui về phía sau. Hơn 10 giây qua đi, ba dặm phạm vi trời và đất đều bị u màu xanh biết sương mù bao phủ, tác long huyết mạch bí thuật cũng lặng yên kích phát ra. Đồng dạng bị u màu xanh lá sương mù bao trùm nhất thiên, người ở trong đó, toàn thân đều sinh ra đau nhức cảm giác. Ồ, hắn ngưng thần xem xét, liền gặp được bị u màu xanh lá sương mù bao trùm thân hình, huyết nhục tựa hồ bị hủ thực, đầm đặc huyết nhục sinh cơ từng chút một trôi qua. Khoảng cách ngắn ngôi sao nhấp nháy mượn tiền khoảng cách có hạn, hắn một khu vực như vậy lại bị triệt để bao phủ, nhưng có thể cần ba lượt tả hữu ngôi sao nhấp nháy, tài năng thoát ly u màu xanh lá sương mù tràn ngập phạm vi. Xíu, xíu, ba lượt ngôi sao nhấp nháy qua đi, hắn quả thật thoát ly cái kia tấm u màu xanh lá sương mù bao trùm khu, nhưng u tộc tắc long lại trầm thấp cười lạnh, lần nữa thay đổi huyết mạch bí pháp. Trước kia bao trùm hắn đứng thẳng khu u màu xanh lá sương mù, như nhanh chóng đám mây, rất nhanh lại lần nữa tràn ngập tới, đưa hắn lại một lần nữa bao ở trong đó. Có hơi phiền toái a. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, không có dự liệu được u tộc tắc long dùng huyết mạch thiên phú hình thành u màu xanh lá sương mù đoàn, lại có thể nhanh như vậy lần nữa bao trùm tới. U màu xanh biết trong sương khói, huyết nhục của hắn gặp lấy kịch độc căn mòn, huyết nhục tinh khí sói mòn cực nhanh. Trong cơ thể hắn tinh thần lực có hạn, nhiều hơn nữa vận dụng mấy lần, chỉ sợ cũng hội sẽ hao hết. Một khi tinh thần lực mất đi, hắn không có khoảng cách ngắn tuấn di năng lực, chỉ cái muốn đi ra trận kia pháp cũng sẽ bị phần đông dị tộc vây đánh. Một vs một, một chọi hai, hắn còn có thể thành thạo, nhưng nếu là hắn đã trở thành miếng ngắm, bị hơn 10 người dị tộc hợp lực đánh kích, hắn cũng không hề có một chút niềm tin có thể may mắn còn sống. Lúc trước những dị tộc kia hợp lực một kích, còn ký ức hay còn mới mẻ, cái loại này uy lực kinh khủng, đủ để chạm sát nhân tộc phàm cảnh cường giả. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía những do đó 72 nhánh cây hình thành trận pháp, âm thầm tự định giá, muốn hay không trước tiến vào bên trong, các loại, đợi tất cả tông nhân tộc tiên tiêu đã đến, lại tiếp tục động thủ. Ngay tại hắn cân nhắc lúc, đến tiếp sau ưu tộc tộc nhân cũng lần lượt chạy đến. Mới tới ưu tộc tộc nhân, có 10 cái nhiều, mỗi người trên người đều lượn lờ lấy đầm đặc khói độc, ánh mắt hung ác. Tắc Long đại nhân, bọn hắn đem thủ lĩnh đem ưu tộc huyết mạch thiên phú bày ra, đều manh kinh. Đừng nói nhiều, đều cho ta kích phát huyết mạch thiên phú, giúp ta giúp một tay, đem một khu vực như vậy lại khuyết trương lớn gấp ba. Tắc Long quát. Mới tới ưu tộc tộc nhân, nghe hắn vừa nói như thế, không chút do dự, từng người thi triển huyết mạch thiên phú. Từng đám nồng đặc màu xanh lá sương mù, trộn lẫn vào màu tím, màu đen, còn có màu xám trắng đủ loại khói độc, mạnh mà rót vào Tắc Long doanh tạo nên một khu vực như vậy. U màu xanh biết khói độc, phạm vi quả thật mở rộng đến gấp ba tả hữu. Không chỉ như thế, đến tiếp sau chạy tới ưu tộc tộc nhân, còn lấy ra đủ loại nở rộ lấy đầm lầy đám mây độc dụng cụ, đem dụng cụ nội toàn độc nước, rơi vãi hướng khói độc bao trùm khu.